Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn giới thiệu tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Lấy thân nuôi rồng, tác giả, Cát Cân. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 173. Lời âu yếm, thời gian rất nhanh đã đến hoàng hôn, cũng nên trở về vương phủ, Nghe Thường Phường vừa lòng để lại không ít quần áo. Để lấy lòng một khách hàng lớn, sau đó bọn họ theo Văn Đồng đi ra ngoài. Triệu Phác Chân đội mũ trùm, Huyền Hải Đường đứng ở một bên cùng nàng chờ xe ngựa đến. Lúc bên cạnh không có người, hắn bỗng nhiên nói, Triệu tiên sinh biết vì sao ta không hề chấp nhất với việc báo thù mà ngược lại bắt đầu hưởng thụ Trường An Cẩm Tú hoa lệ này không? Triệu Phác Chân không biết hắn vì sao bỗng nhiên đề cập đến cái này. Vì thế kinh ngạc quay đầu, lại thấy Huyền Hải Đường khẽ mỉm cười. Chính là ngày đó tiên sinh đem hài tử nhét vào gầm giường. Một lòng chỉ vì hài tử, không màng an nguy của bản thân. Ta nhớ đến mẫu thân ta. Nàng vì không để ta bị phát hiện mà ở bên ngoài chảy máu đến chết cũng không rên một tiếng. Lúc trước ta cho rằng bà sẽ oán giận, sẽ thê thảm. Ở trong mộng nhiều năm ta đều mơ thấy bà cả người đầy máu mà bắt lấy ta. Trong mắt chảy huyết lệ, nhưng Triệu tiên sinh đã trở lại, ôm hài tử. Không hề bởi vì gặp phải chuyện không tốt mà giận chó đánh mèo với hài tử. Ngài đã lựa chọn đúng như mẫu thân của ta. Nhưng sau đó ngài vẫn sống bình thường. Vẫn yêu thương đứa nhỏ. Vì hắn mà tính toán. Ta bỗng nhiên cảm thấy. Một khắc kia mẫu thân hẳn cũng giống Triệu tiên sinh. Cũng không hy vọng hài tử của mình về sau sẽ sống trong cừu hận. Hối hận, bị ngọn lửa báo thù thiêu đốt. Cả đời không được bình an. Triệu Phác Chân cách mũ trùm nhìn về phía hắn. Thập phần kiên quyết nói, đúng, một ngày kia nếu ta không còn thì ta hy vọng đứa nhỏ của mình vĩnh viễn không biết mẫu thân chết vì cái gì. Cũng không cần vì ta báo thù, mà giống một hài tử bình thường, có được cuộc sống bình phàm, bình tĩnh hạnh phúc, cưới vợ sinh con, Huyền Hải Đường cười, một khắc kia ta không còn chấp nhất với báo thù nữa. Mẫu thân dùng mệnh để đổi lấy cuộc sống cho ta, mà ta lại dùng nó để báo thù. Đi về phía cái chết thì ở dưới suối vàng bà sao có thể an bình. Trong lòng Triệu Phác Chân kinh ngạc, không biết Huyền Hải Đường bỗng nhiên nói đến cái này là vì cái gì. Huyền Hải Đường vẫn mỉm cười nói, ta thập phần tôn trọng tiên sinh, hiện giờ tiên sinh trên danh nghĩa là muội muội của ta. Tuy rằng ta có chút trèo cao nhưng vẫn hy vọng có thể đối xử thật tốt với tiên sinh. Bởi vậy, nếu có việc gì cần ta làm, đặc biệt là những việc không thể quang minh chính đại làm. Không thể để người khác biết thì cứ giao cho Hải Đường là thích hợp nhất. Ánh mắt Triệu Phác Chân hơi lập lòe. Lại thấy Văn Đồng đã kêu xe ngựa tới. Trên xe lại chất đầy quần áo vừa mới mua thì nàng quay sang gật đầu cười cười với Huyền Hải Đường. Đa tạ Hải Đường ca. Buổi tối Lý Chi Mân trở về nhìn thấy mấy tiểu nha hoàn đang thay nàng đem mấy thứ quần áo hôm nay nàng mua về thu dọn. Hắn cười nói, hôm nay có vui vẻ không? Triệu Phác Chân tiến lên thay hắn cởi áo. Nhẹ giọng nói. Khá tốt, thực vui vẻ, đêm nay Lý Chi Mân cảm thấy Triệu Phác Chân hết sức chủ động cùng ôn nhu. Cả người liền phảng phất mềm thành như hồ nước, lúc nàng hôn hắn thì cũng đặc biệt nóng bỏng. Hai người triền miên hồi lâu, vui sướng tràn trề sau vẫn cứ rúc vào nhau. Triệu Phác Chân đem mặt cọ cọ lên vai hắn, có chút không muốn xa rời. Nàng cảm thụ đường cong cơ bắp xinh đẹp trước mặt hắn. Trong khoảng thời gian này hắn hẳn là rất siêng năng cung mã. Thân thể thon gầy do dưỡng bệnh lúc trước đã không còn. Trước ngực cùng bụng đều đã phồng lên cơ bắp mềm dẻo mà tràn ngập lực. Không biết từ khi nào hắn lại muốn một bước lên trời. Lý Chi Mân lại không biết những suy nghĩ của nàng. Hắn dùng tay cầm lấy đầu vai tròn tinh tế của nàng. Ngón tay vừa lòng mà vuốt ve dấu răng vừa rồi mình lưu lại. Da thịt của nàng lộ ra màu hồng nhạt, mỏng mà mẫn cảm, chỉ nhẹ nhàng ấn là đã lún xuống. Sau đó để lại dấu tay. Trong lòng hắn hơi hơi có chút rung động, lại thấy Triệu Phác Chân bỗng nhiên thấp giọng nhẹ nhàng nói chuyện. Lần đầu tiên gặp ngài đã muốn giết ta. Lý Chi Mân dừng tay một chút, muốn giải thích, lại phát hiện người trong lòng kỳ thật cũng không muốn nghe hắn giải thích. Sau đó ta vẫn luôn sợ ngài, cho dù thành thuộc hạ rồi vẫn cứ sự, luôn hy vọng có thể tìm cơ hội rời khỏi vương phủ, rời khỏi kinh thành về Liên Sơn. Đại khái là nhìn vương gia nhiều nên không biết từ lúc nào ta cơ nhiên lại thích vương gia. Thích bộ dạng an bài hết thảy của ngài. Thích ngài một lòng vì nước vì dân. Lại thích cái tính không chịu thua của ngài. nàng vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến sống mũi thẳng của Lý Chi Mân. Ngày thường đa số thời gian nàng không thích nói chuyện, tuy không nội liễm thâm trầm như Lý Chi Mân nhưng thật sự đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ lời âu yếm. Lý Chi Mân vẫn không nhúc nhích, thân hình cứng đờ, trên mặt là biểu tình thâm trầm bất biến, nhưng lỗ tai hắn lại nóng lên. Triệu Phác Chân không chú ý tới hắn, chỉ đắm chìm trong hồi ức. Ta thích bộ dáng vương gia cười, viết chữ, thích giọng nói của ngài, thích cả hương vị trên người và cả sự vô tình của ngài. Ta cũng thích, Lý Chi Mân giật giật cổ, nghe được cổ mình vang lên tiếng khanh khách, hắn có phải nên phủ nhận rằng bản thân cũng không vô tình. Nhưng lúc nghĩ tới mật lệnh muốn giết nàng lúc trước thì hắn xác thật đúng là vô tình. Hắn đối với nàng thật sự không tốt lắm, một ý niệm này khiến trong lòng hắn khổ sở. Hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt với những lời âu yếm ngọt ngào lần đầu tiên khiến trong lòng hắn như muốn hòa tan này. Nữ tử trong ngực vẫn nói tiếp, ta nghĩ đời này mình chắc sẽ chẳng tìm được một người mình thích đến như vậy nữa. Có đôi khi ta cũng cảm thấy nếu có thể đi theo ngài, mặc kệ là núi đao biển lửa, ta đều nguyện ý, cho dù phải đánh giặc, hoặc vương gia bị bệnh, ta đều nguyện ý bồi ở bên người vương gia, đi đâu cũng được, có chết cũng xong. Nhưng vương gia, ngài thật sự quá độc, giống như không ai có thể tiến vào trong lòng ngài, ai cũng không xứng ở bên cạnh ngài vậy. Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn thật sâu vào trong mắt Lý Chi Mân. Trong lòng chua xót, hồi lâu mới ngắn ngùi cười. Sau đó trời xui đất khiến thế nào ta lại sinh hài tử cho ngài. Cả đời này của ta coi như không uổng phí, cũng không dám cầu gì nữa rồi. Ta chỉ muốn cho vương gia biết, kỳ thật ta vốn nghĩ mang hài tử đến nơi không ai biết. Sống cuộc sống bình thường mà thôi. Hiện giờ cuộc sống này cùng những hứa hẹn trong tương lai, kỳ thật đều không phải những gì nàng mong muốn. Nhưng giờ khắc này cổ họng nàng hơi hơi nóng lên, mà đối phương vẫn trầm mặc. Hắn là người quá cô độc, nàng vô cùng hy vọng có thể chân chính đứng bên cạnh hắn. Xoa tan nếp nhăn trên trán hắn, cởi bỏ sự cô độc, an ủi sự tịch mịch của hắn. Nhưng đây là vương giả chân chính, hắn là không gì phá nổi, bất khuất kiên cường, kiên định mà đi trên con đường đã chọn. Không ai có thể khiến hắn dừng lại, cũng không ai có thể khiến hắn chần chờ. Lời muốn nói quá nhiều, lại tán hưu tán vượn, ánh nến lay động đêm xuân, giọt nến rơi xuống dưới, động lại thành từng hạt như san hô, mặt hắn chìm trong bóng tối. Theo ánh nến rung động, vẫn trầm ổn nội liễm như thế, cho dù nàng bày tỏ thái độ khác thường mà nói ra những lời âu yếm thẹn thùng này. Con tằm phun tơ còn vương vấn, nến đỏ chưa tàn lệ vẫn rơi. Nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, gặp muôn ngàn người mới phát hiện tình yêu của mình với người này không hề phai nhạt. Mỏng manh mà ngược lại nhớ thương càng thêm nóng bỏng. Thậm chí khi nàng nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp trước mặt vẫn cứ nghĩ đến hắn. Ban đêm ngắm sao trời, ngày mùa hè hương hoa đưa, mặt nước hồ yên lặng, dòng suối trong lành, nàng nhìn cái gì cũng đều thấy giống hắn, thậm chí chỉ vài khúc nhạc êm tai cũng khiến nàng nhớ đến hắn. Hắn là ánh sáng duy nhất, thứ tốt đẹp và hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống bình phàm của nàng. Nàng rưng rưng nước mắt gọi, Lý Chi Mân, chỉ là một cái tên một cái họ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gọi, trong lòng chua xót cực kỳ, đối phương lại phảng phất như bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Bỗng nhiên cúi đầu mà hôn nàng, dùng lực độ trước nay chưa từng có, giống như muốn đem nàng gặm cắn vào trong bụng, lúc sau chính là mưa rền gió dữ mãnh liệt nhất, hắn chưa từng kịch liệt cầu hoan như vậy, cả người nàng giống con thuyền nhỏ đang ở trên mặt biển gió bão. Chỉ biết thở hổn hển rơi lệ, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn, không chịu buông ra, cơ bắp rắn chắc của hắn cứng đến nỗi nàng gần như không tìm được chỗ nào để bấu vúi. Hương vị quen thuộc trên người hắn bao lấy nàng. Liều chết triền miên, một đêm này qua đi, tình cảm của Lý Chi Mân cùng Triệu Phác Chân giống như lên một bậc thang mới. Giống như mật quyện với mỡ, chỉ cần ở bên nhau liền nhịn không được dán vào, không phải sờ sờ tay, thì chính là ôm một cái. Giống như da thịt của đối phương chính là liều thuốc khiến bản thân bình tĩnh lại. Có đôi khi chỉ một ánh mắt có thể đưa đến một nụ hôn dài quyến luyến. Một cái động chạm đơn giản có thể biến thành củi khô bốc cháy. Mọi thứ tốt đẹp như một giấc mộng, nếu nàng sớm biểu lộ tình cảm của mình với vương gia khi còn ở thôn trang. Có phải ngài ấy sẽ không cưới thượng quan quân không? Nếu lúc trước ứng phu nhân sớm một chút phát hiện mình không phải thượng quan quân, có thể nàng sẽ được khôi phục thân phận trước khi vương gia cưới thượng quan quân rồi chân chính trở thành tần vương phi không? Triệu Phác Chân thậm chí còn ảo tưởng như thế, sau đó nàng sẽ cười nhạo bản thân mình thật buồn cười. Rõ ràng biết nàng chần chờ, mềm yếu, tự nhiên đang cố thuyết phục bản thân mình ở lại. Nàng thậm chí đã dao động, muốn nói với ứng phu nhân rằng nàng đồng ý với biện pháp thứ nhất. Thượng quan quân vốn dĩ chính là đồ dởm, cùng lắm thì để thượng quan tộc đem nàng ta gả xa đi chỗ khác. Nàng vốn dĩ chính là đích nữ của thượng quan gia, vì sao không thể khôi phục địa vị vốn có? Nàng so với thượng quan quân càng yêu Tần Vương hơn, nàng càng thích hợp đứng ở bên cạnh hắn hơn, nàng cũng đủ tư cách làm Tần Vương phi, thậm chí có thể làm tốt hơn. Những giày vò này khiến đêm xuống nàng không ngủ được, Lý Chi Mân lại không phát hiện ra. Tình cảm của hai người tiến triển vượt bậc khiến hắn thỏa mãn mà vui sướng. Vẫn chưa chú ý tới người bên gối có khác thường, Triệu Phác Chân lúc này còn không biết, rất nhanh sẽ phát sinh một việc hoàn toàn đánh tỉnh những ảo tưởng cuối cùng của nàng. Mà Lý Chi Mân cũng thức dậy giữa vô số đêm khuya, hối hận một đêm kia nàng thổ lộ tình yêu hắn đã không nói với nàng hắn cũng yêu nàng. Hắn luôn cho rằng hành động so với từ ngữ có sức mạnh hơn. Mà bọn họ còn rất nhiều thời gian để hắn dùng hành động chứng minh sự thật này. Chương 174. Điều tra, cảnh xuân tươi đẹp dễ tan. Cảnh xuân luôn quá ngắn, thời tiết rất nhanh đã nóng lên. Lý Chi Mân vừa mới kết thúc buổi luyện binh cường độ cao về. Hắn mang theo Cao Linh Quân đi ra khỏi binh chướng, liền nhìn thấy Văn Đồng mặt trắng bệch đi đến. Trên lưng đều là mồ hôi. Lạc Dương bên kia truyền đến tin tức, nói Vương Phi phái Vương Mụ Mụ bên người cùng Tiểu Liễu mang theo chút trái cây tới Thỉnh An Vương gia. Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, Thỉnh An, khi nào đến? Văn Đồng nói, bởi vì tin tức vừa biết đã được truyền đi nên đại khái sớm nửa ngày. Nô tài tính toán hẳn là một lát nữa bọn họ sẽ tới rồi. Vương gia xem có cần chuẩn bị trước một chút không? Vương Mụ Mụ khẳng định là quen Triệu Phác Chân. Tuy nói trong vườn đề phòng nghiêm ngặt, nhưng nếu Vương Mụ Mụ một hai phải thấy Bạch Phu Nhân, muốn đại thay Vương Phi giáo huấn Bạch Phu Nhân một chút thì cũng là việc bình thường. Còn nữa, đôi mắt của Vương gia vốn chưa dưỡng tốt, bây giờ làm sao mới có thể làm cho thích hợp chứ? Lý Chi Mân cười lạnh nói, nàng ta muốn nhìn một con hồ ly tinh thì để bọn họ nhìn chứ sao? Người hôm kia ta để các ngươi tìm đâu? Thời tiết nóng đến lợi hại, Triệu Phác Chân trong đình các chép chút sách, làm người thay băng để bốn góc. Đây là băng tích góp vào ngày xuân, bây giờ đem ra dùng. Người ta còn bỏ thêm Phật thủ xung quanh, mùi thơm thanh mát làm cho cả phòng cũng mát lạnh lên. Bỗng nhiên mành bị vén lên, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Chi Mân bước vào, trên người còn mặc kỵ trang. Một bàn tay cởi nút thắt, tay khắc cầm cái bao để trên bàn, bên trong truyền lên tiếng đinh đang. Triệu Phác Chân tò mò cười nói, là cái gì vậy? Lý Chi Mân lại bỗng nhiên duỗi tay đem cầm nàng cầm lấy, cúi đầu ngậm lấy môi mềm của nàng. Lý Chi Mân nghe được thanh âm, lười biếng ngồi dậy, hắn nhàn nhạt mở miệng, người nào tự tiện xông vào? Khẩu khí của hắn thập phần không vui mừng khiến Vương Mụ Mụ vội vàng nói, là lão nô, Vương Phi nương nương phái lão nô đến Thỉnh An Vương gia. Lý Chi Mân nhếch khóe miệng mỉa mai, bổn vương rất tốt, mẫu hậu có khỏe không? Trong phủ như thế nào? Vương Mụ Mụ cười nói, hoàng hậu nương nương phượng thể khỏe mạnh, hôm kia ngài còn cho người mang đến trong phủ hai sọt lê thủy tinh. Vương Phi không dám độc hưởng, cố ý lệnh cho lão nô đem một sọt lê thủy tinh đến cho vương gia. Lại thêm chút trái cây mới mẻ trong thôn trang cũng mang đến. Nhân tiện Thỉnh An Vương gia, Lý Chi Mân cất khẩu khí không chút để ý. Cô đã biết, chúng ta nơi này cũng có trái cây tốt nhất, để Văn Đồng cho ngươi chuẩn bị ngươi cũng mang về một chút. Một nửa đưa vào cung hiếu kính phụ hoàng mẫu hậu, sau đó để Vương Phi đưa qua biếu thái tử, đệ đệ, muội muội mỗi chỗ một phần. Vương Mụ Mụ vội nói, lão nô đã biết, bà ta vừa nói vừa nhìn trộm nữ tử trên sạp, lần này Vương Phi nương nương còn để lão nô gặp mặt Bạch Phu Nhân. Nó là có vài lời quan trọng muốn công đạo với Bạch Phu Nhân, để nàng ấy hầu hạ vương gia cho tốt. Mặt Lý Chi Mân không hề kiên nhẫn, tay hắn vươn ra vỗ về đỉnh đầu nàng kia. Lại những lời đó hả? Có cái thá gì mà phải công đạo? Hôm kia mẫu hậu mới phái người tới công đạo, hôm nay lại là ngươi. Được được, tới tới lui lui bất quá đều là nói nàng phải hầu hạ cô cho tốt. Đã biết, đi xuống đi, nữ cơ kia cơ nhiên chính là Bạch Phu Nhân mới nạp vào sao? Mắt Vương Mụ Mụ hơi hơi trợn to, không nghĩ tới vương gia cơ nhiên lại chà đạp người khác như thế. Bà ta vội vàng cười nói, Lý gia lão nô không nên lắm miệng. chỉ là Bạch phu nhân tốt xấu gì cũng là hoàng hậu bên kia đón vào. Tuổi còn nhỏ, Bạch gia cũng đối với vương gia hữu dụng, vương gia ngày thường cũng không cần đối với nàng như ca cơ. Nữ kỹ, bang. Vương mụ mụ che lại khuôn mặt nóng rát, lúc này mới nhìn thấy trên tay vương gia không biết khi nào đã có thêm một cây roi da trơn bóng. Trên mặt bà ta hẳn là đã bị quất một roi, đau đến bỏng cháy, bà ta vội vàng quỳ xuống. Chỉ nghe Lý Chi Mân ở phía trên đã điềm nhiên nói. Bổn vương cần một lão nô như ngươi dạy ta cách hành sự sao? Nếu muốn ta có thể quất chết ngươi xem vương phi có nói được lời nào không? Đồ chó má không biết tốt xấu. Vương mụ mụ nhịn nước mắt mà dập đầu. Giờ khắc này thô bạo vào sát khí của quý tộc khiến bà ta run rẩy. Bà ta nhớ ra vị vương gia mù này chính là người đã từng thống lĩnh thiên quân vạn mã. Giết người như ngoé. Bà ta chẳng qua chỉ giống như con kiến, bị hắn giết cũng sẽ không có ai dám đứng ra nói gì. Văn Đồng lúc này vội vàng đi lên dập đầu nói. Vương gia bớt giận, nể mặt vương phi mà thả bà ta một mạng. Lý Chi Mân lạnh lùng nói. Cút, ngày mai lập tức cút về Lạc Dương đi. Nói cho vương phi, lần sau đổi một người biết điều hơn tới. Đồ khốn kiếp, dám quản đến trên đầu ta. Vương mụ mụ xấu hổ đầy mặt bị Văn Đồng mang ra ngoài. Đến bên ngoài Văn Đồng liền kêu nha hoàn cầm băng lại đây để vương mụ mụ đắp. Sau đó an ủi bà ta nói. Không chảy ra, dùng băng đắp qua, một rồi đắp chút rượu thuốc. Ngày mai hẳn là sẽ không sưng lên, chỉ sợ màu sắc phải mất nửa tháng mới có thể hết. Bên này chúng ta có thuốc trị thương tốt nhất. Mụ mụ lấy về, buổi tối bôi lên là sẽ đỡ hơn. Vương mụ mụ che lại khuôn mặt nóng như bị lửa thiêu. Nhìn thấy tiểu nha hoàn cầm túi băng đến đắp lên. Quả nhiên thấy thoải mái hơn nhiều, bà ta vốn cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn thấy đám người hầu hạ này một bộ tập mãi thành quen thì nhẹ giọng hỏi Văn Đồng. Văn công công, vương gia thường xuyên như vậy sao? Trên mặt Văn Đồng có chút lúng túng nói, ngày thường vương gia đối với những lão nhân đến từ trong cung cũng rất tôn trọng. Hôm nay mụ mụ đến hẳn là do dược tính mới phát tác. Dược, vương mụ mụ mẫn cảm nghĩ đến mùi ngọt ngấy kỳ quái mới ngửi được vừa rồi. Văn Đồng phát hiện tự mình nói sai, vội che lấp nói, cũng chỉ là chút trợ dược thôi, chỉ là ăn giải khát, mụ mụ tới không đúng lúc, vừa rồi ta cũng nói mụ mụ đừng nói quá nhiều, vương gia mà bộc phát tính tình thì không quan tâm đến cái gì. Hiện giờ may ngài ấy còn nể mặt vương phi, nếu không cái tính tình dưỡng ra ở trong quân kia, chỉ cần có người hơi chút làm trái sẽ bị đánh roi ngay lập tức. Mụ mụ cố chịu đựng, về đến nơi cũng đừng nói lại với vương phi. Đỡ để truyền đến trong cung, nương nương lại lo lắng, vương mụ mụ vội nói, ngài nói phải, chúng ta làm kẻ dưới, sao có thể lắm chuyện việc của chủ tử, lần này may có công công ở trước mặt vương gia nói đỡ. Văn Đồng cười nói, đều là vì chủ tử làm việc thôi, tự nhiên là chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, ngài đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người đem trái cây, thổ sản chuẩn bị để ngài mang về. Vương mụ mụ lại kéo tay hắn, dúi một thỏi bạc. Có một chuyện còn phải nhờ công công hỗ trợ, vương phi nương nương để lão nô thấy Bạch phu nhân, nói có vài lời muốn công đạo, chuyện này nếu làm không tốt thì ta có đi về cũng không tiện bẩm báo với nương nương. Văn Đồng vội đem bạc kia trả về, mụ mụ ngàn vạn đừng khách khí, nếu chuyện khác thì ta nhất định giúp, chỉ là chuyện này, ngài không biết chứ, vương gia một khi hứng lên là không biết ngày đêm gì. Một lăn lộn ít nhất mấy ngày Bạch phu nhân không dậy nổi. Vương gia bảo ngài lập tức về Lạc Dương, nếu ngày mai ngài còn không đi thì chính là chết người đó. Trên mặt vương mụ mụ vô cùng khó xử, lời này không truyền được, đến mặt mũi Bạch phu nhân cũng chưa thấy, lúc này ta đi thật đúng là không cách gì báo cáo kết quả. Văn Đồng cũng nhíu mày nói, ngài vừa rồi không phải đã gặp ở trong phòng rồi sao? Lời vương phi nương nương công đạo nếu ngài tin tưởng ta thì cứ viết xuống. Phong kín lại. Chờ Bạch phu nhân rảnh rang ta sẽ đưa qua, bảo đảm không dám nhìn lén, cũng không làm ngài phải chậm trễ. Ngài thấy thế nào? Hắn cũng tỏ vẻ khó xử. Mụ mụ ngài không biết, vương gia đây là tính tình dưỡng ra từ hồi còn ở trong quân. Quân lệnh như núi, quyết không cho người khác làm trái. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, tu dưỡng mấy đứa nhỏ. Vương mụ mụ than thở, lại thấy Văn Đồng im như ve sầu mùa đông thì đích xác không dám làm gì. Chỉ đành phải nói. Cũng được, công công ta đương nhiên tin tưởng, tin này tự nhiên được đưa đến trong tay Lý Chi Mân. Hắn mở ra nhìn, bên trong thấy đơn giản chỉ là cái gì mà hầu hạ vương gia cho tốt. Vương phi nương nương coi Bạch phu nhân như muội muội mà đối đãi gì đó. Hắn cười lạnh một tiếng rồi ném vào trong lửa đốt. Chương 175. Lừa gạt, lúc Triệu Phác Chân tỉnh lại thì vẫn nằm trên giường, cả người bị Lý Chi Mân ôm đến kín mít theo một tư thế rất chi là bá đạo. Nàng giật giật, cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, đến một ngón tay cũng không muốn động, nhớ tới một màn thẹn thùng phía trước, nàng lại thẹn đầy mặt đỏ bừng. Nàng quay mặt lại nhìn thì thấy Lý Chi Mân vẫn cứ rũ mắt nhìn mình thì không khỏi có chút tức giận. Vương gia, thân mình ngài không tốt, vì sao lại phải dùng thuốc trợ hứng kia? Thật, cản rỡ, Lý Chi Mân nắm thật chặt lấy tay nàng nói. Là ta không tốt, về sau sẽ không như thế nữa. Triệu Phác Chân cũng mềm lòng. Lý Chi Mân lại nhẹ nhàng hôn hôn nàng. Có chỗ nào không thoải mái không? Ta để người đưa lên chút chè nhé. Triệu Phác Chân quả nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Nhưng thân mình nàng mệt vô cùng, vừa động đẩy đã cảm giác mọi tế bào đều kêu gào phản nghịch. Đau đớn, Lý Chi Mân ấn nàng nằm xuống, gọi người mang đến một chén chè tổ yến đường phèn, sau đó ở trên giường đút cho nàng. Hắn thấy mí mắt nàng nặng nề, hẳn là dược hiệu chưa hết thì trong lòng âm thầm hối hận. Tuy Cao Linh Quân đã nói mãi rằng dược này không có hại gì, nhưng rốt cuộc vẫn là thứ tiêu hao thể lực. Hắn nhẹ tay nhẹ chân che chăn lại cho nàng, xem nàng ngủ say. Kêu đại phu đến xem mạch thấy không có việc gì thì mới yên tâm đi ra ngoài phân phó bà Nhũ Hoa chiếu cố tốt cho thất cân. Không có việc gì không được tới quấy nhiễu phu nhân. Triệu Phác Chân ngủ một giấc này đến tận ngày thứ hai mới rời giường. Lúc này vương gia đã đi ra ngoài. Hoàn Nhi thay nàng chải đầu. Lúc này nàng mới nhớ đến một việc, cho người gọi Văn Đồng đến hỏi. Nhưng Hoàn Nhi lại cười nói. Văn Đồng công công sáng sớm đã đi ra ngoài. Có vài sọt cá cùng trái cây muốn gửi thuyền về Lạc Dương. Triệu Phác Chân thấy trên bàn có một đĩa lê thủy tinh vô cùng trong sáng, không hề có một lỗ sâu đục thì kinh ngạc nói. Chính là lê thủy tinh này sao? Hoàn Nhi nói, lê thủy tinh này là do Lạc Dương bên kia đưa đến đây. Nói là do trong cung ban xuống. Vương gia nếm qua thấy không tồi. Lại nói mấy ngày nay phu nhân mệt mỏi nên sáng sớm đã cho người mang đến đây. Triệu Phác Chân lại bị việc này hấp dẫn. Lạc Dương bên kia có người tới sao? Vương phi phái tới hả? Hoàn Nhi hàm hồ nói. Nghe nói là Vương mụ mụ tới. Không biết vì sao hôm qua bà ta lại chọc giận Vương gia bị quất một roi. Nửa bên mặt đều sưng lên. Sáng sớm hôm nay đã chạy về Lạc Dương. Trong lòng Triệu Phác Chân vừa động. Nhớ tới thái độ và cử chỉ càn rỡ của Vương gia ngày hôm qua. Lại thấy Hoàn Nhi hiển nhiên không dám nói rõ ràng thì lại hỏi lại. Hôm qua ta ở Thiên Tâm Như Thủy Các ngủ lại, vương gia gặp Vương mụ mụ ở chỗ đó đi. Hoàn Nhi cười nói, hình như là vậy, vương gia lúc ấy cũng không để bọn nô tỳ theo hầu hạ. Sau đó không biết sao Vương mụ mụ lại tới, nghe nói một hai phải đi vào bái kiến vương gia, kết quả lại bị mất mặt lớn. Nghe các tỷ muội khác nói thì mặt bà ta sưng lên. Còn đưa tiền cho Văn Đồng công công để được vào gặp ngài nhưng bị công công từ chối khéo đuổi về. Triệu Phác Chân trầm mặc trong chốc lát, cũng mơ hồ đoán được Vương mụ mụ đại khái đã gặp phải cảnh tượng gì. Sau đó bị vương gia mượn cơ hội phát tác, hình tượng thô bạo mắt mù của hắn không thay đổi, lại có thể nhẹ nhàng đuổi đi Vương mụ mụ có khả năng nhận ra nàng. Nàng nhẹ nhàng chải tóc, lại hỏi, bên kia chỉ có Vương mụ mụ tới thôi sao, có nghe nói Vương Phi hiện giờ ở Lạc Dương làm cái gì không? Hoàn Nhi nói. Nghe nói nàng ở Đông Đô bên kia thay Hoàng hậu nương nương chủ trì soạn sách. Là sách cho nữ tử đọc gì đó. Cái gì mà nữ tư thư? Nghe nói về sau nữ tử tham gia khoa cử cũng sẽ thi những cái đó. Nữ học cũng sẽ dạy những cái đó. Nửa năm này nàng giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bị Lý Chi Mân dưỡng trong lòng. Chỉ những thứ hắn muốn nàng nhìn thấy thì nàng mới biết. Không chỉ nàng. Có ai không phải một quân cờ trong ván cờ của vị vương gia này đâu. Mỗi người đều là quân cờ của hắn. Mỗi người đều bị hắn tỉ mỉ dắt mũi. Hoàng thượng kiêng kỵ hắn. Hắn liền giả bộ mù. Làm loạn thanh danh của bản thân. Lui về giữ Trường An khiến hoàng thượng vui mừng coi hắn là đứa con hiếu thuận trung thành. Thượng quan quân thích quyền lực và thanh danh thì hắn để nàng ta soạn sách. Một cuốn có thể lưu danh muôn đời. Còn Triệu Phác Chân thì sao? Nàng thích hắn. Cho nên hắn liền nuôi nàng trong lòng, để nàng sinh dưỡng hài tử, mỗi ngày được mưa móc sủng ái. Nàng cũng không biết bản thân mình có tâm tình gì, chỉ miễn cưỡng dùng cơm sáng, đứng dậy đi thăm thất cân trong chốc lát, cũng không có hứng thú gì. chỉ trêu đùa hài tử một chút. Thấy hắn ngủ thì nàng cũng mang Hoàn Nhi đi dạo bên hồ. Thời tiết mới đầu hạ, bên hồ gió lại lớn, thổi lá sen tung bay, có vẻ như trời sắp mưa. Triệu Phác Chân nghỉ chân nhìn trong chốc lát, đang chán nản hết sức thì bỗng nhiên nhìn thấy Cao Linh Quân đang cầm một hộp đồ ăn từ ven hồ vội vàng đi qua. Nhìn phương hướng là muốn đi đến tiểu viện của hắn và La Khỉ. Nàng nhớ tới Cao Linh Quân là người tâm phúc bên người vương gia. Từ trước đã thay hắn làm không ít chuyện mật không thể cho người khác biết. Trợ hứng dược ngày hôm qua tất nhiên cũng là hắn thay vương gia lấy đến rồi. Nàng vì thế muốn dọa hắn một trận, mới sụ mặt gọi Cao Linh Quân, Cao đại nhân. Cao Linh Quân quay đầu thấy sắc mặt nàng không tốt thì trong lòng hơi hơi nhút nhát. Vội hành lễ nói, phu nhân. Triệu Phác Chân hỏi hắn, đại nhân sao không ở bên người vương gia hầu hạ. Cao Linh Quân thấy nàng bày ra một bộ hương sư vấn tội thì trong lòng thấp thỏm. Giải thích nói, bẩm phu nhân, hôm qua La Khỉ thai nghén đến lợi hại, ăn cái gì phun cái đó, một đêm cũng không ngủ được, đến sáng sớm nay nàng lại đột nhiên nói muốn ăn canh chua. Còn phải là canh của cửa hàng ở phố Nam mới chịu. Vì thế hôm nay thuộc hạ xin nghỉ một buổi để đi mua cho nàng. Buổi chiều mới lại đi làm việc, Triệu Phác Chân lại trầm mặt giả bộ tức giận. Ngài còn tưởng qua loa lấy lệ sao? Ngài làm chuyện tốt gì ta biết hết rồi. Cái dược kia, Cao Linh Quân vốn vừa lúc mang canh chua về. Cùng với chén canh có bỏ độc ngày trước của Triệu Phác Chân giống hệt nhau nên trong lòng hoảng hốt. Lại nghe thấy một từ, dược, thì sắc mặt xanh trắng. Trong lòng nghĩ đại thế đã mất mới lập tức quỳ gối xuống. Dập đầu nói, phu nhân, đó là mật lệnh của vương gia. Thuộc hạ tuyệt không dám tự chủ trương. Hiện giờ vương gia đối đãi với ngài như thế, hẳn cũng không còn ý nghĩ như trước. Ngài nể mặt tiểu vương gia mà nhìn về tương lai mới tốt. Trên lưng hắn đã ướt đẫm một mảnh, chỉ thùng thùng dập đầu. Đến hộp đồ ăn hắn cẩn thận che chở cũng bị đổ nghiêng ở một bên. Canh bên trong đổ ra, khiến không khí tràn ngập vị chua ngọt. Nhưng Triệu Phác Chân lại bỗng nhiên vèo cười một cái. Xem ngài sợ tới mức này, còn đánh đổ canh chua mua cho La Khỉ tỉ tỉ. Thôi thôi, ta cũng không trêu ngài nữa. Nhưng mà canh chua làm sao bây giờ? Tỷ tỷ còn đang chờ ăn. Hoàn Nhi, người mau gọi người lập tức đi thành Nam bên kia mua thêm một phần về đây. Chớ có chậm trễ, tất cả đều là do ta. Cao Linh Quân cứng đờ mà ngẩng đầu. Tinh tường nghe được cổ mình phát ra tiếng khanh khách. Phu nhân, Triệu Phác Chân nghiêm mặt nói. Tuy nói là vui đùa, nhưng hôm nay ta thật sự muốn nói chút với ngài. Thân thể vương gia không tốt. Những cái trợ hứng dược kia ngài đừng cấp vương gia dùng mới tốt. Trợ hứng dược. Triệu Phác Chân đỏ mặt nhưng vẫn miễn cưỡng nói. Ngài cũng đừng nói là dược hôm qua không phải ngài tìm về. Bên người vương gia cũng chỉ có ngài mới biết mấy thứ bàng môn tà đạo này. Ngài cũng có thức phụ rồi. Lại sắp có hài tử. Ngài thường nên ổn trọng một chút. Đừng lại vào hùa cùng vương gia càn rỡ như thế. Nói xong nàng làm như thập phần ngượng ngùng. Phất tay nói. Là ta không phải, ngài rốt cuộc đi theo vương gia lâu như vậy, ta vừa rồi cũng chỉ muốn dọa dọa ngài, không nghĩ tới ngài lại bị dọa nhiều như vậy. Thôi, đúng là có lỗi với La Khỉ tỷ tỷ, tối nay ta sẽ tự mình đưa đồ ăn đến nhận lỗi với nàng. Ngài đi trước về bồi nàng đi, trong chốc lát bọn họ sẽ mang canh đến. Cao Linh Quân phảng phất giống như mới tìm được đường sống. Mờ mịt nói, vâng, cảm ơn phu nhân săn sóc, chờ Triệu Phác Chân đi xa. Hắn mới sờ sờ trán mình, lau mồ hôi sau đó chật vật thu thập hộp đựng thức ăn kia. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Triệu Phác Chân rồi lặng lẽ lặp lại những lời mình vừa nói. Chắc là hắn không nói lỡ miệng đâu nhỉ, hóa ra là nói đến đám thuốc trợ hứng ngày hôm qua sao. Chắc là phu nhân bực, lại không dám nói vương gia, tự nhiên muốn đổ lên người mình, ai bảo mình chột dạ, sợ hãi chứ. Hắn lau mồ hôi, thấp thỏm bất an mà đem hộp thức ăn kia đi về tiểu viện của mình. Cũng sớm đã quên La Khỉ còn đang chờ hắn mang canh chua về. Trời u ám, mây đen bao phủ lại, có cả tiếng sấm ẩn ẩn. Triệu Phác Chân trầm khuôn mặt, bước nhanh về phía trước. Hoàn Nhi bước nhỏ chạy theo sau, cơ hồ sắp đuổi không kịp nàng. Phu nhân, cẩn thận chút, đừng đi nhanh quá, mưa hẳn là không rơi ngay được đâu. Triệu Phác Chân lại giống như không nghe thấy, càng đi càng nhanh, giống như chỉ có như vậy thì những suy nghĩ trong lòng mới càng rõ ràng. Vì sao Cao Linh Quân lại chột dạ kinh hách như thế? Một đống thuốc trợ hứng sao có thể khiến hắn có phản ứng lớn như vậy chứ? Hắn và mình là người quen cũ, nhưng từ sau khi đến Trường An, hắn luôn cố tránh mặt mình. Cái gì gọi là mật lệnh của vương gia? Tự nhiên không phải việc nhỏ không đáng nhắc đến như mua thuốc trợ hứng rồi. Cái gì gọi là nể mặt tiểu vương gia chứ? Cái gì gọi là sẽ không bao giờ như vậy? Cái gì gọi là chỉ nhìn về tương lai? Bí mật nằm ở bát canh chua bị đổ nghiêng kia. Bát canh chua sủi cảo mà một năm trước Triệu Linh Chân đánh đổ kia có độc. Khiến con chim kia bị chết. Vương gia lúc trước để tâm phúc là Cao Linh Quân hộ tống nàng về Liên Sơn. Cũng không phải vì an toàn của nàng, mà là chờ nàng tới Liên Sơn sẽ độc sát nàng. Hiện giờ hắn sửa lại chủ ý, chỉ là bởi vì có thêm một tiểu vương gia. Có lẽ hắn cũng có chút tình với nàng, nếu nàng ngoan ngoãn thì có lẽ chờ hài tử lớn chút. Không cần mẹ đẻ nữa, sẽ bỏ mẹ lấy con. Những vấn vương ngọt ngào mấy ngày nay hiện lên khiến bàn tay nắm chặt trong tay áo của nàng hơi run lên. Nàng có thể hy vọng xa vời hẳn là trong đó có vài phần nhiệt tình. Nhưng vương gia là cao thủ diễn kịch, nàng cơ hồ không thể tin được chính mình cư nhiên không khóc. Cũng không nghĩ mình có thể chấn định mà đuổi Cao Linh Quân đi. Nàng không có nhiều thời gian, cho dù Cao Linh Quân không hoài nghi thì cũng sẽ nói việc này cho vương gia. Mà vương gia thì không dễ dàng lừa gạt như Cao Linh Quân. Lúc vừa vào đến sân thì chân trời bỗng có tia sét rạch qua. Tiếng sấm ầm vang, mưa to như chút. Chương 176. Rời đi, lúc Cao Linh Quân vào nhà thì như mất hồn mất vía. La Khỉ nhìn thấy quần áo hắn ướt nhẹp thì ngẩn ra vội hỏi. Làm sao vậy, bị ngã sao, ngã chỗ nào? Cao Linh Quân lắc lắc đầu, cố mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại nói. Không có việc gì, chỉ là ta đánh đổ canh. Đã để người khác đi mua, chỉ lát nữa sẽ mang về. La Khỉ vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy trên mặt hắn có bụi đất, trên trán lại xanh tím thì kinh ngạc hỏi. Có việc sao? Cao Linh Quân miễn cưỡng cười nói. Không có, La Khỉ lại truy vấn. Hôm nay vương gia không ở đây, là phu nhân làm khó dễ chàng sao? Cao Linh Quân nói, cũng không phải chuyện đại sứ gì, chỉ là hôm kia ta cấp vương gia chút thuốc trợ hứng. Phu nhân nghĩ nó tổn hại thân thể nên vừa lúc thấy ta thì răn dạy hai câu. Ta bồi tội với nàng rồi cũng qua. La Khỉ cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, lại lắc đầu nói. Phác Chân thường không thích làm khó dễ người khác, huống chi ta và chàng đều là người quen cũ của nàng ấy nên nàng ấy sẽ không thể hiện sự càn rỡ. Mà thuốc trợ hứng này chính là do ý của vương gia. Sao nàng có thể nghiêm túc mà trách chàng chứ? Hơn phân nửa là chỉ giận hai câu trêu chọc chàng thôi. Cao Linh Quân cười nói, còn không phải sao, phu nhân chỉ là muốn dọa ta sợ mà thôi. La Khỉ lại nhìn hắn, chàng lại thật sự bị dọa đến quỳ xuống đất dập đầu bồi tội hả? Cao Linh Quân có chút quẫn bách lúng túng trước sự minh mẫn phi phàm của thê tử nhà mình. Ta còn không phải chột dạ sao? Nàng ấy hiện giờ chính là số một trong mắt vương gia. Nếu thật sự nổi giận thì không xong, còn không bằng ta cúi đầu khom lưng, bồi tội hai câu. La Khỉ lại thở dài. Ta không biết vương gia cùng chàng có chuyện gì gạt nàng ấy. Nhưng chàng phản ứng như thế, lại chột dạ, hẳn không phải chỉ có mỗi việc thuốc trợ hứng lần này đúng không? Chàng đừng nhìn Phác Chân muội muội tuổi nhỏ, lúc trước nàng ấy chính là người đắc dụng nhất bên cạnh vương gia đó. Nàng ấy đã gặp là nhớ, trí tuệ cũng không kém Nam Nhi. Chàng làm ra phản ứng lớn như thế, ở trong mắt nàng ấy nhất định sẽ không đơn giản bỏ qua. Nếu nàng ấy ở trước mặt không cùng chàng so đo thì khẳng định sẽ muốn vương gia giải thích. Tuy nói rằng vương gia anh minh cơ trí, tính toán không bỏ sót. Nhưng chàng tốt nhất là thông báo với vương gia trước để ngài ấy chuẩn bị mới tốt. Đang nói chuyện, bên ngoài đã có người đem canh chua đến. Sắc mặt Cao Linh Quân tái nhợt đến trắng bệch, một lát sau mới nói. Phu nhân nghỉ ngơi trước, ta phải vào trong cốc gặp vương gia. La Khỉ nói, mau đi đi, vị phu nhân này không thể giấu chút gì. Bên ngoài mưa lớn, chàng cẩn thận, Cao Linh Quân ra roi thúc ngựa, mạo hiểm mưa to, hướng trong cốc, nơi Lý Chi Mân bí mật luyện quân mà đi. Nửa ngày sau, trong cơn mưa tầm tã rối tinh rối mù, Lý Chi Mân mang khuôn mặt tái nhợt, biểu tình nghiêm túc, mang theo người vội vàng xuyên qua hành lang mưa lớn, về tới trong viện, mà ở đó đã có một đám nhũ hoa già đang quỳ. Mỗi người đều là sắc mặt sợ hãi, vàng như nghệ, Hoàn Nhi lúc này quỳ đến bên, thấp giọng bẩm báo, tiếng sấm quá lớn, tiểu vương gia nháo tỉnh, lại khóc một hai đòi phu nhân phải ôm, phu nhân ôm hài tử dỗ dành, lại nói thời tiết mát mẻ. Chính mình cũng mệt, muốn mang theo tiểu vương gia ngủ một giấc. Tiểu vương gia cũng luôn thích ngủ cùng với phu nhân. mà phu nhân lại quen ở một mình trong phòng, nên đem nô tỳ đuổi ra ngoài. Nói là mấy ngày nay nô tỳ cũng mệt mỏi, để nô tỳ về ngủ trưa một giấc, nô tỳ cũng sơ sót mà ngủ mất. Tới chiều hết mưa nô tỳ vào kiểm tra thì mới phát hiện phu nhân cùng tiểu vương gia đều đã không thấy đâu. Cao Linh Quân từ trong viện đi ra, hắn vừa mới dẫn người vào trong kiểm tra, cửa sổ mở ra, hẳn là người nhảy từ cửa sổ ra, sau đó xuyên qua mái hiên, từ tường hậu viện nhảy ra, đầu tường có dấu thang dây, ngoài tường hẳn có người tiếp ứng, bên ngoài cứ 15 phút lại có người tuần tra một lần. Bất kể gió mưa, trong khoảng thời gian ngắn như thế thì hẳn là nội ứng ngoại hợp, cũng không thấy bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Cũng không có người nghe thấy tiếng phu nhân cùng hài tử. Đây chứng tỏ phu nhân tự mình đi ra. Ít nhất là tự nguyện. Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của vương gia. Rốt cuộc cũng không dám nói nữa. Hoàn Nhi thật cẩn thận nói. Trên bàn có lưu lại một phong thư. Lý Chi Mân lúc này xoay người đi qua. Đem lá thư trên bàn cầm lấy. Rũ ra đọc. Bên trong là chữ viết Tú Lệ. Mà quen thuộc. Vương gia. Lúc ngài nhìn thư này thì ta đã đi rồi. Vương gia đối với ta tình thâm ý trọng. Ta chỉ có thân phận cung nô, được vương gia chiếu cố, vốn nên cảm động đến rơi nước mắt, quên mình báo đáp, không dám cầu mong quá nhiều. Phác Chân đối với vương gia, đại khái chỉ là một nữ tử ở hậu viện, núp dưới cánh chim của ngài, nằm trong vòng khống chế mà an tĩnh tồn tại. Hơn nữa ta còn may mắn sinh được tiểu vương gia, nhưng kỳ thực người này có phải Phác Chân hay không cũng không quan trọng. Vương gia đối với Phác Chân, lại là người đặc biệt quan trọng. Người ta vẫn luôn nhìn lên mà ngưỡng mộ, người mà không ai khác có thể thay thế. Nhưng những điều ta mong muốn khi ở bên ngài lại không phải như hiện giờ. Ta không muốn an toàn ở trong hậu viện, chờ ngài rủ lòng thương. Phác Chân đã từng dạy nhiều học sinh, mỗi người các nàng đều đặc biệt. Phác Chân cũng từ đó mà nhận ra được nhiều điều thú vị. Ở trên đường, ở trong hẻm nhỏ, ở bờ biển, có bao điều mới mẻ. Nhưng vương gia lại không có hứng thú với chúng. Mỗi ngày trừ bỏ việc hài tử thì Phác Chân cũng không có gì để nói với vương gia. Ngài là người có chí lớn, định liệu được hết thảy mọi thứ, bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Phác Chân lại cảm thấy, mỗi một ngày đều giống như ngày hôm trước. Tất nhiên ta có thất cân, nhưng ta nghĩ rồi có một ngày hắn cũng sẽ trở thành một người độc lập. Cũng sẽ có hướng đi của mình, chỉ có ta vẫn sẽ lưu lại hậu viện. Ta có ngàn lời vạn chữ nhưng lại không biết phải hạ bút như thế nào. Trải qua mấy ngày suy nghĩ cặn kẽ, ta cảm thấy so với ngây người ở bên cạnh ngài, an tĩnh chờ đợi ngài sủng hạnh thì càng có nhiều chuyện quan trọng hơn. Phác Chân yêu vương gia sâu đậm, nhưng cũng ích kỷ muốn có cuộc sống của riêng mình. Ta cũng là một mẫu thân ích kỷ, hy vọng hài tử của mình không bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt nhất trên đời này mà không có lựa chọn. Vì thế ta sẽ mang theo thất cân, ta nuôi dưỡng hắn thật tốt. Chờ hắn lớn lên hiểu chuyện sẽ để hắn chọn có trở về hoàng gia hay không. Đương nhiên cũng có khả năng lúc ấy. Hắn đã không cần lựa chọn. Ngài đã có một con vợ cả thích hợp hơn. Ngài không cần tìm ta. Cũng không cần lo lắng. Ta và hài tử đều rất an toàn. Cũng sẽ không gặp phải hiểm cảnh. Cuối cùng, chúc vương gia sớm ngày được như ước nguyện. Làm người bước lên ngôi cao. Nô tỳ Triệu Phác Chân kính thư. Chữ viết trong thư tinh tế tú lệ. Giống như suy nghĩ cặn kẽ rồi mới viết xuống. Cả bức thư không hề có một câu oán trách. Giống như nàng chỉ là một nữ tử không cam lòng ở hậu viện. Nhưng điều này chứng tỏ tin này đã sớm viết xong. Nàng vẫn luôn muốn chạy. Chỉ là không tìm được cơ hội. Hoặc chưa chờ được người trong ứng ngoại hợp. Hôm nay phát hiện ra chân tướng đáng sợ kia nên nàng mới hoảng sợ mang theo hài tử đi rồi. Vì hấp tấp nên không thể có chuyện đi mà không để lại dấu vết. Lúc này phái người đi hẳn sẽ có thể tìm được về. Nhưng Lý Chi Mân lại cúi đầu không nói. Chỉ nhìn chăm chú tờ giấy mỏng kia hồi lâu. Giống như hoàn toàn không hiểu. Mọi người xung quanh đều im lặng. Hồi lâu bỗng thấy hắn hé miệng. Bỗng nhiên phun ra một búng máu. Mọi người lập tức luống cuống tay chân. Vội tiến lên đỡ lấy hắn. Lại rối ren gọi đại phu. Nhưng Lý Chi Mân phất tay bảo ngừng. Không nói một lời đem lá thư kia nắm chặt trong tay. Yên lặng một mình đi vào nội thất. 3 ngày sau, trên đường từ Trường An đến Phạm Dương, ánh hoàng hôn sắp lặn chiếu ánh sáng ấm áp bốn phía. Ứng Vô Cửu mang theo một nhóm người rốt cuộc đuổi kịp đoàn xe. Không có người đuổi theo, không có điều tra, ta đã quan sát một ngày, không thấy có việc gì thì mới đi. Dọc theo đường đi cũng không thấy có người khả nghi. Ứng Phu Nhân hơi hơi có chút kinh ngạc, bọn họ rốt cuộc còn mang theo cả tiểu vương gia kia mà. Thế nhưng hắn quả thực không đuổi theo sao? Triệu Phác Chân cúi đầu yên lặng nhìn Thất Cân đang ngủ say trong ngực mình. Trong lòng là trăm ngàn tư vị, Ứng phu nhân suy nghĩ xong cười nói. Ứng tướng quân cùng mấy ca ca con đều ở Phạm Dương chờ con đó. Chờ đến Phạm Dương rồi, bảy cái ca ca của con đều là người có sở trường riêng. Đến lúc đó sẽ dạy Thất Cân, bảo đảm nó sẽ trở thành một nam nhi văn võ song toàn. Ứng Vô Cữu nói, một mình mẫu thân dạy đã đủ rồi. Đám huynh đệ chúng con đều do một tay mẫu thân dưỡng ra. Muội muội cũng là bác học đa tài, làm gì cần cúng con, cùng lắm chỉ là dẫn hắn đi chơi thôi. Triệu Phác Chân cười nói, nương an bài tất nhiên là thỏa đáng. Ta cũng thực chờ mong được nhìn thấy nghĩa phụ đại nhân. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ gây thêm phiền toái. Ứng phu nhân bị một câu nương cùng nghĩa phụ này khiến cho vừa mừng vừa sợ. Lại chua xót, lập tức đỏ hốc mắt. Vốn là do người làm nương như ta thất trách, khiến con chịu nhiều đau khổ. Ứng tướng quân, nghĩa phụ con, cũng vẫn luôn hy vọng có một nữ nhi. Ông ấy sẽ yêu thương con thật lòng. Triệu Phác Chân thấy bà khóc thì vội nói. Không trách ngài, mấy năm nay ngài cũng không dễ dàng. Hơn nữa hiện giờ không phải ta vẫn tốt sao, còn có thể cùng ngài đoàn tụ, chỉ đáng tiếc Lân ca ca vẫn không biết ngài còn mạnh khỏe. Ứng phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói, hắn không biết cũng tốt, để hắn coi như ta đã chết còn tốt hơn là hổ thẹn vì ta. Triệu Phác Chân có chút không tán thành, Lân ca ca không phải loại người như vậy, hắn vẫn luôn là người thẳng tính, nếu biết lúc trước ngài phải vùng vẫy giành sự sống thì sẽ không hổ thẹn. Thậm chí sẽ cao hứng vì ngài vẫn còn sống. Nếu tương lai có cơ hội, ngài vẫn nên nói thẳng với hắn. Ứng phu nhân gật gật đầu. Bà vốn luôn tiêu sái nhưng ở trước mặt nữ nhi của mình lại trước sau không thể thống khoái. Chuyện này nói sau, bà hiện giờ vô cùng chờ mong có thể sống chung với nữ nhi lâu ngày xa cách. Chương 177. Đại loạn, năm đó Triệu Phác Chân rời khỏi Trường An. Giặc Oa bỗng nhiên xâm lấn. Đốt giết đánh cướp một vùng duyên hải Phúc Kiến, thậm chí vùng Sơn Đông cũng bị đủ khổ, quân canh giữ địa phương liên tục bại trận, thậm chí quan phủ cũng bị bao vây, triều đình không thể không phát binh chinh phạt, cuối cùng điều quân ở châu huyện gần nhất đến, nhưng mà ông trời không chiều lòng người, một năm này Sơn Đông bị nạn châu chấu, phía Nam lại bị thủy tai, bá tánh vốn đã vô cùng lầm than, hơn nữa lại có chiến loạn nên cả vùng Đông Nam trước mắt chính là vết thương chồng chất. Một năm này chính là lúc quân cờ Lý Chi Mân bày ra nổi lên tác dụng. Vương Mộ Nham xung quân Liêu Đài ở Quảng Đông lãnh một đội tinh binh. Cùng đội ngũ của Liên Sơn phối hợp khăng khít, hợp lực tiễu trừ Giặc Oa, bức bọn chúng phải quay về. Ở trên biển lại đánh một trận hoa rơi nước chảy, giành đại thắng. Triệu Phác Chân ở Phạm Dương xa xôi nghe được tin tức này thì không khỏi nhớ tới một đêm kia Lý Chi Mân nói đến triều đại của Thái Tông. Lúc đó triều đình quang đãng, quần thần một lòng. Lúc đó hắn đã để lộ dã tâm và kỳ vọng về một thế giới mà hắn mơ ước. Hắn vì nhân tài mà cứu Vương Mộ Nham, quả nhiên chính là thể hiện tầm nhìn xa trông rộng. Hắn luôn hy vọng quân thần hiền minh, nhân tài cuồn cuộn như mây, quân lực cường đại, đánh cho bọn ngoại bang không thể xâm phạm quốc thổ. Thất Cân hiện giờ đã có thể đỡ giường đi được vô cùng vững chắc. Lúc hắn ngẩng đầu, trên khuôn mặt nảy nở là môi mỏng mắt sáng, càng ngày càng giống Lý Chi Mân. Triệu Phác Chân vuốt ve cái bụng đã phồng lên của mình. Đến Phạm Dương không bao lâu, nàng liền phát hiện bụng mình không biết từ khi nào đã cắm vào một sinh mệnh nho nhỏ. Khoảng thời gian ngọt ngào như mật trước đó rốt cuộc vẫn để lại kỷ niệm. Nàng cứ thế không ngừng mang đi hài tử của hắn, mà hắn hiện tại đang làm cái gì chứ? Ứng phu nhân đi vào liền nhìn thấy nàng muốn đứng dậy thì vội cười nói. Không cần đứng lên, con cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng sủng hài tử quá. Cẩn thận hắn đụng vào người, vẫn áp để đám bà nhũ hoa chăm sóc hắn mới được. Triệu Phác Chân hỏi, ta nương có việc sao? Ứng phu nhân thở dài nói, hôm kia không phải mới vừa đại thắng sao? Kết quả Vương Mộ Nham kia rêu rao xuất đầu quá sớm. Không đáng giá, Triệu Phác Chân vội hỏi, hắn lấy được thắng lợi lớn như vậy, chẳng lẽ triều đình không có phong thưởng ư? Không chỉ có không có phong thưởng, còn đầy một đống tội, có người nói hắn tư tàng binh mã. Nuôi quân, chữ vũ khí, có ý gây rối, hắn bị những kẻ kiêng kỵ chèn ép, hiện giờ triều đình ra ý chỉ để hắn bỏ quân chức. Tạm áp tài vào kinh, để luận tội, những kẻ từng hại Đông Dương công chúa sợ hắn, Những kẻ từng cùng thuyền với Đông Dương công chúa nhưng cuối cùng phản bội cũng sợ hắn. Chẳng có kẻ nào cảm kích hắn đã ra mặt lúc quốc gia lâm nguy mà đánh đuổi địch. Thật đúng là chính trị dơ bẩn. Triệu Phác Chân giật mình, trong lòng nghĩ không biết vương gia sẽ làm sao để giải vây cho hắn. Nếu mình là vương gia thì sẽ làm thế nào? Đúng lúc này nàng lại đè lại bụng. Ta nương, ta đau bụng, giống như sắp sinh. Ứng phu nhân vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài gọi người. Lại đem Thất Cân ôm đi. Sau một trận rối ren thì rốt cuộc cũng xong. Lần thứ hai sinh nở thuận lợi hơn lần đầu tiên nhiều. Lúc hoàng hôn, Triệu Phác Chân sinh được một nữ nhi. So với ca ca thì nàng rất gầy nhỏ. Tiếng khóc cũng nhẹ mà yếu. Tóc vàng hoe, thoạt nhìn có chút yếu ớt. Có điều hình dáng lại vô cùng tú lệ và làn da trắng bóc. Không hiểu sao lúc này có mẫu thân ở bên người tỉ mỉ chiếu cố. Nghĩa phụ ở phía sau che chở, còn có mấy vị ca ca nghĩ cách chọc nàng vui vẻ. Tôi tớ khắp nơi nhưng nữ nhi của nàng lại không cường tráng như Thất Cân lúc trước phải lang bạt kỳ hồ. Triệu Phác Chân lòng vẫn mang áy náy. Cảm thấy vì mình mang tâm tư quá nặng nên mới gây ra chuyện đó. Bởi vì hài tử vốn sinh ra đã yếu ớt nên không bao lâu sau liền bệnh. Ứng ra cho người tìm lương y khắp nơi. Nhưng đứa nhỏ vẫn cứ thoi thóp. Cuối cùng Triệu Phác Chân đi đến trong miếu Quân Âm gần đó để xin bùa bình an thì mới bảo vệ được tính mạng. Cũng vì lẽ này mà Triệu Phác Chân đổi nhũ danh cho nữ nhi thành Quan Âm Nô. Chỉ cầu Quan Âm Bồ Tát phù hộ nàng khỏe mạnh, cả đời không lo. Trong lúc vội vàng chiếu cố cho Quan Âm Nô thì tin tức từ triều đình vẫn truyền đến. Vương Mộ Nham rốt cuộc không bị giải vào kinh. Triều đình vừa tuyên chỉ thì phát sinh khởi nghĩa của dân. Nhân dân chịu sự giày xéo của Giặc Oa nhiều năm, lúc này được Vương Mộ Nham giải cứu thì vô cùng kính yêu hắn. Bọn họ tự phát mà vây quanh mệnh quan triều đình tới áp giải Vương Mộ Nham. Trong lúc căm phẫn đã giết chết hoạn quan đến truyền chỉ. Đem vương tướng quân cứu ra ngoài. Nhưng lúc này đã cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống. Nghĩa dân vốn mất đi ruộng đất trong chiến tranh. Không còn hy vọng, lại bị kẻ có tâm khác thúc đẩy thì lập tức dựng cờ làm phản. Có một nơi thì những chỗ khác cũng lập tức nối đuôi nhau nổi dậy. Chiếm lấy quan phủ nha, đoạt của người giàu. Lại giết chết mệnh quan triều đình, khắp nơi khởi binh, triều đình vội vàng điều binh đi diệt phỉ, nhưng thiên hạ đã bắt đầu rối loạn, nhưng nguồn cơn của việc này là Vương Mộ Nham lại không tạo phản. Nhưng cũng không có khả năng hồi triều chịu trói, vì thế hắn mang theo thủ hạ ra biển rộng. Vừa đi thì không ai biết hắn đến nơi nào, chờ đến khi Quan Âm Nô được một tuổi thì triều đình mới đánh lui mấy cuộc khởi nghĩa ở phía nam. Nhưng quốc khố trống rỗng, kho thóc trống rỗng. Cho dù thuế pháp đã được sửa lại nhưng không mấy ai chịu nộp thuế. Mặc cho triều đình tức giận cách chức một số quan viên địa phương thì cũng không làm được gì. Chỉ thuyền được một ít con cháu thế tộc không nên thân. Trong lúc bên trong loạn lạc thì họa ngoại xâm cũng ập xuống. Thanh Phồn tiến quân như sấm rền gió dữ. Thái tử Thanh Phồn là Mộ Dung Duyên mang theo binh mã. Một hơi liền chiếm 18 châu biên giới cùng với 4 trấn phía tây. Chỉ vài tháng đã tới gần Trường An. Nhưng mà Trường An bị vắng vẻ nhiều năm lại không hề đình trệ. Bởi vì có Tần Vương trấn thủ, mắt của Tần Vương trị liệu nhiều năm rốt cuộc khỏi hẳn. Hắn lĩnh binh đi đánh một trận đẹp mắt, đánh lui đại quân của Thanh Phồn. Mộ Dung Duyên lần đầu tiên bị bại trận, thậm chí những thành trì vừa chiếm được cũng phải nhả ra. Rú về phía sau, đem quân chỉnh đốn lại, cẩn thận mà giằng co. Thế nhưng lại là Thanh Phồn, ứng phu nhân cảm khái. Ta dự đoán được mấy năm nay sẽ có nội loạn. Theo đó sẽ là họa ngoại xâm, nhưng cứ nghĩ sẽ là Xích Hột. Sau khi Đột Quyết bị đánh đuổi thì Xích Hột quật khởi. Khả hãn của bọn họ lại hùng tâm bừng bừng. Thế mà không nghĩ tới Thanh Phồn có liên hôn với Đại Ung lại trở mặt trước. Ứng Vô Cữu tò mò hỏi. Triều đình hiện giờ làm thế nào? Trường An là Tần Vương giữ nên mới không bị chọc thủng. Nếu không với trận thế rào rạt của Thanh Phồn thì Trường An sẽ thất thủ nhanh chóng. Tây Kinh một khi mất thì một nửa non sông đều nguy. Đến Lạc Dương đều giữ không nổi. Triệu Phác Chân suy nghĩ rồi nói. Hoàng thượng không dám đánh. Tất sẽ nghị hòa. Ứng phu nhân thập phần khinh thường nói. Không sai. Lạc Dương bên kia phái sứ thần qua đi để quốc thư muốn ngừng chiến nghị hòa. Kỳ thật hoàng đến chỉ cần hạ ý chỉ để tiết độ sứ các nơi nghênh chiến. Ít nhất cũng đánh một phen. Nhưng đến dũng khí đánh một trận ông ta cũng không có. Đúng là kẻ nhu nhược. Triệu Phác Chân nhẹ nhàng nói. Bọn họ không dám đánh. Trong tay không có võ tướng có thể tin tưởng. Bọn họ sợ ai cầm được binh quyền thì đều sẽ thuận tiện xoán quyền đoạt lợi. giống hệt nhiều năm trước, bọn họ kiêng kỵ Tần Vương. Ha ha, cho tới bây giờ, quốc nạn đã lên đầu mà bọn họ vẫn kiêng kỵ Tần Vương. Ứng phu nhân vỗ vỗ bả vai nàng, biết khúc mắc trong lòng nàng. Triệu Phác Chân phục hồi tinh thần nhẹ giọng hỏi. Mẫu thân, không biết ca ca hiện giờ có an toàn không? Hắn đóng giữ Cam Châu, sợ cũng bị cuốn vào chiến sự đúng không? Ứng phu nhân nhướng mày. Chiến sự nổ ra, tin tức bị gián đoạn, nên ta cũng không nắm được. Mà một khi nghị hòa, hẳn là phải cắt đất, bồi tiền, thực sự quá mức nghẹn khuất. Triệu Phác Chân ngước mắt, lần này Tần Vương đột nhiên trị khỏi đôi mắt, chỉ huy chiến đấu, chỉ sợ hoàng đế sẽ càng kiêng kỵ hắn. Vì kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ càng nhanh chóng thúc đẩy nghị hòa hơn. Ứng Vô Cữu thắc mắc, ta vẫn không rõ, Tần Vương không phải đích trưởng tử của hoàng thượng sao? Hiện giờ quốc nạn đang rơi xuống đầu, người đáng tin tưởng nhất không phải thân sinh nhi tử sao? Sao ta thấy thái tử còn giống con ông ta hơn vậy? Ứng phu nhân nói, đã dính vào quyền lực thì ai mà chịu được bỏ ra chứ? Kể cả con trai ruột cũng không được, huống chi Tần Vương đột nhiên khỏi mắt, chứng tỏ trước đó có vấn đề. Sợ là hoàng thượng đang sợ chết khiếp, khẳng định ngờ vực không thôi. Ở Lạc Dương, Lý Công Hòa đích xác đang nổi trận lôi đình, hắn cư nhiên giả mù, sao có thể nói tốt là tốt chứ? Hắn trăm phương ngàn kế đến Trường An giấu giếm nhiều năm. Thật là đồ bụng dạ khó lường. Hiện giờ làm sao bây giờ? Cánh chim của hắn đã cứng cáp, lại có tinh binh cường tráng trong tay. Trường An lại chỉ cách Lạc Dương một ngày đường. Hiện tại lại có họa ngoại xâm. Không biết lúc nào đó khi trẫm đang ngủ hắn đã tiến sát cung vua bức trẫm thoái vị. Sắc mặt Thôi Huyền lạnh băng. Năm đó ngài đem Bạch Gia nữ nhi một hai phải nhét cho hắn làm thiếp thì có nghĩ đến ngày này không? Bạch Gia chính là thuyền vương trên biển, là hào phú một phương. Ngài lại cứ thế đem tiền tài của bọn họ đưa tới trong tay hắn. Lúc đó ngài có nghĩ đến hắn là một con bạch nhãn lang sẽ quay đầu cắn người không? Huống chi hắn còn có thượng quan gia đằng sau chống lưng. Lý Công Hòa cứng lại, sắc mặt khó coi nói. Nghịch tử, các đại thần triều đình đều hoan hô hắn. Cảm thấy tên nghịch tử này có bản lĩnh, bảo vệ được Trường An. Có không ít người phản đối nghị hòa. Cảm thấy có thể đánh một trận, nhưng nếu để cho hắn đánh tiếp thì hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Tương lai có hối hận cũng không kịp. Ông ta đi qua đi lại vài bước, tưởng tượng đến khả năng sẽ bị trường tử ẩn nhẫn nhiều năm này thay thế thì đã thấy máu cả người đều lạnh. Hiện giờ phải làm sao đây? Thôi Huyền hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể nghị hòa, lại cấp cho bọn họ nhiều thứ để đuổi Thanh Phồn đi. Sau đó điều hắn khỏi Trường An, nếu không ngày nào cũng phải lo sợ. Ngủ không yên, cứ điều hắn đến Sóc Phương. Tiết độ sứ ở đó là người quen với Thôi gia, nhất định có thể cầm chân hắn. Đến lúc đó chúng ta mới có thời gian bẻ gãy cánh của hắn. Lý Công Hòa cắn răng nói. Thôi, chờ bẻ gãy cánh hắn rồi trẫm sẽ chậm rãi thu thập hắn. Thôi Huyền lại nhàn nhạt nói. Hoàng thượng đừng quên, mẫu thân hắn cùng Vương Phi đều đang ở Lạc Dương. Trong ứng ngoại hợp, có khi chưa đến ngày nghị hòa thì đã bị người khác xuống tay trước. Vương Phi, chính là người của thượng quan gia. Hiện giờ hẳn là thượng quan Khiêm cầm đầu đám văn thần phản đối nghị hòa đi. Lý Công Hòa ngẩng đầu, bộ mặt dữ tợn, trước đem Đậu Thị giam lại. Sau đó nói bà ta bị bệnh, bắt Tần Vương Phi tiến cung hầu bệnh. Thôi Huyền hơi hơi mỉm cười. Tốt nhất là Tề Vương cùng Lâm Nhữ công chúa cũng tiến cung hầu bệnh mới tốt. Lý Công Hòa hơi hơi ngừng lại. Hai người này dù sao cũng là cốt nhục của ông ta. Lại luôn nghe lời vì thế ông ta có chút luyến tiếc để bọn họ nhìn thấy bộ dáng mình và mẫu hậu bọn họ trở mặt. Thôi Huyền lúc này lại nhẹ nhàng ở bên tai ông ta nói một câu khiến đôi mắt ông ta co lại. Chỉ cảm thấy môi Thôi Huyền mang theo hơi thở như lan. Phun ra độc kế kia khiến ông ta run lên. Thôi Huyền lại nhẹ nhàng cười. Hoàng thượng, người cô đơn cũng không phải dễ làm đâu. Ngài không xuống tay trước, chiếm cứ đại nghĩa, chỉ một bước đi nhầm chính là sẽ thua không gượng dậy được. Có điều ngài hẳn vẫn sẽ được làm Thái Thượng Hoàng. Nếu ngài muốn làm thì cũng không phải không được. Bà ta ngâm nga khiến ánh mắt mang theo thần thái lạnh thấu xương của bà ta mê hoặc đến thất thần. Một lát sau liền cắn răng nói. Ai muốn làm Thái Thượng Hoàng thì để kẻ đó làm. Trẫm sẽ theo ý nàng. Giam Đậu Thị trong cung. Việc hậu cung liền do nàng chủ trì. Trẫm trước tiên đem việc nghị hòa hoàn thành đã. Chương 178. Điều binh. Quá sớm, vì sao ngài lại muốn đích thân ra trận chứ? Ngài không thể tin tưởng thủ hạ của mình một chút sao? Tống Chiêm đi qua đi lại, vô cùng uể oải, hiện giờ thời cơ không đúng, ngài lại bại lộ quá sớm, hoàng thượng nhất định sẽ kiêng kỵ ngài, ông ta còn kiêng kỵ ngài nhiều hơn với Thanh Phồn, thế nên cư nhiên muốn cùng bọn họ nghị hòa. Lý Chi Mân lạnh lùng nói, Thanh Phồn đến quá đột ngột, chúng ta không chuẩn bị đủ, binh luyện ra còn không đủ kinh nghiệm, cũng chưa từng đánh giặc, chưa từng thấy máu, tình hình ngày ấy chỉ có ta tự mình ra trận mới có thể phát huy được sức chiến đấu lớn nhất. Nếu không sẽ hy sinh vô ích mà một khi vô ý sẽ liên lụy toàn bộ Trường An. Ta tất nhiên có thể toàn thân mà lui, lại kiến tạo tương lai nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Trường An bị chiếm. Bá tánh cốt nhục ly tán, nhìn những binh lính ta cực khổ luyện ra vô cớ bị giết hại. Tuy đã sớm biết nếu không nội loạn thì sẽ có họa ngoại xâm. Tiết độ sứ phát triển an toàn cũng không phải chuyện 1-2 năm. Sớm hay muộn cũng sẽ loạn, nhưng nó đến quá sớm. Chúng ta còn chưa chuẩn bị đủ, hiện nay vương gia lại bại lộ sớm thế này. Hoàng hậu nương nương nghe nói hiện giờ đã bị bệnh, trong cung tuyên triệu Tần Vương phi tiến cung hầu bệnh, còn có Tề Vương Điện Hà cùng Lâm Nhữ công chúa. Tề Vương Điện Hà cùng Lâm Nhữ công chúa đã ngoan ngoãn tiến cung. Chỉ có Tần Vương phi cũng nói sinh bệnh, ở thượng quan gia trốn. Hoàng thượng cũng không có biện pháp gì, nhưng có nương nương ở đó. Ngài ném chuột cũng sợ vỡ đồ, quá bị động. Ông ta sẽ không để mẫu hậu cùng đệ đệ và muội muội bị làm sao. Đó cũng là thân sinh hài tử của ông ta. Ông ta cũng muốn lưu vài người bọn họ ở lại. Lý Chi Mân nặng nề nói. Ông ta còn cần bọn họ để áp chế ta. Còn sau đó ông ta làm thế nào thì ta tiếp chiêu là được. Tống Chiêm nghe giọng hắn âm trầm giống Huyền Thiết ngàn năm. Vừa lạnh vừa cứng thì trên người không khỏi rùng mình. Mấy năm nay, vương gia càng ngày càng lạnh. Không giống trước kia còn có thể vui đùa 1-2, hiện giờ hắn giống tảng núi băng di động, cả người lạnh buốt, hơn nữa còn vô cùng ngoan cố, nếu đã hạ quyết định thì không người nào lay chuyển được. Thật sự rất khó ở chung, trong lòng ông ta thở dài, chỉ có thể nói, hiện giờ chỉ có thể ấn theo quyết định đó. Nếu ông ta hạ chỉ bắt ngài giao binh quyền, lại triệu ngài lập tức về Lạc Dương thì ngài làm sao? Có danh nghĩa quân phụ ở trên, chẳng lẽ ngài muốn làm phản sao? Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, ông ta sẽ không như thế, triều đình văn võ đại thần cũng sẽ không mặc kệ để ông ta làm chuyện ngu xuẩn đó. Thanh Phồn đang như hổ rình mồi, nói là nghị hòa nhưng ta ở Trường An lãnh hùng binh. Cùng Lạc Dương chỉ cần gọi là thưa, nếu ta đi Lạc Dương rồi, Thanh Phồn nhân cơ hội mà tiến vào thì ai có thể ngăn cản. Lời hắn vừa nói xong thì đã có người tới náo, Đông Đô cử sứ thần của thiên tử đến, thỉnh vương gia đến tiếp chỉ. Ý chỉ rất đơn giản, đại ý nói là trong lúc nghị hòa, hai kinh không có nguy hiểm, chỉ có Bắc Địa vẫn có loạn, lệnh Tần Vương lãnh 5 vạn binh đến Sóc Phương ở Bắc Thượng phòng thủ. Phòng ngự của Trường An giao cho cung quốc công Chu Cầm cũng theo đến cùng thánh chỉ. Ngay trong ngày phải giao lại Trường An, lập tức lên phía Bắc, sau khi cho lui thái giám tuyên chỉ và cung quốc công. Tống Chiêm liền bộc phát, đây là sống sờ sờ mà tước quân quyền của ngài mà. Sóc Phương kia chính là phạm vi thế lực của Thôi Thị. Ngài qua đó không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Hiện giờ đối phương lập tức bắt giao quân quyền. Chẳng lẽ ngài muốn chắp tay nhường cho bọn chúng ư? Ông ta vô cùng lo lắng mà đi qua đi lại. Chưa được, lúc này chưa đến lúc kháng chỉ. Ông ta sẽ lập tức úp tội mưu phản lên đầu ngài. Đánh ngài rơi xuống bùn lầy. Chúng ta chỉ có thể nhịn một hơi này. Vốn đang nghĩ chờ ông ta và Thôi Thị bất đồng. Quay ra cắn nhau ngươi chết ta sống để chúng ta ở giữa ngư ông đắc lợi nhưng một hồi này đến quá mức không đúng lúc. Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, cung quốc công cũng là lão tướng, để ông ấy thủ Trường An cũng đủ lão luyện thành thục. Đây hẳn là binh bộ đã chọn lâu mới được, bọn họ cũng không đến mức vì chút tư tâm của hoàng đế mà làm hỏng nghiệp lớn của xã tắc. Hoàng thượng cho rằng căn cơ của ta là ở Trường An. Đem ta bước khỏi Trường An là có thể cắt gãy cánh của ta. Nếu đã thế thì cứ làm theo để ông ta an tâm. Còn tiết độ sứ của Sóc Phương thì ta không thèm để trong mắt. Tiền tuyến thì tiền tuyến. Đến tiền tuyến giết chóc một phen cũng không có gì không tốt. Triều đình thối nát như thế. Những đám người nhu nhược đang nắm giữ triều chính chỉ một lòng muốn nghị hòa. Cho dù bây giờ muốn đánh một trận cũng chưa chắc đã được. Hắn dùng ngữ khí bình tĩnh. Rũ mắt nhìn hai chữ viết trên án. Uống băng, đầu bút lông kiên quyết bừng bừng phấn chấn. Giống như muốn giá giấy mà ra. Tống Chiêm nhìn hai chữ kia, thở dài, được thôi, về sau còn nhiều cơ hội, ngài coi như thư khẩu khí, nghỉ ngơi chút, Ngày đó Tần Vương quả nhiên liền giao lại quân phòng ngự. Ngày thứ hai liền rời khỏi Trường An, bước lên con đường đi lên phía Bắc. Một đường này tang thương khắp nơi. Đã qua thời điểm giao trồng mùa xuân nhưng tất cả ruộng đất đều bỏ hoang. Thần Châu đại địa như một cái nồi to, dân đen như kiến bị nấu trên đó. Dân thường đã sớm mất đi sức chống cự, nơi nơi đều là lưu dân đói khổ, đạo tặc mọc lên như nấm, mà đây mới là bắt đầu thời loạn thế thôi đó. Không biết luyện ngục này còn muốn kéo dài đến khi nào. Sau khi Tần Vương rời lên phía Bắc được nửa tháng thì hòa đàm có kết quả. Hai nước ngừng chiến nghị hòa. Đại Ung Lâm Nhữ công chúa đi hòa thân. Đại Ung lấy 9 châu huyện ở Hà Tây làm của hồi môn cho công chúa gả đi. Cả nước xôn xao, Hà Tây là nơi thủy thảo tươi tốt. Nói là làm của hồi môn như có khác gì cắt đất bồi thường đâu. Thanh Phồn lấy được vựa lúa này thì sẽ càng thêm lớn mạnh. Trở thành con hổ lớn rình mồi. Ở thành Lạc Dương, Lý Nhược Toàn ở trong phủ đệ của họ Thượng Quan thăm Thượng Quan Quân đang bị bệnh. Nàng ta ôm lấy Thượng Quan Quân mà gào khóc. Làm sao bây giờ tẩu tử? Hiện giờ chỉ có ngươi có thể cứu ta. Đại ca bị điều đi xa. Nhị ca hiện giờ cơ bản bị giam lỏng trong vương phủ. Mẫu hậu bị nhốt trong cung. Bên ngoài chỉ nói bà bị bệnh. Sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Mẫu hậu thật vất vả mới nói động thôi nương nương để ngươi khuyên nhủ ta. Cũng cho ta tới đây thăm ngươi. Mẫu hậu nói bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp ta một phen. Thượng Quan Quân cười khổ. Ta hiện giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Hoàng thượng nghi kỵ đại ca ngài. Hiện giờ ta cũng chỉ có thể ở trong phủ không ra được. Nếu không có thượng quan tộc bảo hộ thì đại khái ta cũng sẽ bị giam trong cung. Hiện giờ chẳng qua là ta đổi một nhà giam khác. Lúc trước cha ta phản đối nghị hòa nên bị khiển trách. Tạm thời cách chức ở nhà. Chuyện trên triều đình đúng là không thể chen vào một câu nào. Mấy năm này nàng ta làm rất nhiều việc. Soạn sách, trở thành đầu lĩnh của đám nữ quan. Tài hoa lan xa, thậm chí có nhiều văn thần cũng kính trọng nàng. Nhưng một khi quyền lực áp xuống nàng ta mới phát hiện những thứ đó chỉ là bọt biển hoa mỹ. Một sớm một chiều sẽ tan biến. Bản thân vẫn cần có thượng quan gia bảo hộ. Thậm chí còn hy vọng vị trượng phu vô năng là Tần Vương kia có thể ngăn cơn sóng dữ. Trở về giải cứu bọn họ. Nàng ta nỗ lực lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn giống những nữ tử nhu nhược khác chỉ có thể dựa vào gia tộc và trượng phu. Chẳng có gì khác biệt cả. Lý Nhược Toàn tuyệt vọng mà khóc lóc. Mộ Dung Duyên kia sớm đã cưới vợ. Ta đường đường là công chúa Đại Ung. Lá ngọc cành vàng mà lại phải đi làm thiếp của hắn. Ta muốn xuất gia. Mẫu hậu muốn thỉnh thượng quan tộc ra mặt. Để ta xuất gia. Rồi tìm một nữ tử tôn thất khác phong làm công chúa thay ta xuất giá. Hoặc là giả chết, để ta chết giả, thay đổi thành người khác đi. Nàng ta hoảng loạn lên thì nói năng loạn thành một đoàn. Chỉ cầu vị tẩu tử ngày thường vẫn tín nhiệm này có thể hỗ trợ. Thượng quan quân nhấp miệng nói. Công chúa, trên thánh chỉ viết đích danh ngài. Thanh Phồn bên kia chỉ biết tên họ. Cầu thú chính là ngài. Nếu không hoàng thượng cũng chẳng đến mức đưa nữ nhi duy nhất đi hòa thân. Lúc này nếu ngài xuất ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Ngài là lá ngọc cành vàng, vốn dĩ hưởng qua vinh hoa phú quý. Hiện giờ quốc gia bá tánh muốn ngài hy sinh, hòa thân để đổi lấy hòa bình thì ngài cũng nên gánh trách nhiệm. Lý Nhược Toàn mở to hai mắt, phảng phất không quen biết vị tẩu tử này của mình. Tẩu tẩu, cái gì quốc gia đại nghĩa? Gia quốc bá tánh, dựa vào cái gì muốn một nữ tử nhu nhược như ta đi gánh vác chứ? 10 vạn nam nhi không chịu đánh một trận, lại để một nữ tử như ta phải hy sinh cả đời là sao? Thượng quan quân rũ mắt cười lạnh, đây là chỗ thân bất do kỳ của nữ tử, ngài phải vực tinh thần lên, ta sẽ đưa cho ngài 2 tỷ nữ, bọn họ là trong tộc ta huấn luyện ra, có võ công, ngày thường có thể bảo đảm an toàn cho ngài, ngài có Đại Ung làm hậu thuẫn, có ca ca trưởng quản binh quyền, đối phương tuyệt không dám đối đãi với ngài như thiếp thất, ngài thể hiện khí độ của đường đường công chúa Đại Ung ra, đi mê hoặc Mộ Dung Duyên kia. Vì Đại Ung chúng ta tranh thủ càng nhiều thì giờ, khi nào can qua chấm dứt, bá tánh đều sẽ cảm tạ ân đức của ngài, triều đình sẽ tôn trọng ngài, tương lai sử sách sẽ lưu danh ngài muôn đời. Lý Nhược Toàn buông tay áo Thượng Quan Quân, khuôn mặt trắng bệch nói, tẩu tẩu thật là đứng nói chuyện không đau eo, nếu người đi hòa thân chính là tẩu thì đại khái cái gì mà lưu danh sử sách muôn đời tẩu hẳn có thể làm. Có điều người hiện giờ phải đi hòa thân là ta. Ta phải ở nơi đất cằn sỏi đá kia, phải hầu hạ một kẻ đã ở tuổi trung niên, lại còn phải làm thiếp cả đời. ai muốn được sử sách lưu danh thì đi mà đi, ta thà chết cũng không đi. Thượng quan quân lạnh lùng nói, nếu ta đi hòa thân thì ta nhất định sẽ làm được tốt nhất. Nhân sinh không thể lựa chọn xuất thân nhưng có thể lựa chọn sống thế nào. Chết có nặng như Thái Sơn, cũng có nhẹ tựa Lông Hồng. Nếu ngài chết bây giờ thì một cái tang lễ có thể diện cũng sẽ không có. Mà chỉ có cái danh một nữ tử phá hỏng hòa bình. Sẽ phải chịu tội thiên cổ, thậm chí có khả năng sẽ liên lụy đến người thân của ngài. Hoàng thượng đang tìm lý do để áp chế huynh trưởng của ngài đó. Công chúa điện hạ, người kiên nhẫn một chút, cố giữ lại mệnh, còn có rất nhiều đường sống. Vương gia hiện tại còn đang ở phía bắc, nếu nghe đến việc này thì nhất định sẽ có cơ hội truyền mình. Nếu ngài chết rồi thì chẳng những liên lụy nhiều người, còn không có giá trị. Tỉ như nếu ngài chết chỗ này thì sẽ liên lụy đến hơn trăm mạng người của thượng quan tộc ta. Vô luận như thế nào ngài cũng không thể chết ở đây được. Lý Nhược Toàn biết đại thế đã mất, Đậu Hoàng hậu lúc trước cũng không ôm hy vọng, hiện giờ chẳng qua là bất chấp dãy dụa một chút mà thôi. Nàng ta nặng nề đứng lên, cả người giống như đã chết rồi, đờ đẫn xoay người đi ra ngoài. Đám cung nô trong cung xông tới mạnh mẽ vây quanh nàng đi đến cỗ kiệu hồ cung. Nhiều ngày nay hôn sự đã chuẩn bị xong, nàng sẽ phải bước lên đoàn xe đi Tây Gà, làm công chúa hòa thân đến Thanh Phồn, đi làm thiếp cho người ta. Vì sao đại nghĩa quốc gia lại đè lên thân một người? Nàng nghĩ không ra, nhưng mà tự sát thì nàng cũng không làm được, nàng sợ chết. Chương 179, Bình Hoa. Chương 180, Hành Thích. Sau khi chiến sự bắt đầu, Phạm Dương cũng bắt đầu điều động binh lực thường xuyên, Ứng Khâm cùng đám nghĩa tử mang binh đi khắp nơi, thậm chí có khả năng 1-2 năm không thể trở về. Ở lại Phạm Dương cũng không quá an toàn, hơn nữa thời tiết ở đó quá lạnh, không có lợi cho Quan Âm nô dưỡng bệnh, vì thế Ứng phu nhân mang theo Triệu Phác Chân đi về phía nam. Tới một chỗ tương đối an toàn này, bọn họ mang theo không ít tinh binh cùng thủ vệ nên ngày trôi qua cũng an tĩnh. Bởi vì có lưu dân đi ngang qua quá nhiều, nên bọn họ cũng thu lưu một vài người, thanh danh từ đó bay xa, người đến cậy nhờ ngày càng đông. Vì vậy nàng cũng phí chút tâm tư trợ cấp cho người đi ngang qua. Không nghĩ tới lại gặp được Lý Chi Mân ở đây. Ý niệm đầu tiên khi nhìn thấy hắn chính là hắn đã đuổi đến cửa. Nhưng sự kinh ngạc trong mắt hắn chứng tỏ cuộc gặp mặt này chỉ là tình cờ. Ngày xuân, vườn táo tỏa hương thơm nức, người nọ đứng ở nơi đó. Cao thẳng bất quần, giống như trên người hắn còn mang theo hơi thở bốt lạnh của chiến trường. Không hợp với cảnh xuân tươi đẹp xung quanh. Nàng chờ đợi những lời chất vấn như lôi đình giáng xuống, thậm chí chuẩn bị giải thích và cự tuyệt, nhưng hắn lại buông hài tử, xoay người rồi ngựa mà đi, không hề làm gì hết. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng không biết vì sao lại dâng lên buồn bã và mất mát. Qua nửa tháng, Ứng Vô Cữu mang theo Ứng Vô Hối tiện đường đến thăm các nàng, đồng thời nói đến tình hình hiện nay thì Triệu Phác Chân mới biết được ngày đó gặp Lý Chi Mân là lúc hắn đang phải đối mặt với cục diện khó cỡ nào. Hắn bị tước quyền điều binh, mẹ đẻ bị giam lỏng, thân muội phải hòa thân, hắn đại khái chẳng còn tâm trí mà so đo với một thiếp thất như nàng. Ứng Vô Cữu xoa tay thở dài, thật đúng là một người đủ tàn nhẫn độc ác, nghe nói quân của hắn tới Linh Võ rồi, Sóc Phương Tiết Độ Sứ cự tuyệt không cho hắn lĩnh quân vào thành. Lấy lý do không có chiến sự, chỉ để hắn ở đô đốc phủ, hiển nhiên là muốn cầm chân hắn. Sau đó thủ hạ của hắn trực tiếp trói Sóc Phương Tiết Độ Sứ lại rồi chém đầu trong yến hội. Lý do chính là hắn bất kính với Tần Vương, Ứng phu nhân ở một bên cười khúc khích, đúng là một lý do hay. Sóc Phương Tiết Độ Sứ là Tề Long đúng không? Cũng là kẻ chẳng ra gì. Ai ngờ lần này gặp phải cái đinh cứng, chắc ông ta cho rằng Tần Vương tuổi trẻ văn nhã. Lại quên mất hắn chính là đường đường đích trưởng tử, nhất phẩm thân vương, chỉ một tội bất kính là có thể giết người. Triệu Phác Chân nói, triều đình không hỏi tội sao? Ứng Vô Cữu nói, Linh Võ cách Lạc Dương xa như vậy, chờ tin tức truyền tới thì thi thể Tề Long đã sớm lạnh. Toàn bộ quân Sóc Phương đã rơi vào tay Lý Chi Mân. Hắn đã làm một cuộc thanh lọc, những kẻ không nghe lệnh lập tức chém. Đô đốc của Sóc Phương là La Thiệu Khôn không dám phóng quả giám nào. Lập tức chắp tay dâng quân quyền lên, rồi yên lặng trốn sang một bên. Triều đình bên kia thì có thể làm gì? Nhiều lắm là ngự sử ồn ào vài câu rằng Tần Vương giết đại tướng. Mưu đồ gây rối, nhưng hiện giờ toàn bộ binh quyền của Sóc Phương đều nằm trong tay hắn. Lại đang lúc chiến tranh, Hoàng thượng có tức giận cũng không thể làm gì, nếu không chính là muốn bức hắn làm phản. Một bước này cực kỳ khôn khéo, hắn có công đánh đuổi Đột Quyết trước kia, lại trấn thủ Trường An có công, lúc sau lại tuân chỉ rời khỏi Trường An, đóng giữ Linh Võ, lấy thân phận nhất phẩm thân vương mà giết một tiết độ sứ bất kính thì có làm sao? Người cũng đã chết, lấy tội danh gì gán cho mà chẳng được. Triều đình cũng không thể vì hắn giết một tiết độ sứ bất kính mà so đo gì với một vị hoàng tử chân chính có công như hắn. Ai biết đó có phải ý tứ của hoàng đế hay không? Ứng phu nhân cười nói. Đúng vậy, bên ngoài còn tưởng rằng hắn là hoàng trưởng tử, là người hoàng thượng tín nhiệm nhất. Đám tiết độ sứ đều sẽ cho rằng Tần Vương giết Sóc Phương tiết độ sứ là vì kinh sợ những kẻ khác. Quả thật là một biện pháp hay. Hoàng đế cùng Thôi Thị khẳng định tức giận đến muốn chết. Nhưng cũng chẳng có biện pháp gì. Việc điều binh và để Lâm Nhữ công chúa đưa đi hòa thân tất nhiên là chủ ý của Thôi Thị. Cho nên lần này Tần Vương mới nặng tay như thế. Hẳn là trong lòng hắn nghẹn đến tàn nhẫn. Triệu Phác Chân nhớ tới Lý Nhược Toàn. Lại biết Lý Chi Mân khẳng định vô cùng đau lòng muội muội của mình. Nhớ tới lúc trước Ứng Vô Cửu đã từng giả mạo làm thổ phỉ thì trong lòng nàng vừa động. Nhìn về phía Ứng Vô Cửu nói. Nếu là hòa thân, giả sử có thổ phỉ cướp công chúa đi thì sẽ thế nào? Ứng Vô Cửu lắc đầu. Đội ngũ hòa thân tất sẽ có đại quân hai nước hộ tống. Hiện tại chắc cũng sắp đến Thanh Phồn rồi. Có thổ phỉ nào dám tiếp cận chứ? Người sáng suốt vừa thấy liền biết. Làm không tốt ngược lại còn liên lụy đến Tần Vương bị người ta đổ tội làm hư bang giao hai nước. Phá hoại đàm phán hòa bình. Ứng phu nhân gật đầu khen ngợi. Đây là việc của hai nước. Nếu là kẻ cướp phá hỏng việc này. Thất tín bội nghĩa thì đối phương có thể xé bỏ hiệp ước. Đòi càng nhiều quyền lợi hơn. Lấy tính tình yếu đuối của hoàng thượng thì sợ là sẽ càng cắt nhiều đất hơn. Rồi lại đổi một vị công chúa khác. Trên mặt Triệu Phác Chân hơi hơi ảm đạm. Ứng Vô Hối lại cười nói. Muội muội đang quan tâm vị công chúa kia sao? Hiện giờ ta không có việc gì, đang nhàm chán, nếu không để ta mang theo một đội người đi theo đội ngũ hòa thân. Thay muội tìm chút tin tức trở về, có được không? Triệu Phác Chân nói, có gây phiền cho Cửu ca không? Ứng Vô Hối nói, ta đang muốn nhìn xem Thanh Phồn có bộ dáng gì kìa. Còn việc hòa thân, đời này cũng là lần đầu tiên ta thấy, thuận tiện cũng thay muội tìm hiểu một chút. Nếu công chúa có gì yêu cầu hỗ trợ thì ta cũng hỗ trợ một tay. Hoặc giúp đưa tin, muội muội có chịu không? Ứng phu nhân thấy Ứng Vô Hối hứng thú bừng bừng thì cười nói. Người đi đi, mang theo mấy lão giao hồ hảo thủ nhà chúng ta. Trong tay bọn họ đều có chút bản lĩnh trộm gà bắt chó. Nếu gặp nguy hiểm thì chạy trốn cũng dễ dàng. Ứng Vô Hối vô cùng cao hứng nói. Được, chờ ta thay muội muội tìm hiểu tình hình sẽ gửi tin về. Ứng Vô Hối vừa đi thì mất một tháng. Nhưng thời điểm trở về lại mang theo Lâm Nhữ công chúa Lý Nhược Toàn. Cũng may hắn tuy lỗ mãng nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Người cũng không trực tiếp mang vào gặp Triệu Phác Chân mà trước tiên an trí ở thôn trang, sau đó mới tới thông báo cho Ứng phu nhân cùng Triệu Phác Chân. Ta không muốn thu nhận nàng. Nhưng buổi tối đầu tiên đến trong thành, ta mang theo vài người muốn đi thăm dò phủ đệ kia. Kết quả lại đụng tới nàng đang chạy trốn. Hai nha hoàn đi theo nàng ta có chút võ nghệ. Liều chết để một mình nàng trốn ra. Vì thế ta liền cứu nàng. Suốt đêm chạy đi. Một đường này chạy về. Nàng ta gây phiền hà khiến ta sắp hỏng rồi. Sau đó ta có hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng có cảnh giác. Nên chưa nói. Ta không biết phải làm sao. Đành đưa nàng qua bên này. Ứng phu nhân thở dài. Nàng không biết lai lịch của ngươi. Đương nhiên sẽ không dám nói bậy. Nhưng công chúa hòa thân mất tích là đại sự. Sợ là trong triều đã nhận được tin, bà gọi người đi thám thính tin tức, không bao lâu quả nhiên có tin về. Thanh Phồn bên kia nói Lâm Nhữ công chúa mang danh nghĩa hòa thân. Kỳ thật lòng mang ý xấu, đêm tân hôn dám hành thích Mộ Dung thái tử rồi đào tẩu. Mộ Dung Duyên bị trọng thương, giận dữ, hiện giờ đã phái sứ giả đến Hưng Sư vấn tội Đại Ung. Yêu cầu lập tức giao hung thủ là Lâm Nhữ công chúa ra. Bọn chúng cũng đã tập trung 50 vạn quân ở biên cương. Yêu cầu Đại Ung phải có một lời công đạo, ám sát. Triệu Phác Chân nhớ tới Lý Nhược Toàn thì ngạc nhiên nói. Lý Nhược Toàn là người đơn thuần thiên chân, hẳn không thể làm ra việc ám sát thái tử thế này được. Ứng Vô Hối vỗ tay nói. Đúng, dọc đường đi này ta thấy nàng ta vừa ngốc vừa không có đầu óc. Có khả năng do Tần Vương sai sử để phá hòa đàm không? Triệu Phác Chân lắc đầu nói. Tần Vương, Việt sẽ không để muội muội của mình ở trong hiểm cảnh. Sợ là bị người khác giật dây rồi. Lúc trước ta cũng coi như có biết nàng, để ta đi hỏi một chút. Lúc Lý Nhược Toàn nhìn thấy Triệu Phác Chân thì ngạc nhiên. Ngươi, không phải thị tỷ bên người ca ca sao? Triệu Phác Chân đúng không? Sao ngươi lại ở đây? Ca ca cũng ở gần đây sao? Nàng ta vừa chờ mong vừa cảnh giới mà nhìn khắp nơi. Một đường này lang bạc kỳ hồ, mấy ngày nay bị tra tấn khiến mắt nàng thũng sâu vào. Hai má khô gầy đi nhiều, cả người đều chật vật thiểu thủy, thấp thỏm lo âu, cơ hồ đã nhìn không ra bộ dáng Lâm Nhữ công chúa kiêu ngạo trước kia. Triệu Phác Chân hơi hơi mỉm cười. Phác Chân thỉnh an công chúa. Lần này là nghĩa huynh của Phác Chân ngẫu nhiên đi ngang qua đô thành của Thanh Phồn làm việc. Gặp được công chúa nên mới thuận tay cứu. Bởi vì bên này cũng coi như an toàn nên trước tiên chúng ta mang ngài đến đây. Ta nghe nói là công chúa thì đuổi qua đây hỏi một chút. Nghe nói công chúa ám sát Thanh Phồn quốc chủ. Không biết có phải thật hay không? Ngài hiện giờ đang tính toán đi chỗ nào? Lý Nhược Toàn ngạc nhiên nói. Ám sát, bên ngoài nói như thế sao? Nói ta ám sát Mộ Dung Duyên sao? Triệu Phác Chân biết mình nói thì Lý Nhược Toàn chưa chắc đã tin nên cầm công báo của triều đình tới cho nàng xem. Nàng ta đọc nhanh như gió. Đọc xong thì cả người đều hơi hơi run lên. Thanh Phồn phái sứ thần Hưng Sư vấn tội. Tập trung 100 vạn đại quân muốn phá vỡ hòa đàm chỉ vì ta sao? Nàng ta bỗng nhiên hỏng mất mà khóc lớn. Nhưng không phải ta. Căn bản không phải ta ám sát. Là A Lam cùng A Tử. Là Tẩu Tẩu. Đều là võ tỳ mà Tẩu Tẩu đưa tới. Thân thể nàng ta hơi run lên, bỗng nhiên phản ứng lại, thượng quan quân làm hại ta, nàng ta cố ý tặng cho ta 2 tỷ nữ kia, còn nói cái gì mà để bảo hộ ta, để ta có thể lưu danh sử sách, kết quả vào đêm tân hôn, 2 tỷ nữ kia liền ám sát Mộ Dung Duyên, nàng giữ chặt lấy tay Triệu Phác Chân, ngươi biết ca ca ta ở đâu không, ta muốn nói cho ca ca, thượng quan quân hại ta, Triệu Phác Chân chậm rãi hỏi. Tần Vương Điện Hạ hiện giờ trấn thủ Linh Võ. Công chúa nếu sốt ruột thì ta sẽ cho người mang tin đến. Hoặc ta sẽ phái người hộ tống công chúa đến đó. Lý Nhược Toàn lại mở to hai mắt, hơi hơi phát run. Đây có thể là ý của đại ca. Đại ca có khi nào để thượng quan quân làm việc này không? Hòa đàm không thành, đại ca mới có cơ hội. Cái mệnh của ta thì tính là gì chứ? Còn mẫu hậu, còn tam lang, chẳng phải đều bị liên lụy sao? Đại ca sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Trong lòng Triệu Phác Chân hơi hơi thở dài, nhẹ nhàng an ủi nàng ta. Công chúa, vương gia không phải người như vậy. Từ trước ngài ấy thương công chúa thế nào chứ? Hẳn là do vương phi làm chủ. Hẳn nàng ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt để ám sát quốc chủ Mộ Dung. Còn cô em chồng này cũng không quan trọng. Cho dù không giết được Mộ Dung Duyên thì hòa đàm cũng vỡ. Việc này đối với Tần Vương đang nắm giữ binh quyền bên ngoài là tin tức tốt. Nếu không hòa đàm được định ra, hoàng thượng cùng Thôi Thị đều quay đầu đối phó với Tần Vương thì hỏng. Quân bắt thần phải chết thì thần chẳng có cách nào chống lại. Tần Vương không có phần thắng, chỉ có thiên hạ đại loạn, mới là cơ hội của hắn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhanh chóng quyết định, ánh mắt tàn nhẫn cùng với phán đoán chuẩn xác, thậm chí vô tình hy sinh hết thảy chính là phong cách của thượng quan quân. Quả nhiên là do thế tộc 100 năm bồi dưỡng ra, thực sự thích hợp làm chính trị. Nàng ta cũng là người thích hợp đứng bên cạnh Tần Vương dã tâm bừng bừng kia. Triệu Phác Chân rũ mắt, nghe Lý Nhược Toàn ái oán khóc bên cạnh mà buồn bã nghĩ. Chương 181, nước mất, Lý Nhược Toàn rốt cuộc cũng không đi Linh Võ. Chỉ nói là không chịu nổi đường xá xa xôi. Vì thế liền ăn vạ ở Sơn Trang. Kỳ thật trong lòng Triệu Phác Chân nghĩ nàng ta đại khái vẫn để ý đến việc có thể Tần Vương là người sai xử thượng quan quân. Đừng nói Lâm Nhữ công chúa, ngay cả Triệu Phác Chân, trong lòng cũng lóe qua loại nghi ngờ này. Thật sự không phải hắn sai xử thượng quan quân sao, nhưng rốt cuộc nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nếu hiện giờ Lý Nhược Toàn hồi triều thì tất nhiên sẽ bị đẩy ra gánh tội. Vì thế đành phải để nàng ta lại, nhưng trong Sơn Trang không nuôi người ngồi không. Lúc Lý Nhược Toàn biết mình cũng phải làm việc thì trợn tròn mắt nhìn nàng. Ta cũng phải làm việc sao? Ta đường đường là công chúa một nước, Triệu Phác Chân nhắc nhở nàng ta, là một vị công chúa vì sợ tội, lại đang lẩn trốn hòa thân. Sau đó nàng tâm bình khí hòa nói, nếu ngài có tiền thì coi như đang ở khách điếm, có thể giao tiền cơm và tiền ở là được, ngài muốn ăn cái gì đều có thể gọi. Lý Nhược Toàn đương nhiên không có tiền, đêm đó nàng ta bị lột đến trơn bóng, Đang chờ thị tẩm thì võ tỷ bên người nàng liền động thủ. Mộ Dung Duyên lại không phải kẻ tầm thường. Hai võ tỷ cũng chưa thể làm gì hắn. Lúc ba người chiều đấu thì nàng ta hấp tấp khoác đại một cái áo choàng rồi chạy thoát ra ngoài. Đến giày còn chưa kịp mặc, sau đó nàng ta được Ứng Vô Hối cứu. Hắn mua cho nàng một bộ quần áo để mặc, bởi vậy hiện giờ toàn thân trên dưới nàng ta không có một xu. Đến đồ trang sức đáng giá cũng không có. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng ta đành phải ủy ủy khuất khuất nói. Được rồi, nhưng ta nói trước, ta không làm việc nặng. Trồng trọt gánh nước gì đó đừng tìm ta. Giặt giũ nấu cơm, hầu hạ người ta thì ta cũng không làm. Ta tình nguyện chết chứ không ném bỏ mặt mũi này đâu. Nàng ta bày ra một bộ thà chết không chịu nhục. Triệu Phác Chân tức đến cười ra tiếng. Nhưng vẫn nhịn xuống nói. Vậy dạy học đi, dạy bọn nhỏ trong thôn trang học chữ. Giáo trình có sẵn rồi. Ngài dạy theo đó là được. Dạy học cho đám nhỏ lưu dân hả? Bọn chúng có khác gì khất cái đâu. Lý Nhược Toàn vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn bóp mũi đi dạy mấy khóa. Sau đó trở về tìm nàng oán giận. Không dạy nữa. Đều là một đám ngu dốt. Còn chảy nước mũi nữa. Mặt cũng không rửa. Ta không dạy được. 10 chữ mà dạy mấy ngày cũng không nhớ. Mắng thì chỉ biết khóc. Triệu Phác Chân từ từ nói. Vậy làm sao đây? Chỉ có dạy học là được nhiều bạc nhất. Người khác muốn dạy không được đó. Ngài xem mấy ngày này ngài đều ăn thịt. Còn không thể là thịt mỡ. Cá. Gà, dê ngài cũng đều muốn ăn. Mỗi ngày bạc cũng tốn 2-3 lượng. Không làm cái này thì chỉ sợ phải ăn giống người dưới. Ăn cao lương thôi. Lý Nhược Toàn tức giận. Trước ghi sổ, sau này ta sẽ bảo đại ca trả hết cho ngươi. Triệu Phác Chân thản nhiên nói. Hiện giờ là thời kỳ loạn thế. Ai biết tương lai có thể thu được tiền hay không. Bằng không ta đưa ngài đi linh võ để vương ra. Lý Nhược Toàn đành hạ mình. Rốt cuộc nói. Thôi, dạy mấy tiết cũng được. Thật là mệt chết người. Sau đó nàng ta nhìn Triệu Phác Chân. Chớp mắt, thò lại gần cười nói. Kỳ thật không cần đại ca. Chân nhi tẩu tẩu ngài chiếu ứng ta cũng thế. Ta chính là cô em chồng ngài. Là tiểu gì của đám hài tử. Ngài sao nhẫn tâm để ta chịu khổ đúng không? Tương lai ta sẽ ở trước mặt đại ca nói vài lời hay về ngài. Triệu Phác Chân biết mấy ngày nay nàng ta kỳ thật đã quen thuộc mọi thứ. Cũng đã gặp hai đứa nhỏ. Vì thế cũng không tính toán giấu giếm, chỉ là trên mặt vẫn cứ bình tĩnh nói, không biết công chúa đang nói cái gì. Lý Nhược Toàn nói, còn muốn giấu ta, đứa nhỏ kêu thất cân kia lớn lên giống đại ca ta như đúc. Hơn nữa ta đã nhìn qua sổ ở học đường, đại danh của hắn là Lý Chính Duật, thế hệ tiếp theo của chúng ta. Nam Hải chính là dùng chữ Duật, tiểu hoàng tôn ốm yếu mà thái tử phi sinh ra kia cũng được đặt tên là Lý Thư Duật. Nhìn tuổi tác thì thất cân còn lớn hơn hắn 1-2 tuổi. Hóa ra đại ca đã sớm có con nối dõi. Hoàng tôn chính cống, ha ha, so ra còn mạnh khỏe hơn đứa nhỏ thôi nhu ba sinh ra nhiều. Hôm kia ta hỏi hắn chút kiến thức, hắn đều trả lời được. Hơn nữa thân mình rắn chắc thực sự, có phải đại ca để ngươi phái người tới cứu ta đưa đến nơi này dưỡng không? Mấy ngày nay nàng ta rốt cuộc vẫn không thể nghi ngờ đại ca nhà mình. Lại phát hiện thất cân hăn là hài tử của đại ca thì nàng ta lại động tâm tư. Càng nghĩ càng thấy đại ca anh minh thần võ. Bố trí hết thảy, trước làm cho thượng quan quân phái người ám sát thái tử. Lại an bài những người khác tới cứu mình. Sau đó đưa tới nơi này an cư. Triệu Phác Chân hơi hơi có chút bất đắc dĩ nói. Công chúa không cần đoán mò. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Lý Nhược Toàn cười hắc hắc. Trên mặt lại khôi phục biểu tình nhẹ nhàng phía trước. Đại ca mưu tính sâu xa. Nhất định có an bài. Ta tin đại ca, các nàng ở sơn trang nhẹ nhàng mà bình thản qua ngày. Không màng thế sự, trái ngược với bên ngoài càng thêu gian nan. Thanh Phồn lấy cớ đại ung thất tín bội nghĩa. Mưu hại thái tử nên xé bỏ hiệp ước. 50 vạn đại quân vốn cũng chỉ ngừng chiến. Chưa từng rút lui lúc này giống như lang hồ tiến công. Chỉ mấy ngày đã chiếm được Trường An. Bắt đầu hướng về Lạc Dương. Lý Công Hòa ở trong điện giống như một con thú bị vây khốn. Hai mắt đỏ lên, nghịch tử, đúng là nghịch tử, đương nhiên là do hắn sai người ám sát, hắn chính là muốn đại ung ta bị rối loạn. Thôi hoàng hậu trầm mặc mà ngồi, lần này là bà ta tính sai, lúc trước đậu hoàng hậu cầu bà ta để Lâm Nhữ công chúa gặp thượng quan quân. Lúc đó bà ta chỉ cho rằng bọn họ dẫy dụa hấp hối, muốn mượn lời của thượng quan quân để khiến Lâm Nhữ công chúa hết hy vọng. Không nghĩ tới thượng quan quân thế nhưng có thể ra tay tàn nhẫn đến thế. Đây không giống bút tích của Tần Vương, hòa đàm tan vỡ, người gặp tao ương đầu tiên chính là bá tánh. Tần Vương lòng dạ thâm trầm, đối với bản thân cũng tàn nhẫn độc ác, nhưng có một điểm mấu chốt đó là hắn cực kỳ có trách nhiệm với bá tánh. Nghiêm túc mà nói thì hắn thật sự có cốt cách của một vị quân vương. Nếu thái tử có thể có vài phần giống hắn thì bà ta sao còn phải đau khổ chống đỡ thế này. Lý Công Hòa ngẩng đầu nhìn bà ta, hiện giờ làm sao đây? Tiết độ sứ các nơi có thể về kịp để cứu không nhiều. Lĩnh Nam bên kia cũng bị Nam Chiếu tác loạn, không biết là thật hay giả. Tóm lại binh lực trong kinh lúc này không đủ, các đại thần muốn lập tức triệu hồi tên nghịch tử kia. Lạc Dương còn có thể khổ thủ một thời gian, chờ hắn về sẽ chống đỡ. Nhưng ta sợ tên nghịch tử kia kéo dài thời gian, chờ thành phá rồi sẽ tiến vào tranh thủ tiện nghi. Đến ám sát thái tử Thanh Phồn hắn còn làm được thì có cái gì hắn không thể làm. Thôi hoàng hậu bình tĩnh nói, Đậu thị đâu? Lý Công Hòa phiền chán nói, bà ta chỉ biết khóc lóc, nói không phải do bà ta sai xử, nói có người dụng tâm kín đáo muốn hại Lâm Nhữ công chúa. Còn cầu ta phái người đi tìm Lâm Nhữ công chúa, ta nghĩ nàng ta đã sớm chết rồi. Thôi hoàng hậu nói, Tần Vương sẽ trở về cứu bà ta, còn có Tề Vương cũng đang ở Lạc Dương. Lý Công Hòa lại thở hổn hển, không, hắn giả vờ nhiều năm như thế, tâm tư xài lang rõ như ban ngày. Sao có thể vì phụ nhân ngu xuẩn kia mà về chứ? Đến thân muội muội hắn cũng dám dùng làm công cụ hành thích thì sao có thể trông cậy hắn có hiếu? Nghịch tử, cần phải tìm ngoại viện, đem Thanh Phồn đẩy đi. Sau đó trẫm sẽ trị tội tên nghịch tử tội ác tày trời này. Trẫm muốn giết hắn. Đúng vậy, ngoại viện, Xích Hột vẫn luôn cùng chúng ta giao hảo. Chúng ta cũng có công chúa hòa thân. Trẫm lập tức viết thư, mệnh cho sứ thần chạy nhanh tới Xích Hột. Hướng Xích Hột mượn 20 vạn binh, trước giải khó cho kinh sư đã rồi lại nói. Thôi hoàng hậu há miệng thở dốc, bà ta không quá am hiểu quân sự, luôn cảm thấy chuyện này không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Dù sao Xích Hột đích xác là có bang giao với Đại Ung. Hơn nữa hiện giờ Lý Công Hòa đến thân nhi tử của mình cũng không tin nổi thì một người ngoài như bà ta có nói Tần Vương sẽ trở về cứu kinh thành thì sợ là Lý Công Hòa cũng sẽ không tin. 20 vạn binh của Xích Hột tiến quân thần tốc vào lãnh thổ Đại Ung. Lý Chi Mân ở Linh Võ thu được tin tức thì giận tím mặt. Ném chiến báo xuống, hoang đường, ông ta cho rằng Xích Hột là cho mượn binh không thôi sao. Đây không phải dẫn sói đuổi hổ sao. Cả người hắn phẫn uất đến độ ngực cơ hồ muốn nổ mạnh. Vì sao ông ta không chịu tin ta có thể cứu nguy? Từ Linh Võ hồi viện kinh là xa nhưng hoàn toàn có thể bảo vệ Lạc Dương. Ông ta lại tình nguyện trả đại giới mượn binh của Xích Hột chứ không chịu tin thân nhi tử của mình. Một đôi phụ tử, quân thần này bọn họ đến tột cùng là đã làm thế nào? Hắn nhớ tới bản thân đã từng vụng về mà chờ mong có được sự tán thành và chiếu cố của phụ thân. Hiện giờ hắn mới phát hiện, kỳ thực hắn vẫn luôn chờ một ngày này. Khi phụ hoàng lâm nguy, hắn sẽ thể hiện năng lực ngăn sóng to. Ở trước mặt ông ta chứng minh hắn cũng là một đứa con ưu tú. Cũng có thể trở thành thái tử, trở thành người kế vị chân chính. Nhưng Lý Công Hòa tình nguyện mượn binh, Tống Chiêm cũng không hiểu được cảm xúc bất bình của hắn. Chỉ bình đạm nói, cái này cũng không kỳ quái. Chuyện của Lâm Nhữ công chúa rất cổ quái. Nếu ta là hoàng thượng thì cũng sẽ hoài nghi có phải ngài động tay chân. Cố ý phá vỡ hòa đàm khiến thiên hạ đại loạn hay không? Lý Chi Mân hít một hơi thật sâu. Ở trong mắt ông ta thì ta chỉ là một kẻ vì bản thân tư lợi. Ngó lơ quốc gia, hại nước hại dân thôi sao? Tống Chiêm nói, nhưng hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể án binh bất động. Nếu không có thánh chỉ đã điều binh, tự tiện hành quân thì đồng nghĩa với mưu phản. Nếu không chờ Xích Hột cùng Đại Ung liên quân đuổi được Thanh Phồn thì bọn họ sẽ quay đầu lại tính sổ với ngài. Sắc mặt Lý Chi Mân âm u, mang theo biểu tình lạnh băng nói, Xích Hột đâu phải hạng dễ đối phó. Đồng Lễ Khả Hãn là kẻ khẩu Phật tâm xà. Phụ hoàng sợ là đã dẫn sói vào nhà. Tống Chiêm thở dài nói. Hẳn là không đến mức ấy. Rốt cuộc Xích Hột vẫn luôn là đồng minh với chúng ta. Nhiều lắm là đem những thứ hứa cấp cho Thanh Phồn nay đổi sang cấp cho Xích Hột mà thôi. Lý Chi Mân nắm chặt cái ly trong tay. Đốt ngón tay xanh trắng. Điểm binh mã. Ta muốn điều binh. Về Lạc Dương. Tống Chiêm đứng lên. Há miệng thở dốc. Nhìn nét mặt âm lãnh xanh mét của Lý Chi Mân. Rốt cuộc không tiếp tục nói nữa. Có điều chưa tới Đoan Ngọ thì tin tức xấu nhất đã truyền đến. Xích Hột thế nhưng trở mặt, cùng Thanh Phồn liên minh vây lấy Lạc Dương. Thành Lạc Dương bị phá, Đậu Hoàng hậu nhảy xuống tường thành hy sinh cho Tổ quốc. Nguyên Huy đế mang theo thái tử và đám văn thần bỏ rơi bá tánh cả thành. Trốn xuống Giang Ninh, trên công báo vẫn tô son chát phấn rằng đó là Nam Thú. Chương 182. Đăng cơ, Lý Nhược Toàn khóc lớn, toàn thân thay đổi thành quần áo trắng. Mẫu hậu, là Hải Nhi bất hiếu, là Hải Nhi bất hiếu. Hai mắt nàng ta cơ hồ khóc ra máu, người cũng ngất đi. Triệu Phác Chân vội gọi đại phu đến giúp nàng trần trị. Đại phu nói là bi thương quá mức, chỉ cần trấn an cho tốt là được. Nhưng tang mẫu đau đớn đến nhường nào, làm sao có thể thanh thản nhẹ nhàng được. Triệu Phác Chân không biết ở linh võ xa xôi Lý Chi Mân sẽ thế nào. Hắn kỳ thật coi trọng người nhà hơn ai hết, chưa từng có người nào nghĩ rằng một người luôn yếu đuối, ngu xuẩn như Đậu Hoàng hậu, sẽ có thể làm được việc như thế. Lúc hoàng đế cùng thái tử đều bỏ thành mà chạy, bà đi ra khỏi lãnh cung giam giữ bà bấy lâu nay. Lấy lễ phục của hoàng hậu, trịnh trọng đi lên trường thành, ở lúc thành bị phá thì dùng hết sức nhảy xuống, lấy thân hy sinh cho Tổ quốc. Một tấm lòng trinh tiết nghĩa liệt này khiến quân địch cũng phải nghiêng mình kính trọng. Không một ái dám nhục nhã thi thể bà. Cuối cùng khả hãn của Xích Hột sai người đem bà liệm theo nghi thức hoàng hậu. Quan tài gửi đến chùa Bạch Mã, đến Ứng phu nhân cũng thở dài. Đậu Vân Lam quả nhiên là xuất thân thanh hàn, lúc nguy cấp vẫn không quên quốc gia đại sự. Tuy ta cảm thấy không đáng giá nhưng vẫn vô cùng tôn kính. Chỉ xem ở điểm này thì Tần Vương đúng là con trai của bà ta. Luôn một lòng vì nước vì dân, Lý Công Hòa là kẻ tham sống sợ chết, lại nhu nhược, trong lòng Triệu Phác Chân khổ sở. Nàng nghĩ đến Lý Chi Mân ở Linh Võ, không biết hắn còn khổ sở thành bộ dáng gì. Ứng phu nhân lại bình luận, Giang Ninh xưa nay dễ thủ khó công. Lý Công Hòa chạy đến bên kia nhưng bên cạnh lại không có tướng lĩnh gì. Chỉ toàn một đám văn thần ăn không ngồi rồi, hẳn là không chống được lâu. Quả nhiên một lời thành sấm, hơn nữa nó đến nhanh hơn tưởng tượng nhiều. Chỉ sau 10 ngày, liên quân của Xích Hột và Thanh Phồn đã liên thủ vượt sông, công phá Giang Ninh, bắt Nguyên Huy đế, thái tử, cùng các vị văn thần đi Nam Thú và quý tộc, tổng cộng hơn 2.000 người làm tù binh. Lúc này, Tần Vương Lý Chi Mân mang theo 10 vạn đại quân, như tia chớp mà tập kích bất ngờ Trường An và Lạc Dương. Nhanh chóng thu phục hai kinh, đánh đến liên quân không kịp trở tay. Tính toán thời gian thì ngay khi hắn biết Xích Hột cho mượn binh thì đã vội triệu hồi đại quân từ Linh Võ về, nhưng vẫn không đuổi kịp để cứu Nguyên Huy đế cùng thái tử. Sau khi chiến đấu vài trận, Tần Vương điều một đội thủy quân vô cùng cường đại tới gần Giang Ninh. Mà Xích Hột cùng Thanh Phồn vốn chỉ thiện chiến đấu trên lưng ngựa chứ không thiện thủy chiến. Cảm thấy không nuốt nổi nên từ bỏ Giang Ninh, đại quân hành quân về phía Tây, đem tù binh áp giải một đường. Nghe nói ven đường đánh chửi nhục nhã không thôi, có không ít thần tử cũng nữ tử tự sát. Mộ Dung Duyên phái sứ giả đưa tin cho Tần Vương, đòi lấy khoản tiền chuộc cách xù. Mùa xuân năm thứ 5, quần thần còn dư lại ở Lạc Dương ủng hộ lập Tần Vương lên đăng cơ, đổi nguyên thành chiêu. Tôn Lý Công Hòa đang bị bắt giữ làm thái thượng hoàng, Lý Chi Bích làm sở vương, Phạm Dương Tiết Độ sứ Ứng Khâm là người đầu tiên phái sứ thần đến Lạc Dương triều cống, cũng đệ sổ con xưng thần. Có hắn đi đầu, rất nhanh Tiết Độ sứ những nơi khác đều đồng loạt dâng biểu nhận làm chư hầu, thậm chí còn cử binh đi giúp truy kích quân địch. Hiện giờ hoàng đế nằm trong tay đối phương là một điều vô cùng nhục nhã. Nhóm văn thần đương nhiên muốn lập một quân thượng khác để mau chóng ổn định triều cục. Có như thế mới không làm triều ta đi xuống. Tần Vương là lựa chọn tốt nhất. Đậu Hoàng hậu hy sinh cho Tổ quốc. Hắn là đích trường tử của Đậu Hoàng hậu. Lại từng có công chống Đột Quyết, thu phục hai kinh, dân tâm đang ở phía hắn. Danh vọng cũng đạt đến cực điểm. Hơn nữa hắn tích lũy lực lượng đã lâu. Từ trước chỉ là không dánh chính ngôn thuận. Hiện giờ mọi thứ đã đổi chiều. Bên người hắn văn có Tống Chiêm, Công Tôn Ngạc làm mưu thần, võ lại có Cao Linh Quân, Huyên Hải Đường, Vương Mộ Nham, Vương Mộ Tùng, Thượng Quan Lân toàn là những mãnh tướng trẻ tuổi. Thực lực của hắn bây giờ vô cùng mạnh, một lần nữa có thể xây dựng triều đình. Đối với Đại Ung thì đây là lựa chọn tốt nhất. Ứng phu nhân bình tĩnh mà phân tích. Đương nhiên, nghĩa phụ của con cũng là vì tương lai của con mà tranh một cái công ủng hộ ban đầu. Bà nhìn Triệu Phác Chân vẫn luôn trầm mặc không nói thì bổ sung thêm. Thượng quan quân không bị bắt giữ, lúc thành phá nàng ta nhờ sự bảo hộ của thượng quan tộc mà chạy thoát, không cùng hoàng đế đi Giang Ninh, mà ẩn núp gần đó. Hơn nữa lúc nàng ta đào vong, còn mang theo Tề Vương Điện Hạ, lần này Tần Vương đăng cơ, Thượng Quan Khiêm tiếp tục nhậm chức hữu tướng, Tống Chiêm nhậm chức tả tướng, Công Tôn Ngạc là quốc sư, Thượng Quan Lân cũng được phong làm đại tướng quân. Mỗi người đều cho rằng Thượng Quan Quân là nguyên phi, lại có công bảo vệ Tề Vương thì tất nhiên sẽ được phong hoàng hậu. Nhưng không nghĩ tới nàng ta lại không được như ý, chỉ được phong làm quý phi. Ứng phu nhân Triệu Phác Chân vẫn không nói gì. Tiếp tục, ngoài ra còn có ý chỉ phong trưởng tử Lý Chính Duật do thiếp thất Bạch Thị sinh ra làm hoàng thái tử. Tứ nữ làm Vĩnh Thọ công chúa, mà Bạch Thị có công sinh dưỡng thái tử và công chúa được phong làm đức phi. Bạch Tố Sơn được phong là thừa ân hầu. Quý phi cùng đức phi đều là nhất phẩm phi tần. Trên danh nghĩa quý phi có vẻ cao quý hơn một chút. Nhưng ở trước mặt nàng con cũng không cần phải hành lễ. Thậm chí vị trí hai người ngang hàng nhau, còn lại có con cái. Hoàng thượng lại phong Bạch gia làm hầu, đó là giúp nâng xuất thân của con lên. Như thế thì những kẻ trong cung, thần tử cũng sẽ không dám ở trên mặt khinh thường con. Coi như hoàng thượng cũng có suy nghĩ khổ sở, những người đi đón Lâm Nhữ trưởng công chúa cũng đã đến rồi. Người hộ tống là tướng quân Huyên Hải Đường, đồng thời còn có Công Tôn quốc sư đến. Nói là để khám cho Quan Âm Nô, mỗi năm vào mùa xuân Quan Âm Nô đều sẽ ho khan xuyễn đến lợi hại. Đã khám nhiều lương y như vậy nhưng bọn họ đều nói chỉ có quỷ sát thần y mới có thể trị. Nếu không sợ là sống không đến khi thành niên. Chân Nhi, đã đến lúc quyết định rồi. Triệu Phác Chân lại tránh né mà không đáp, chỉ nói, Công Tôn tiên sinh ở nơi nào, thỉnh ngài ấy trần trị cho Quan Âm Nô xem sao. Công Tôn Ngạc bắt mạch cho Quan Âm Nô một cách vô cùng cẩn thận và kiên nhẫn. Lại cẩn thận nhìn mắt, đầu lưỡi, sau đó mới nói, bệnh của trẻ con đại phu đều không dám trị liệu tùy tiện. Bởi vì nếu dùng thuốc nhiều sẽ dễ gây sai lầm, châm cứu cũng phải cẩn thận. Công chúa điện hạ hẳn là đêm ngủ không ngon, ban ngày lại buồn ngủ, tỳ vị không hài hòa, không thích ăn cơm, nói ít, khiếp nhược, theo ta thấy nên ngừng thuốc và châm cứu, nên ra ngoài phơi nắng nhiều, lại chú ý ăn uống, vận động nhiều hơn. Cùng bạn cùng tuổi chơi đùa thì ho xuyễn sẽ khởi sắc. Sau đó mới dùng dược chậm rãi điều dưỡng. Hẳn là sẽ có khởi sắc. Còn nương nương, ta thấy ngài sắc mặt không được tự nhiên. Hai tròng mắt tối, hẳn là do suy nghĩ quá mức. Lại nghỉ ngơi không đầy đủ. Mệt nhọc quá độ, quỳ thủy hẳn cũng thất thường. Cứ thế này mãi sợ sẽ thành bệnh nặng. Ứng phu nhân ở một bên thấy nói đến chỗ bà lo lắng thì vội tiếp lời. Không sai. Ta vẫn luôn nói chớ có quá mức lo lắng, con cháu đều có phúc của chúng, hiện giờ đã có Công Tôn tiên sinh trần trị, con có thể yên tâm rồi, con cũng nên bồi bổ dưỡng mấy năm để thân mình được như trước mới tốt. Từ khi sinh Quan Âm Nô, Triệu Phác Chân liền không có mấy ngày được nghỉ ngơi, bởi vì 10 đại phu thì đến 9 người không dám trị liệu, chỉ nói không sống được đến lúc thành niên, trong lòng nàng vì thế lúc nào cũng sầu lo, hơn nữa việc phải lo nghĩ cũng nhiều. Mấy năm nay thân thể nàng không còn được cường tráng như trước. Hiện giờ có Công Tôn Ngạc trần trị nói hài tử không có việc gì lớn thì trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Nhẹ giọng nói, còn phải phiền tiên sinh điều trị cho Quan Âm Nô. Công Tôn Ngạc hơi hơi mỉm cười. Không sao, nương nương không tin người khác thì cũng nên tin tại hạ mới phải. Dù sao cũng là người quen cũ. Lúc trước, thái tử cũng là ta đỡ đẻ. Khi đó nương nương cũng có vài phần hung hiểm. Ứng phu nhân không biết chuyện này, tuy đã qua nhưng bà vẫn kinh ngạc hỏi, lúc sinh thất cân không thuận lợi sao? Công Tôn Ngạc nói, nước ối vỡ trước mà thai nhi lại chậm chạp không ra. Lúc ấy Tần Vương Điện Hà cũng là hoàng thượng hiện nay không quản ngàn dặm xa xôi. Cải trang đến Dương Thành, cách một bức vách bồi nương nương sinh nở, Triệu Phác Chân đang thay Quan Âm Nô đắp chăn liền ngừng lại. Đêm hôm đó hắn cũng ở đó sao? Thật sự coi trọng đứa nhỏ đến thế sao? Công Tôn Ngạc vừa thu dọn đồ nghề vừa nói, ta cũng nghĩ hoàng thượng ngàn dặm xa xôi đến hẳn là vì coi trọng đứa nhỏ vì thế liền hỏi hoàng thượng. Hiện giờ khó sinh, hoàng thượng muốn giữ mẹ hay con, nếu chỉ cần giữ hài tử thì ta sẽ khai thuốc thúc sinh liều nặng. Ứng phu nhân nghe đến đây thì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc. Công Tôn Ngạc lại cười nói, hoàng thượng lại vô cùng khẳng định mà nói với ta, giữ người mẹ, cho dù tình huống thế nào cũng chỉ bảo vệ người mẹ mà thôi. Ứng phu nhân từ từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng nói, trời xanh phù hộ. Triệu Phác Chân lại không nói lời nào, Công Tôn Ngạc đem túi thuốc đặt lên xe lăn của mình. Cười nói, trước khi đi, hoàng thượng có khẩu dụ cho ta,

sợ Đức Phi nương nương quá vất vả. Thái tử cũng đã đến tuổi vỡ lòng nên sẽ để thái tử đến ở cùng với hoàng thượng. Ngài ấy sẽ tự dạy thái tử vỡ lòng. Nô tài cũng đến bẩm báo một tiếng với quý phi nương nương để mọi chi phí của thái tử sẽ do Trinh Quán Điện chịu. Thượng quan quân gật đầu nói. Cũng nên thế, thần thiếp tuân chỉ, trong lòng nàng ta lại thầm nghĩ. Quả nhiên hoàng thượng đối với vị hoàng trưởng tử này rất là coi trọng. Cũng khó trách, các triều thần vừa biết hoàng thượng đã có Long Tự thì an tâm hơn nhiều. Thái tử mang đến rất nhiều lợi ích chính trị. Trong Trinh Quán Điện, đám nội thị đều im lặng đứng, rũ tay, rũ mắt nhìn thẳng, Lý Chi Mân ngồi ngay ngắn ở trước ngự án phê sổ con. Trong điện chỉ có mình Thất Cân đang không biết mệt mỏi mà dùng chân nhỏ chạy tới chạy lui. Vô cùng hiếm lạ mà nghiên cứu đèn đóm, ngọn nến, trong chốc lát lại đi đến bên cạnh kệ sách. Thật vất vả mới lấy được một cuốn sách khó gáy hoa văn nhìn một chút lại chạy tới đĩa điểm tâm tinh xảo để trên bàn. Nhìn một hồi lâu, thậm chí duỗi tay sờ sờ đám tơ trắng bên trên. Lặng lẽ đi đến hỏi Lý Chi Mân, a cha, còn có thể ăn một khối điểm tâm không? Lý Chi Mân vẫn cúi đầu phê sổ con. Nương nói thế nào? Thất Cân vô cùng có khí tiết nói. À, nương nói chỉ có bữa ăn chính mới có thể ăn gì đó. Qua thời gian thì không được ăn bậy. Lý Chi Mân không nói lời nào. Thất Cân cũng cư nhiên nhịn xuống. Không tiếp tục đòi ăn. Hắn lại đi đến xem Lý Chi Mân phê sổ con. Nhẹ nhàng đọc, đã biết, lại bộ bàn bạc. Lúc này Lý Chi Mân hơi hơi ngước mắt, có chút ngoài ý muốn, còn đều nhận được mặt chữ hả? Thất Cân lắc lắc đầu, chỉ vào mấy chữ nói, cái này không biết, cái này cũng không nhận biết. Lý Chi Mân thấy hắn kiễng chân vất vả thì đơn giản bế hắn lên đầu gối nói. Cái này là trẫm, trẫm chính là ta, Thất Cân ngây thơ mờ mịt nói. Ta chính là trẫm, ta đã biết, chính là trẫm đã biết. Lý Chi Mân nói, cái này là lời tự xưng của Hoàng đế. Hiện giờ con là thái tử, tương lai chờ con lên kế vị ngai vàng cũng có thể tự xưng chấm. Hắn vuốt cái đầu đầy mồ hôi của con mình, thả bút, lấy khăn thay thái tử lau mồ hôi. Thất Cân lại tiếp tục hỏi, cái gì là thái tử? Lý Chi Mân kiên nhẫn trả lời, thái tử chính là người thừa kế của hoàng đế. Ta là hoàng đế, con là trưởng tử của ta. Chính là thái tử, Thất Cân không hiểu lắm, lại chỉ vào phía dưới hỏi, vậy lại bộ thì sao? Lý Chi Mân nói. Là một trong lục bộ, triều đình có 6 bộ, phân biệt mà phụ trách những vấn đề triều chính khác nhau. Lại bộ quản lý quan viên, khảo hạch, bổ sung, miễn chức. Hai cha con, một người nghe không hiểu lắm, một người vẫn nhẫn nại giải thích. Sau khoảng một chén trà nhỏ thì Thất Cân mới cảm thấy mệt mỏi. Ngáp một cái hỏi, còn có chút mệt mỏi, khi nào mới về chỗ A Nương bên kia? Lý Chi Mân nói, nương con thân mình không tốt, cần nghỉ ngơi. Muội muội đã khiến nương vất vả lắm rồi. Từ hôm nay trở đi con sẽ ở cùng ta ở đây. Cũng đến lúc con học vỡ lòng rồi. Thất Cân hơi hơi kinh ngạc, vành mắt lập tức đỏ. Vậy không thể thấy nương và Quan Âm Nô sao? Lý Chi Mân vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Có thể, nhưng phải đợi con hoàn thành xong công khóa mỗi ngày. Nương và Quan Âm Nô nếu có rảnh thì con có thể đi gặp họ. Trong mắt Thất Cân ẩn ẩn nước mắt, nhưng hắn lại cố nhịn xuống. À nương nói con đã lớn. Giống đại nhân, cần phải học tập, muốn cùng cha học thật nhiều, mà con cũng hứa rồi, nhưng đứa nhỏ rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, nói xong nước mắt liền rơi, thút tha thút thít nức nở, nhưng mà con rất muốn nương với Quan Âm Nô. Lý Chi Mân thấy hắn khóc thực thương tâm, vừa khóc còn vừa túm lấy tay áo hắn mà lau nước mắt nước mũi. Có nội thị tiến lên muốn đón nhưng hắn lại phất tay để người đi xuống, lẳng lặng chờ Thất Cân khóc một hồi lâu. Cảm xúc dần dần bình tĩnh chút mới bế hắn lên trực tiếp gọi người dắt một con ngựa tới. Sau đó bế hắn xoay người chạy đến trong vườn. Thất Cân hưng phấn kêu to lên. Lý Chi Mân thân mình mềm mại. Phóng ngựa chạy càng lúc càng nhanh. Sau khi chạy 2 vòng, Thất Cân đã hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Giọng nói cũng khàn đi. Lý Chi Mân nhìn thời gian. Để người dâng bữa tối. Chậm rãi nhìn hắn ăn 2 chén. Thấy cử chỉ của hắn tao nhã không nhóp nhép. Không thè lưỡi. Cũng không nói nhiều, không kén ăn, sau khi ăn xong sẽ ăn 2 khối điểm tâm nhỏ, cũng không duỗi tay đòi nữa thì trong lòng âm thầm gật đầu. Lại gọi người chuẩn bị nước ấm, 2 cha con cùng nhau tắm, Thất Cân ôm Lý Chi Mân nói trong chốc lát, ngày mai phụ hoàng có mang con đi cưỡi ngựa nữa không? Lý Chi Mân nói, chỉ sợ không được, ngày mai phụ hoàng có triều hội, còn có chút việc phải nghị sự với đại thần. Thất Cân có chút thất vọng nói, vâng. Hắn cũng không nháo, Lý Chi Mân hỏi hắn, trước kia có người đã dạy con cưỡi ngựa sao? Thất Cân nói, cữu cữu, đại cữu cữu từng mang con cưỡi ngựa, còn có tam, tứ, ngũ cữu cữu, cửu cữu cữu là mang con cưỡi ngựa nhiều nhất, nhưng A Nương sợ ngài ấy không ổn trọng, không coi chừng con tốt. Lý Chi Mân biết hắn là nói đám nghĩa tử của Ứng gia. Vì thế trong lòng âm thầm kinh ngạc, cũng không biết Ứng phu nhân đến tột cùng là vì sao lại coi trọng Triệu Phác Chân đến thế. Thân nữ nhi của bà ta không phải thượng quan quân sao? Chẳng lẽ chỉ bởi vì Ứng Khâm chọn ủng hộ mình sao? Hay bọn họ biết nàng đã sinh hài tử cho hắn mà vẫn hy vọng có thể cưới nàng cho Ứng Vô Cữu? Lúc trước ở trang viên hắn ngoài ý muốn nhìn thấy nàng. Xong việc cũng thoáng tra xét, nhưng người ngoài cũng chỉ biết Ứng gia thêm một nữ nhi. Hẳn là thu dưỡng, mà vợ chồng Ứng gia lại vô cùng bảo vệ. Tuy rằng quá nhiều điểm khả nghi nhưng hắn lại không muốn thám thính gì từ trong miệng Thất Cân. Thất Cân lại nhảy nói chuyện trong thôn trang. Bà ngoại trong miệng hắn hẳn là Ứng phu nhân. Ông ngoại hẳn là Ứng Khâm. Công Tôn Ngạc nói lúc nàng rời Ứng gia vào cung, bọn họ chuẩn bị của hồi môn cho nàng vô cùng phong phú. Như vậy tính ra cũng không khác gì gả con gái ruột đi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước từng hứa với nàng sẽ giúp nàng tìm kiếm mẹ đẻ. Nhưng mà hiện giờ thật sự hắn quá bận, lại vừa mới qua chiến loạn, sợ là càng khó tra xét. Chẳng lẽ, Triệu Phác Chân là một đứa con khác của Ứng phu nhân sao? Vậy phụ thân nàng là ai? Thượng Quan Khiêm, hay Ứng Khâm? Thất Cân nói trong chốc lát liền lăn ra ngủ như một con lợn nhỏ. Không hề có chút xa lạ câu nệ gì, thật sự dễ nuôi như khi còn nhỏ. Lý Chi Mân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Áp xuống suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Muốn điều tra theo hướng này một chút. Lúc này nghe Văn Đồng nhẹ nhàng đi đến bẩm báo. Cam lộ điện bên kia có Hoàn Nhi cô nương tới báo. Nương nương cũng đã nghỉ ngơi. Bữa tối dùng một chén cháo hoài sơn thịt nạc. Hai miếng bánh thất bảo. Một đĩa nhỏ măng chua. Tiểu công chúa cũng ngủ rất khá. Không nháo, Lý Chi Mân nói. Nàng ăn hơi ít. Bảo kẻ hầu người hạ cẩn thận chút, đừng để nàng ăn chay. Thân mình nàng không tốt, nếu nàng thích ăn cái gì thì làm cho tốt, nếu nàng ăn nhiều sẽ có thưởng. Văn Đồng nhẹ giọng đáp, lại chi kỳ hỏi, Hoàng thượng hôm nay cũng ăn nhiều hơn chút, chắc vì có thái tử bồi bên cạnh. Hắn lớn gan nói, hiện giờ cũng đã qua vài tháng, Hoàng thượng cũng ăn chút đồ ăn mặn chứ, bằng không hiện giờ ngày ngày đêm phê sổ con không biết mệt mỏi như thế. Đại thương nguyên khí. Thân mình chịu sao nổi, hiện giờ thái tử và công chúa đều phải dựa vào ngài. Vạn nhất thái thượng hoàng cùng sở vương điện hạ được chuộc ra. Lý Chi Mân nhìn hắn một cái, cơm chưa cho thêm một chén nhỏ gà chưng đi. Cư nhiên đồng ý, vẫn nhờ có đức phi nương nương mà. Người vừa tới bệ hạ liền nhiều sinh khí hơn vài lần. Hoàn toàn khác với bộ dáng tử khí trầm trọng trước đây. Văn Đồng kích động vạn phần, lỗ tai đều đỏ lên, vội vàng đáp, vâng. Thái tử cùng hoàng thượng sống chung khiến nhiều người hiểu ra vị đức phi này được hoàng đế sủng ái thế nào. Nhưng hoàng thượng lại vẫn cứ trước sau như một cả ngày đều ở trên triều nghị sự. Phê sổ con. Triều chính xác thực là rất bận. Sau chiến loạn, nơi nơi đều là ruộng đồng bỏ hoang. Từng mảng đất đai lớn không người chăm sóc. Người lớn thưa thớt, có người đưa chính sách di dân. Có người lại phản đối. Quốc khố trống rỗng, hai thuế tồn tại chỉ trên danh nghĩa. Cũng có người muốn hủy bỏ hai thuế pháp, càng có người cảm thấy địch đã lui, nên thức giảm binh, triều đình mỗi ngày đều cãi cọ ầm ĩ. Hoàng đế tuy là kẻ mặt lạnh nhưng ở trên triều chính cũng không vấn tội loạn ngôn. Chỉ để đám thần tử thảo luận hết nhẽ, nhóm văn thần cũ đều đã bị bắt đi, còn lại chỉ là một chút người không quan trọng, hoặc đại thần không thích tham gia nhiều, cùng với những người mới được đề bạt. Mỗi ngày lúc triều đình thảo luận chính sự lại ồn ào đến như chợ vỡ. Có người muốn ở trước mặt tân hoàng thể hiện tài hoa. Có người hy vọng có thể nhân cơ hội lập công lao. Hoặc kéo vây cánh, bài trừ dị nghị. Sau khi hạ triều, hoàng thượng hơn phân nửa sẽ lưu lại mấy thần tử cốt cán. Ở ngự thư phòng nói chuyện đến khi mặt trời lặn, thậm chí đêm khuya, căn bản chưa từng đến cam lộ điện. Phảng phất nơi đó chỉ có một phi tử bình thường. Vì sinh được thái tử nên mới có thể lấy thân phận thương nhân nữ nhi mà tiến lên vị trí này. Chuyện đức phi vào cung phảng phất chỉ là một đóa bọt nước nho nhỏ không gợn được bao nhiêu sóng đã bị người ta quên mất. Chương 185, gà chưng, có lão thượng thư già khu mắng ca ca ta bất hiếu không nghĩ biện pháp đem thái thượng hoàng cùng sở vương giải cứu về. Còn có thôi hoàng hậu cũng đang bị bắt,

Hoàng thượng bi thương quá độ mà vẫn luôn ăn chay. Nhưng hôm nay lại phá lệ ăn gà chưng và canh gà Đức Phi làm. Còn có thái tử, ấn theo thời gian Bạch Phi được nạp vào vương phủ thì giống như lớn hơn một chút. Nhưng đám hài tử không phải đứa nào cũng giống nhau, cũng không chuẩn lắm. Thượng quan lão phu nhân mở to mắt, không có người nào nghi ngờ sao. Thượng quan Khiêm lắc đầu, hoàng thượng hiện giờ không có trưởng bối, tông miếu điêu tàn, hơn nữa đứa nhỏ kia lớn lên giống hoàng thượng như đúc. Ta sợ Bạch gia nữ nhi đã sớm đến bên người hoàng thượng hầu hạ. Chỉ là bọn họ vẫn luôn đề phòng thượng quan gia chúng ta. Thượng quan lão phu nhân mở mắt ra nói, hoàng thượng đăng cơ, lại không phong Nguyên Phi làm hậu là trong lòng ta đã lục bục rồi. Chẳng qua Quý Phi cho rằng đó là vì chuyện hoàng thái hậu qua đời. Có điều hiện nay phải xem hoàng thượng nghĩ thế nào. Ta lúc trước còn nghĩ hoàng thượng ghi hận chúng ta, tưởng chúng ta phái người ám sát Thanh Phồn thái tử, hãm hại Lâm Nhữ công chúa rơi vào hiểm cảnh, bởi vậy một tay để bạt trọng dụng ngươi, lại để Lân Nhi trưởng quản cấm vệ, một tay kia lại đè nặng Quân Nhi không phong hoàng hậu. Đó là ngài ấy muốn gõ lên đầu chúng ta, hiện giờ chẳng lẽ lại vì Đức Phi được sủng, hoàng thượng sợ nàng ta ủy khuất nên mới chưa phong hậu sao? Thượng quan Khiêm cười khổ một tiếng, đại tông năm đó vì không muốn ngoại thích phát triển an toàn mà cả đời không phong hậu. Cái này cũng không phải chuyện hiếm, chỉ sợ là thượng quan nhất tộc hiện giờ quá mức lừng lẫy. Hoàng thượng có điều kiêng kỵ, ta đang nghĩ có lẽ nên từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trong triều chỉ để lại Lân Nhi là được, thượng quan lão phu nhân lắc đầu. Lân Nhi còn quá xúc động lỗ mãng, còn cần ngươi vững vàng mà hướng dẫn một phen, bảo bọc mấy năm. Qua mấy năm nữa, đợi Quân Nhi phong hậu, để Bình Nhi sinh hạ hoàng tử, thượng quan tộc mới tính ổn. Ngày mai ta sẽ vào cung nói với Quý Phi chuyện an bài tài tử thị tẩm. Chương 186, cữu cữu, thị tẩm, thượng quan quân cười lạnh trong lòng. Tổ mẫu, ngài ở ngoài cung không biết, hiện giờ công việc bận tối mặt tối mày. Hoàng thượng cơ hồ ngày đêm không nghỉ, không nghỉ sự thì chính là phê sổ con. Lại đang để tang hoàng thái hậu, mỗi lần an bài thị tẩm đều sẽ bị hoàng thượng bác bỏ. Ta không có mặt mũi nào, hay ngài để Bình tài nhân tự mình đi thử xem. Thượng quan lão phu nhân chỉ đem chuyện thượng quan Khiêm nói ngày hôm qua kể lại. Nói, hiện giờ xem ra, Đức Phi sợ là ở nhận được long sủng không giảm của hoàng thượng. Ngươi vẫn nên cẩn thận chút, sớm có hài tử bên mình mới là chính sự. Thượng quan quân gật đầu cười nói, tổ mẫu nói đúng. Có rảnh ta sẽ cùng hoàng thượng nói chút, thượng quan lão phu nhân có chút không yên tâm, vẫn dặn dò, cũng chớ có đi ngáng chân nàng kia, hiện tại quốc gia điêu tài, nàng ta lại có hài tử, ngươi cũng chớ để người ta túm được nhược điểm, khiến hoàng thượng trách ngươi. Phụ thân ngươi nói, tuổi tác của thái tử không quá phù hợp, nhưng bộ dáng lại giống hoàng thượng như đúc, sợ là trước khi Bạch gia nữ nhi nhập phủ đã hầu hạ hoàng thượng rồi. Như vậy xem ra lúc trước thôi hoàng hậu. Sợ là đã bị hoàng thượng cùng thái hậu tính kế cũng chưa biết được. Thượng quan quân cười nói, ta đâu có điên mà đi trêu chọc nàng ta. Ở đó có một tiểu công chúa nhiều bệnh, nếu ta đến đó thăm, sau khi về tiểu công chúa có đau đầu nhức óc gì thì ta đều sẽ bị liên lụy. Như thế quá lỗ vốn, tiễn thượng quan lão phu nhân đi. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó tìm Chu Bích tới hỏi, Đức Phi bên kia thường ngày làm những gì? Chu Bích nói, nghe nói mỗi ngày phần lớn nàng đều bồi Vĩnh Thỏ công chúa. Có đôi khi Lâm Nhữ trưởng công chúa cũng sẽ đến trò chuyện. Nàng ta không đi ra khỏi cửa Cam Lộ Điện, bộ dáng rất cẩn thận, nhưng nghe nói nàng ta ban thưởng rất nhiều. Thường xuyên yêu cầu Ngự Thiện Phòng cung cấp nguyên liệu nấu ăn mới mẻ để nấu cho Thái tử Điện Hạ. Ngự Thiện Phòng tham ban thưởng kia mà vô cùng tận tâm cung ứng. Mỗi lần đều mang đồ ăn đa dạng đến chỗ đó. Thượng quan quân cười nói, con gái phú thương đúng là kiến thức hạn hẹp, nàng ta tưởng rằng thưởng bạc nhiều thì người ta sẽ để mắt đến chắc. Kỳ thật trong cung này nước sâu, một chút ban thưởng này của nàng ta chỉ nuôi lớn dã tâm của bọn nô tài. Tương lai chỉ cần thưởng ít đi, bọn hạ nhân sẽ oán hận, kệ nàng ta đi, nàng ta suy nghĩ xong lại nói. Thay ta chuẩn bị chút lễ, phải đến gặp Lâm Nhữ trưởng công chúa rồi, tẩu tử danh chính ngôn thuận thì nàng không gặp, lại tới trộn lẫn cùng Đức Phi. Hẳn là có oán với ta, không thể không đi cười. Lâm Nhữ trưởng công chúa quả nhiên không có sắc mặt tốt gì. Tẩu tẩu chắc bận lắm, sao lại hà cố đến chỗ của một kẻ xa cơ thất thế như ta chứ? Thượng quan quân nói, quả nhiên muội muội vẫn trách ta. trong cung này nơi nơi phải tu sửa, quốc khố lại nghèo đến leng keng, ta vẫn phải cẩn thận tính toán, lấy trứng chọi đá, nhưng dù thế ta cũng không dám lơ là muội muội, chẳng qua trong lòng ta có hổ thẹn, xin lỗi muội nên mới không dám đến thăm, vốn ta nghĩ muội muội hồi cung, trước mặt hoàng thượng ta sẽ bồi tội, nhưng hoàng thượng săn sóc muội muội cùng đức phi một đường vất vả, miễn yến tiệc, mà nhiều ngày nay trong lòng ta khiếp đảm, hôm nay rốt cuộc vẫn mặt dày tới chịu tội với muội. Lý Nhược Toàn cười lạnh, tổ tẩu tốt của ta, ai dám trách ngài chứ, lúc trước ngài cũng đã nói đến rõ ràng, cái gì mà lưu danh muôn đời, sử sách còn ghi, đáng tiếc là ta không có tiền đồ, nghe không hiểu ý tứ của tẩu, hẳn là tẩu vô cùng tiếc nuối đi, một cơ hội lưu danh sử sách tốt như vậy mà ta lại không nắm được, ta cũng chẳng thể trở thành một vị công chúa hòa thân vĩ đại vì nước mà chết, vì dân quên mình. Thượng quan quân cười khổ nói, muội muội, ngài cẩn thận ngẫm lại xem, ngày đó ta cơ hồ là bị nhốt trong nhà, phụ thân bị cách chức, ta có thể làm cái gì, lúc ấy nếu ta khuyên ngài không đi hòa thân thì sợ là hoàng thượng bên kia lập tức có thể khiến phụ huynh của ta gặp chuyện, ta chỉ có thể khuyên muội đi hòa thân thôi, ta hao hết tâm tư suy nghĩ trong năng lực của mình đưa hai nha hoàn có võ nghệ đi theo che chở cho muội, không nghĩ tới lại để kẻ khác thừa nước đục thả câu. Muội muội, ta bị oan, hết đường chối cãi, ta biết muội muội dù thế nào cũng sẽ không tin ta. Chỉ cầu muội ngẫm lại, nếu lúc ấy ngài đổi chỗ cho ta thì ngài sẽ làm gì? Trong lòng Lý Nhược Toàn hoảng đến hỏng rồi, nàng ta cũng không dám nghĩ sâu hơn, chỉ nhắm mắt lại không muốn hoài nghi chỗ dựa cuối cùng mình có. Huynh trưởng, nàng thở dài một tiếng, rốt cuộc từ trước cũng có quan hệ không tồi với thượng quan quân nên nàng ta cũng nhẹ giọng. Sao ta lại không biết trong thời loạn thế này, nữ tử thân bất do kỷ, chỉ là tẩu tẩu, người không biết ta khổ thế nào đâu, trải qua những việc này, ta lại không thể tín nhiệm người nào, người duy nhất ta tín nhiệm trên đời này, đã không còn, thanh âm nàng run rẩy, nhớ tới đời này chỉ có mình mẫu hậu là đáng để nàng tin tưởng và dựa vào nhất. Ngón tay thượng quan quân hơi hơi run run, lại nhớ tới mấy năm trước phát hiện ra tổ mẫu, phụ thân, huynh trưởng. Đều không phải ruột thịt của mình, mắt nàng ta cũng đỏ lên, nhẹ giọng nói, muội muội không tin ta, cũng là ta đáng đời, chỉ là hôm nay ta vẫn muốn bồi tội với muội, lúc thành phá ta cũng đã liều mạng bảo vệ cho Tề Vương điện hạ, chính là sợ chờ hoàng thượng trở về sẽ trách ta không bảo vệ đệ đệ và muội muội của ngài ấy, cũng không kịp thời cứu hoàng hậu nương nương, chuyện này ta vẫn luôn đè ở trong lòng, hiện giờ hoàng thượng trở về lâu như vậy, nhưng cũng chưa từng một lần đến chỗ ta, hẳn là trong lòng hoàng thượng cũng vẫn trách ta. Lý Nhược Toàn buột miệng thốt ra, là vì quá bận, chỗ đức phi huynh ấy cũng đâu có đi qua. Thượng quan quân che mặt nói, muội muội nói như vậy thì ta cũng an tâm chút, đức phi muội muội vẫn luôn bồi vương gia đông chinh tây chiến, hẳn là hoàng thượng đối với nàng vinh sùng có thêm, hiện giờ muội muội từ Thanh Phồn bên kia bỏ chạy, có phải vẫn luôn ở cùng đức phi nương nương hay không? Khó trách hiện giờ hồi cung, muội cũng chỉ thích đến chỗ đức phi nương nương. Lý Nhược Toàn nói, đúng vậy, rồi nàng ta bỗng nhiên nhớ tới thượng quan quân chỉ sợ còn không biết đức phi chính là Triệu Phác Chân. Sau khi suy nghĩ nàng ta vẫn quyết định nói gần nói xa. Ý đồ tẩu tẩu đến đây ta đã hiểu, tẩu yên tâm, ta không còn là ta trước kia, không đến mức còn ghi hận trong lòng. Cho dù lúc trước tẩu phái thích khách cũng chẳng sao, loạn thế là như vậy. Làm gì có che chở cho ai, con người ta vốn chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn người khác che chở thì phải xem mình có hữu dụng không đã. Tẩu tẩu cũng không cần lo lắng ta sẽ cho người ngáng chân. Hiện giờ ta chỉ là một cô ăn chồng về nhà mẹ đẻ ăn nhờ ở đậu. Tự nhiên vẫn phải mê sắc mặt tẩu tẩu, dựa vào tẩu tẩu ăn cơm. Chuyện này ta hiểu rõ, nếu tẩu có việc gì muốn ta làm, chỉ cần có lợi cho ta thì ta tự nhiên sẽ làm. Còn nếu không tốt thì tẩu cũng không cần mở miệng vàng ngọc để mọi người đỡ phải xấu hổ. Tổn thương tình cảm, chi bằng ngày ngày ăn ăn uống uống, chơi vui ngoạn nhạc, sống ngày nhàn hạ. Thượng quan quân thấy nàng ta cơ nhiên nói được những lời mạch lạc này. Lại thấy khí độ khác trước đây thì trong lòng hơi kinh ngạc. Hẳn là khi đứng giữa sống chết, rốt cuộc người ta ngộ ra nhiều điều. Có điều cuối cùng nàng ta vẫn mang theo tức giận, vì thế đành cười nói. Muội muội nói lời này. Ta lại càng băn khoăn, muội là trưởng công chúa cành vàng lá ngọc, bên cạnh hoàng thượng hiện giờ còn có mấy người thân nữa đâu. Ta sao dám sai xử muội muội, hôm nay ta đến bồi tội, lại muốn nhìn xem muội ở chỗ này có quen không, có thiếu gì để ta cho người bổ sung. Ta cũng muốn đến thăm Vĩnh Thỏ công chúa ở bên Đức Phi nương nương xem bệnh tình nàng có khá hơn chưa. Làm phiền muội muội truyền giúp một lời, nếu ngày nào có rảnh thì ta sẽ kêu cả Bình tài nhân đến. Chúng ta cùng nhau thưởng hoa, nói chuyện, nghĩ cách làm sao càng hầu hạ hoàng thượng chu đáo hơn. Để ngài ấy vơi bớt lo lắng, Lý Nhược Toàn nói, hẳn là việc cuối cùng mới là quan trọng nhất đi. Truyền lời thì được thôi, nhưng Đức Phi nương nương có đáp lời hay không thì ta không thể đảm bảo. Nàng là người thích an tĩnh, sức khỏe tiểu công chúa lại không tốt, nàng không thích đi ra cửa lắm. Thượng quan quân cười nói, muội muội chỉ cần giúp ta truyền lời, xem nàng có tiện không, ta xin cảm tạ trước. Nói xong nàng ta cũng không ở lại nữa mà đứng dậy cáo từ. Cảnh xuân bên ngoài đúng là đẹp, trong ngự hoa viên tuy chưa được sửa sang lại, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Hoa nở khắp nơi, vì thế nàng ta chậm rãi đi ngắm hoa. Bỗng nhiên ngẩng đầu thấy bên tường cung điện có một đội vũ lâm lang cưỡi ngựa đi qua. Người đi đầu thân hình cao lớn, ánh mắt thâm thúy thì mắt nàng ta sáng lên. Cất giọng cười nói, đại ca, thượng quan lân vốn mang theo mấy binh sĩ đi tuần tra cung cấm. Quay đầu lại thấy thượng quan quân thì thần sắc xa cách. Quý phi nương nương, thượng quan quân nói, ca ca hôm nay có lịch gác ư, ta không biết sẽ gặp ca ca. Chỗ ta có hai đôi giày ta làm cho huynh. Thượng quan lân đạm mạc nói, nương nương, hiện giờ thân phận của ngài không thể so với trước kia. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, ngài cần tránh thị hiềm mới được, thuộc hạ cáo lui. Thượng quan quân thở dài, vị ca ca này hiện giờ càng ngày càng phản nghịch. Trong chiến loạn, hắn đi theo hoàng thượng, trước sau bình loạn chống địch, lập không ít công lao. Lúc thu phục hai kinh, hắn trở về đã được hoàng thượng giao trọng trách lớn, làm đô đốc thống lĩnh cấm cung Bắc Nha 16 vệ. Nam Nha thì do Cao Linh Quân lãnh, Cao Linh Quân chính là tâm phúc của hoàng thượng, còn thượng quan lân lên được chức này chứng tỏ hoàng thượng coi trọng thượng quan gia. Nhưng vị đại ca này đầu tiên từ quan không thành liền vẫn giữ mối quan hệ lạnh băng với trong nhà. Vô cùng phản nghịch, vì chưa thành hôn không thể tự lập phủ riêng nên hắn cứ ở trong phủ cấm vệ. Cơ bản không thèm về nhà, cũng không biết đến tột cùng là vì sao hắn lại kháng cự chống đối trong nhà đến thế. Nhưng đối với nàng ta mà nói thì thượng quan lân lại là một đối tượng mượn sức không thể lơ là. Rốt cuộc bọn họ đã từng có tình cảm thơ ấu tốt đẹp như thế. Nếu sớm biết rằng bọn họ không phải huynh muội ruột thịt thì nàng sẽ không tùy hứng mà tiêu hao tình cảm của bọn họ. Mà sẽ nghĩ biện pháp để thu phục vị ca ca này. Nhưng hiện giờ cũng chưa muộn. Nàng ta vừa tính toán vừa hồi cung. Thượng quan lân cưỡi ngựa chậm rãi mà đi. Lại bỗng nhiên nhìn thấy một tiểu nam hài từ chỗ ngoặt chạy ra. Suýt nữa đã xông đến vó ngựa của hắn khiến hắn lắp bắp kinh hãi thít chặt dây cương. Người nào? Hài tử kia ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Cữu cữu, thượng quan lân ngạc nhiên, cúi đầu nhìn tiểu nam hài kia trong chốc lát, mà đứa nhỏ kia lại vươn tay vô cùng hào phóng, bộ dáng như muốn ôm một cái. Ta cũng muốn cưỡi ngựa, ngài là thượng quan lân cữu cữu, ta đã thấy bức họa của ngài rồi. Ta nương nói ngài có rất nhiều thứ thú vị, cũng sẽ mang ta đi chơi. Có phải hay không? Thượng quan lân duỗi tay đem hắn lôi kéo lên ngựa. Trên người tiểu nam hài này mặc quần áo đẹp đẽ quý giá. Bộ dạng lại có 8 phần giống hoàng thượng thì hẳn là thái tử do Đức Phi sinh ra. Cũng là kẻ khiến toàn tộc bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Nhưng mà một tiếng cữu cữu này là thế nào đây? Hẳn là Đức Phi trước khi làm thiếp trong vương phủ. Mà hắn lại là huynh trưởng của vương phi nên cũng đương nhiên là cữu cữu của đứa nhỏ này. Chắc nàng ta làm thị thiếp nơm nớp lo sợ, không thể không dạy hài tử tôn trọng chính phi, cũng coi như người có tâm. Hắn nghĩ đến mức ngây người, lại nhìn thấy đứa nhỏ có đôi mắt lấp lánh, thập phần hiếu động mà thành thạo điều chỉnh tốt tư thế. Ỉ lại trong ngực hắn, cữu cữu, trước chúng ta không đi chơi, ngài có thể mang ta về Cam Lộ Điện không? Ta nương ta đang vội vã tìm ta đó. Thượng quan lân cười nhạt, được, vì một tiếng cữu cữu này ta sẽ đưa ngài qua. Thái tử điện hạ. Chương 187. Vết thương cũ, trong Trinh Quán Điện, cấm vệ Lâm Hổ thật cẩn thận bẩm báo. Thái tử điện hạ trộm chạy ra ngoài. Bọn thuộc hạ lặng lẽ theo một đoàn, nhìn thấy thái tử điện hạ gặp gỡ thượng quan đại nhân. Liền lên ngựa của thượng quan đại nhân. Hàn huyên được một lát thì thấy đại nhân mang theo thái tử điện hạ đi về phía Cam Lộ Điện. Chúng tiểu nhân theo một đoàn. Thượng quan đại nhân phát hiện, gật gật đầu. Ý

Công Tôn tiên sinh đã dặn dò, thuốc này hại gan hại thận, 7 ngày mới được ăn một viên, quan trọng là ngày thường phải nghỉ ngơi nhiều, chậm rãi điều dưỡng mới ổn. Hôm kia ngài đã ăn một viên, không thể ăn nữa. Hoàng thượng, ngài phải quý trọng long thể. Lý Chi Mân nói, còn có mấy cái sổ con chờ phê duyệt. Ngày mai đại triều hội ta phải phê cho xong. Người cứ mang đến cho ta ăn trước rồi nói. Văn Đồng xoa nước mắt, vẫn cầm hộp thuốc viên đến. Lấy một viên để Lý Chi Mân uống vào. Một lát sau quả nhiên mặt mày Lý Chi Mân giãn ra. Chắc là dược lực tản ra, khiến hắn buồn ngủ. Vì thế Lý Chi Mân hàm hồ nói. Ta ngủ một chén trà nhỏ, đến lúc đó kêu ta dậy. Lời mới nói xong thì người đã ngủ nặng nề. Văn Đồng nhìn bên trên bàn bày đầy sổ con thì tâm thắt lại. Hắn cắn chặt răng, phân phó nhóm tiểu nội thị trông coi hoàng thượng, tự mình đến Cam Lộ Điện. Chương 188, hầu bệnh, vết thương cũ phát tác, Triệu Phác Chân nhìn Thất Cân cùng Quan Âm Nô đều đã ngủ. Còn mình cũng đã rửa mặt chải đầu sắp đi ngủ thì nghe được Văn Đồng tới, vì thế nàng khoác áo đi ra. Văn Đồng đỏ mắt đỏ mũi. Mấy năm nay, có một ngày nào mà Hoàng thượng không ở trên lưng ngựa. Người khác chỉ thấy ngài ấy đông chinh tây chiến, thu phục hai kinh, kiến hà công lao sự nghiệp. Nhưng đâu biết phải dùng cái gì đổi lấy. Dãi nắng dầm mưa, mang theo binh hành quân gấp gáp. Đường dài không ngừng, đánh lén địch, tất cả đều là liều mạng đoạt thời gian để bức lui kẻ thù. Vốn dĩ năm đó đánh Đột Quyết bệ hạ đã trúng độc, cơ thể bệnh một hồi lâu, sau này dưỡng được mấy năm cũng khá hơn chút. Kết quả mấy năm nay không phải đánh giặc thì hành quân, còn suốt ngày đêm nghị sự, phê sổ con. Năm trước biết chuyện của Thái Hậu, bệ hạ lập tức phun ra máu, vết thương cũ trên người nhiều vô cùng. Công Tôn tiên sinh mấy năm nay vẫn luôn khuyên bệ hạ phải nghỉ ngơi dưỡng thân mình, nhưng ngài ấy chưa từng có ngày nào bình an. Đêm nay vết thương cũ lại tái phát. Sau khi uống thuốc xong đã ngủ, nhưng bệ hạ dặn thần là sau một chén trà nhỏ thì gọi ngài ấy dậy. Vì còn nhiều sổ con quan trọng phải phê, nương nương, có ngọn nến nào chịu được thiêu hai đầu, người cũng không phải làm bằng sắt. Nô tài nghĩ, chỉ có nương nương còn có thể khuyên được hoàng thượng một hai câu, bởi vậy nô tài đánh bạo lại đây thỉnh nương nương đến hầu hạ hoàng thượng. Bảo trọng long thể, Văn Đồng cùng Triệu Phác Chân năm đó đều là người hầu hạ bên cạnh vương gia, vì thế tình cảm không thể giống với những người thường khác. Trong lòng Triệu Phác Chân tuy rằng biết hoàng thượng chưa chắc đã thật nhiều coi trọng mình, chẳng qua là nể mặt hài tử mà cho nàng vài phần thể diện thôi. Có điều thấy Văn Đồng quỳ xuống cầu xin nàng thì cũng đứng lên thay quần áo. Quả nhiên đi theo hắn đến Trinh Quán Điện. Lý Chi Mân đã mệt đến lợi hại. Một giấc ngủ này hắn ngủ đến tận canh ba. Đợi hắn bỗng nhiên tỉnh dậy, lại phát giác mình đã ngủ lâu lắm. Sắp phải lâm chiều, đang muốn giận dữ quở trách đám nội thị thì lại lóa mắt nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh ngồi bên giường. Cầm cây bút cúi đầu viết trên giấy tiên. Hắn đã từng vô cùng quen thuộc với bóng dáng này, nhưng hiện giờ bừng tỉnh từ trong mộng, trên khuôn mặt trứng ngỗng từng mang theo hai cằm và chút khờ dại đã biến mất. Thay vào đó là một cái cằm tiểu xảo, làn da trơn bóng trắng nõn. Lúc nàng cúi đầu, sau lưng lộ ra mấy cái xương sống bé bé nhưng rõ ràng. Gầy, trong lòng hắn tự nhủ. Hắn đứng dậy nói, sao nàng lại tới đây? Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn thấy hắn, sau đó lại cúi đầu rũ mắt, nghiêm túc đem giấy tiên kia kẹp trong sổ con, để lên trên bàn. Sổ con trên bàn đã được sắp xếp chỉnh tề thành mất chồng. Nàng nhẹ giọng nói, Văn Đồng công công nói vết thương cũ của ngài phát tác, mệt mỏi đến lợi hại, cần nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng ngày mai còn có triều hội, hoàng thượng còn có rất nhiều sổ con phải phê, nên nhờ ta đến hầu bệnh. Ta nghĩ cho dù là đại triều hội thì cũng có cái gấp cái không gấp. Vì thế đánh bảo ấn theo quy củ từ trước của ngài mà phân chia đống sổ con này. Cái nào gấp gáp ta đã kẹp giấy tiên làm một chú thích đơn giản, dễ cho hoàng thượng cho ý kiến phúc đáp. Lý Chi Mân gật gật đầu, đứng dậy, cảm giác trên người vẫn trầm trọng mệt mỏi đến lợi hại. Triệu Phác Chân lại đi đến nhẹ nhàng đỡ hắn một phen, để hắn ngồi xuống, sau đó cầm sổ con đến. Cuốn này là hộ bộ tính toán cho người đến các châu huyện đo đạc lại đất đai cả nước, ấn theo đó mà thu thuế. Vài người được tuyển chọn đều ở trên đó. Ta đã nhìn qua, nhớ mang máng thì đều là lão quan viên của hộ bộ. Hắn gật gật đầu, các nơi chiến loạn, thế tộc hiện tại mất nhiều. Nhân cơ hội này thu hồi đất cũng là chuyện tốt. Nói xong hắn tiếp nhận sổ con, nhìn bản ghi chú bên trên thì quả nhiên vẫn rõ ràng đơn giản như trước nay. Nàng đã gặp là không quên, lại đọc cực nhanh, từ trước thay hắn xử lý chính vụ thì nàng đều làm đâu vào đó. Hắn rũ mắt xuống, cầm bút son, phê mấy chữ, cho phép hộ bộ thượng thư tiến hành. Triệu Phác Chân lại cầm một cuốn tiếp theo đến. Đây là lễ bộ, kiến nghị làm tế đầy năm cho Hoàng Thái Hậu. Lễ bộ rõ ràng biết hộ bộ không có tiền, nhưng lại sợ làm không xong sẽ bị Hoàng thượng quở trách nên đơn giản ném ra một viên đá dò đường. Sự tình liên quan đến Thái Hậu nên nàng vẫn ưu tiên cuốn sổ này. Lý Chi Mân cầm lại đây, phê mấy chữ, trong đó nói quốc gia hiện tại mới qua chiến loạn. Thánh mẫu Hoàng Thái Hậu từ trước đã luôn tiết kiệm, hiện giờ lễ tế năm không cần phô trương, để Tề Vương và Lâm Nhữ trưởng công chúa chủ sự, tiền bạc lấy từ trong nội kho, lễ bộ chỉ cần phối hợp tham gia. Lúc sau hắn phê liên tiếp mấy chục cuốn sổ con, tuy có sự hỗ trợ của Triệu Phác Chân nhưng rốt cuộc hắn cũng phê một hơi cho đến khi lâm chiều. Chỉ thấy Văn Đồng đến đây thông báo, hắn cũng vội vàng thay đổi long bào, thay quan ngọc, uống lên hai ngụm canh tổ yến, sau đó liền lên chiều. Triệu Phác Chân thấy hắn hạ bút phê sổ con không cần nghĩ ngợi. Bút múa như long xà nhưng vẫn không phê xong, đến một ngụm nước cũng không kịp uống. Nếu ngày nào cũng thế này thì khó trách cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thân mình chịu không nổi, mặt hắn thon gầy đến lợi hại, cũng không biết còn chống được đến khi nào. Trong lòng nàng than thở, thế nhân chỉ thấy hắn rốt cuộc bước lên vị trí cao nhất này. Vinh quang vô hạn nhưng có nhìn thấy bụi gai hắn dẫm dưới chân và cả trọng trách hắn gánh trên vai. Văn Đồng nhìn người hầu hạ Lý Chi Mân đi rồi, mới quay lại thi lễ nói, đa tạ nương nương, nương nương cũng vất vả rồi. Hoàng thượng vừa mới nói ngài đêm qua không ngủ, để ngài mau chóng về Cam Lộ điện nghỉ ngơi. Triệu Phác Chân gật đầu đứng lên, một đêm không ngủ nàng cũng thấy mệt mỏi dã rời, đứng dậy muốn trở về. Lại hỏi Văn Đồng, hoàng thượng thường xuyên thức khuya dậy sớm như thế để phê sổ con sao? Văn Đồng đỏ vành mắt nói, từ khi đăng cơ đến giờ, ngài ấy chưa nghỉ ngơi một ngày nào, buổi tối được nghỉ một chút thì hết phê sổ con lại đến việc khác. Mà cho dù ngủ cũng không yên ổn. Triệu Phác Chân suy nghĩ về đêm qua nhìn thấy vẻ mặt nặng nề ủ rũ của hắn. Nhẹ giọng nói, vẫn thỉnh công tôn tiên sinh tới cấp hoàng thượng bắt mạch xem sao. Lý Chi Mân hạ chiều, thay đổi thường phục, quả nhiên nhìn thấy sổ con vấn an của công tôn Ngạc. Sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Văn Đồng. Văn Đồng quỳ xuống nói, Đức Phi nương nương sáng nay phân phó nô tài, thỉnh công tôn tiên sinh tiến đến bắt mạch cho hoàng thượng. Nô tài không dám cãi lời. Lý Chi Mân nói, Đức Phi một đêm không ngủ, trở về lại bị hài tử tỉnh dậy nháo. Nàng sao còn ngủ yên được, thân mình nàng vốn dĩ không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay đi xuống, ngươi tự đi nội trừng tư lãnh 10 gậy đi. Đây là phạt ngươi tự chủ trương, nếu có lần sau ngươi ra khỏi cung thôi. Ta không cần một nô tài tự chủ trương như thế. Văn Đồng nước mắt lưng tròng gật đầu, đi xuống truyền công tôn Ngạc tiến vào. Sau đó quả nhiên đi lãnh phạt không dám hé răng. Công tôn Ngạc bắt mạch xong thì cũng nhíu mày, để Lý Chi Mân cởi quần áo thay hắn châm cứu, vừa làm vừa quở trách. Hoàng thượng có bệnh, cái này 3 phần chữa trị, 7 phần dưỡng, 7 phần này thì có 3 phần là phải chữa tâm bệnh mới tốt. Thần nói một câu không xuôi tai, tâm bệnh này của ngài cũng Đức Phi không sai biệt lắm. Cả ngày cứ buồn bực không vui, bệnh làm sao khỏi được, sao không cùng nhau trị cho tốt. Tội gì phải chuốc khổ vào người chứ. Thuốc viên kia có trộn lẫn mạn đà la cùng hạt thầu dầu. Ăn vào thì thoải mái không đau nữa nhưng chỉ trị ngọn không trị gốc. Hoàng thượng vẫn nên ăn ít thôi. Nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Thần cũng biết ngài bận rộn quốc sự nhưng ngài cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Thần thấy đám Tống Chiêm, Thượng Quan Khiêm cũng đều là quan giỏi. Hoàng thượng để họ chia sẻ bớt có hơn không? Khuyên hoàng đế uy quyền thì quả thực không khác gì vuốt râu hùm. Nhưng công tôn Ngạc lại không hề kiêng kỵ, cả miệng đều nói hưu nói vượn. Lý Chi Mân đúng là phiền hắn cái khoản lải nhải này. Lại có thêm chút tâm lý giấu bệnh không muốn gặp thầy thuốc, cho nên vẫn luôn không thích để hắn tiến cung xem bệnh. Hiện giờ hắn cũng chỉ banh mặt ngồi đó, không trả lời, cả thân mình trận trụi để công tôn Ngạc châm cứu. Lại uống một chén thuốc mới nặng nề ngủ. Trước khi ngủ vẫn cảm thấy may mắn đêm qua có nàng hỗ trợ nên mới có thể phê xong đa số sổ con. Đêm nay rốt cuộc được ngủ một giấc an ổn, lại nói đến Văn Đồng bị lãnh phạt xong thì khập khiễng đi về. Lại bị Cao Linh Quân mới tiến vào bâm báo công việc nhìn thấy thì không khỏi kéo hắn lặng lẽ hỏi. Công công đây là làm sao vậy? Chân cẳng không thoải mái sao? Nếu là người khác, Văn Đồng sẽ che giấu ít nhiều. Nhưng Cao Linh Quân cũng là người của Vương Phủ năm xưa. Giao tình cũng không tầm thường, vì thế nước mắt hắn liền rơi xuống nói. Bệ hạ phạt ta, tuy nói cũng là do ta tự chủ trương nên bị phạt. Nhưng ta chỉ là một lòng trung thành với bệ hạ. Cao đại nhân, ngài cũng là người bên cạnh bệ hạ. Tốt xấu gì cũng khuyên nhủ bệ hạ mới được. Có ai chịu được làm việc không ngừng nghỉ, tàn phá cơ thể thế này chứ? Hắn rưng rưng nước mắt đem chuyện đêm qua nói lại một lần. Cao Linh Quân nghe xong thì trong lòng cũng lột bột. Văn Đồng vẫn nói tiếp. Ngài nói xem, hiện giờ thiên hạ mới ổn, khôi phục lại Trung Nguyên. Đó đều là cơ nghiệp bệ hạ dùng mệnh để đổi lại. Hiện giờ ngài ấy đang lúc khỏe mạnh cường tráng. Nếu để lại bệnh, vạn nhất có vấn đề gì thì chẳng phải uổng phí thiên hạ này. Để tiện nghi cho kẻ khác sao? Những lời này thật sự đã chọc đến mấu chốt trong lòng Cao Linh Quân. Phải biết rằng bọn họ đi theo Lý Chi Mân, không dễ dàng mới có được ngày hôm nay. Thật vất vả mới có lão bà và nhi tử cùng với quan to lộc hậu. Tất cả đều trông chờ vào công lao phò trợ lúc đầu. Nếu bệ hạ có chuyện gì thì phải làm sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể hầu hạ chủ thượng khác sao? Nhưng mà hắn đi theo hoàng thượng nhiều năm, tính tình của hoàng thượng vừa ngang vừa bướng, lại là người tâm cơ thâm trầm, có bao giờ nghe người khác khuyên đâu. Buổi tối trở về hắn lăn lộn mãi không ngủ được, mà La Khỉ ở một bên thấy thế thì không nhịn được hỏi một phen. Hiện giờ đại cục đã định, năm đó La Khỉ cũng có tham gia vào một vài việc. Cũng không có gì phải giấu nên hắn liền đem chuyện Văn Đồng hôm nay bị phạt ra nói. Rồi tiếp lời, hiện giờ ta thấy Văn Đồng nói không sai. Đức Phi nương nương thật sự có thể khuyên Hoàng thượng. Trước nàng cũng biết, ở Trường An, Hoàng thượng hăng hái khí phách, bày mưu lập kế, chỉ vì có Đức Phi nương nương cùng Thái tử ở bên cạnh. Hiện giờ ngài ấy lại không chịu để ý, giày vò bản thân. Ta thật không rõ, Đức Phi nương nương hiện giờ cũng vào cung, đêm qua còn hầu bệnh. Theo Văn Đồng nói thì nương nương cũng thập phần ôn nhu săn sóc thay hoàng thượng xử lý sổ con, vì thế ngài ấy mới có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Điều này cho thấy nương nương cũng không quá để ý chuyện năm đó nữa. Sao hoàng thượng còn phải chuốc khổ làm gì? Hiện giờ ngài ấy đã là chí tôn vô thượng, cho dù không phong Đức Phi nương nương làm hoàng hậu thì cũng có thể đặc biệt sủng ái. Lưỡng tình tương duyệt. La Khỉ ngồi dậy, cười lạnh một tiếng, vì cái gì ấy hả? Cái này mà chàng còn không nghĩ ra sao? Hoàng thượng là chột dạ. Chương 189, mượn bạc, Cao Linh Quân choáng váng. Chột dạ, hắn suy nghĩ thì thấy một người chuyên bày mưu lập kế như hoàng thượng. Không sao có thể liên hệ với hai chữ chột dạ này được. La Khỉ chọc chọc ngực hắn, lúc trước hoàng thượng thật sự muốn ban chết cho Tiểu Chân Nhi. Lúc trước có thể ban chết. Hiện giờ lại có thể phong Đức Phi. Đó là vì cái gì? Chuyện này nếu đổi làm nữ nhân khác thì cũng nghĩ đó là vì hài tử. Giống như lão Cao chàng tôn trọng ta. Chỉ là vì ta đã sinh nhi tử cho Cao gia một nhi tử để nối dõi tông đường. Có phải chàng rất là đắc ý hay không? Chàng còn tưởng nhà chàng có ngôi vị hoàng đế để kế thừa cơ đấy. Cao Linh Quân há to miệng. Cái việc sinh nhi dục nữ này xác thật đúng là công lớn. Hơn nữa hoàng thượng cũng thực sự có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa mà. La Khỉ hừ lạnh một tiếng. Nói cách khác, nếu là lúc trước sinh hạ thái tử chính là thượng quan quân. Hoặc là thượng quan bình. Vậy hoàng thượng cũng đều sẽ coi trọng các nàng. Nàng lạnh lùng mà dùng ngón tay chọc chọc Cao Linh Quân. Đối với trượng phu mà nói. Mình là ai cũng không có quan trọng gì. Quan trọng là mình đã sinh được quý tử. Chuyện này đối với mỗi nữ nhân mà nói thì đều không thể chấp nhận được. Sinh hài tử, có nữ nhân nào không sinh, hiếm lạ chắc, đầu óc Cao Linh Quân xoay mấy vòng, mới rốt cuộc hiểu được, kia, hiện giờ Đức Phi nương nương tiến cung, vậy cũng là vì tốt cho hài tử sao? La Khỉ chào phúng nói, không sai, là vì hài tử, hơn nữa nàng có lựa chọn hả? Hoàng thượng đã đăng cơ, quyền bính trong tay, nàng có thể bỏ chạy đến đâu? Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử? Trong thiên hạ này có chỗ nào để nàng đi ngoài việc tiến cung? Sau đó quên đi chuyện từng bị hoàng thượng độc sát. Nàng chỉ có thể vì hài tử, vì người nhà mà lấy lòng hoàng thượng. Một chút oán hận cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể làm hoàng thượng vui vẻ. Văn Đồng gọi nàng đến hầu bệnh. Nàng dám không đi sao? Hoàng thượng nếu có vấn đề gì thì nàng và hai đứa nhỏ sẽ cùng mất mạng. Cái mạng nhỏ của nàng đã sớm cột chặt vào hoàng thượng rồi. Không tách ra được nữa. Cao Linh Quân há miệng thật to. Đức Phi nương nương, thật sự nghĩ như vậy sao? La Khỉ nhàn nhạt nói. Mỗi một nữ nhân đều sẽ nghĩ như vậy. Ý nghĩa của nàng là ở chỗ sinh được hài tử, chứ không phải vì nàng là Triệu Phác Chân, hay Bạch Gia Nữ Nhi, hoặc Đức Phi. Vinh quang và thân phận như thế chính là để cho mẫu thân của thái tử, chứ không phải cho nàng. Tiểu Chân Nhi vẫn luôn là người thông minh, cho dù nàng không ở bên người hoàng thượng cũng có thể sống rất khá. Lúc trước nàng không phải từng kiên quyết một mình về quê đó sao? Nhưng mà nàng hiện giờ lại không thể không tiến cung để làm một cung phi. Đó là vì lúc trước yêu sai người, làm sai việc, còn vì người kia sinh hài tử. Cao Linh Quân nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy, hoàng thượng, La Khỉ nói, hoàng thượng cũng là người thông minh, đương nhiên biết Đức Phi bất đắc dĩ. Hắn đem người bước tiến cung, lại thẹn với lòng, căn bản không dám đối mặt với nàng. La Khỉ lại nằm xuống, cười nói, nếu ta là hoàng thượng thì ta cũng cảm thấy không thú vị. Lúc trước đều đã ngươi chết ta sống, hiện giờ cưỡng bức người tiến cung lại nhìn người ta miễn cưỡng cười vui. Vì hài tử, vì người khác mà lấy lòng mình, rõ ràng trong lòng người ta hận mình đến cỡ nào lại vẫn diễn ra một vở thâm tình. Có ý nghĩa gì đâu. Cao Linh Quân lắp bắp nói, nhưng ta cảm thấy Đức Phi nương nương đối với hoàng thượng cũng chưa chắc đã tuyệt tình như vậy. Lúc trước cũng là bất đắc dĩ. La Khỉ cười nhạo một tiếng, hoàng thượng sẽ tin sao? Hoàng thượng chính là người tuyệt đỉnh thông minh, người thông minh ấy mà, thường sẽ tự mua dây buộc mình, hơn nữa hoàng đến nào cũng đa nghi, Tiểu Chân Nhi cũng khó, có một cái xương cứ mắc ở cổ, cho dù nàng làm gì thì hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng nàng là thực lòng. Không có khúc mắc, tương lai thái tử lớn hơn chút nữa, lại xảy ra một đợt tinh phong huyết vũ, hậu cung còn có một thượng quan quân kia, nàng ta cũng không phải ăn chay đâu. Gia đình đế vương lấy đâu ra cái gì mà tình thâm không đổi. Chỉ có ngôi vị kia mới là thực tế nhất. Vợ chồng hai người đều trầm mặc, hiển nhiên đều cảm giác được thế sự nhiều chông gai. Nhân sinh gian nan nhường nào. Ngày thứ hai Cao Linh Quân vẫn lén lặng lẽ hỏi hoàng thượng. Hiện giờ triều cục đã định, hoàng thượng sao không để thái tử trở thành đích trưởng tử danh xứng với thực. Đây chính là hắn ám chỉ việc phong hậu cho Đức Phi. Lý Chi Mân nhìn hắn một cái. Rốt cuộc hắn cũng là cẩn thận, không giống người khác, vì thế hắn gõ gõ cái bàn. Không được, Thái Thượng Hoàng còn chưa về. Những ngày này Cao Linh Quân cũng không quan tâm lắm đến quốc sự. Nghe vậy thì lắp bắp kinh hãi. Thanh Phồn đã nhả ra sao? Vậy Thái Tử, Sở Vương thì sao? Lý Chi Mân xoa xoa ấn đường. Thanh Phồn bên kia cũng biết hiện giờ con tin trong tay bọn họ không có tác dụng gì. Vì thế sứ thần phái đi cũng đã đàm phán được để bọn chúng thả con tin. Điều kiện là 300 vạn ngân lượng, trẫm đã đáp ứng, không thể để Thái Thượng Hoàng cứ mãi lưu lạc bên ngoài. Đây đúng là một điều sỉ nhục, Sở Vương cùng với đám đại thần và nữ quyến cũng đều được thả. Để người nhà tự chuộc người, trẫm đã hạ chỉ, lệnh cho các thế tộc huân quý tự chuẩn bị tiền để chuộc người về. Như vậy tầm cuối năm là Thái Thượng Hoàng cùng Sở Vương, Tấn Vương đều sẽ trở lại, còn có Thôi Thị, bà ta cũng còn sống. Thái Thượng Hoàng là thân sinh phụ thân của ta, Thôi Thị lại là quả phụ của tiên đế, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối của ta, đến lúc đó còn có một trận cần phải đánh, không đáng để đẩy nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió, hiện giờ ta không phong hậu, vì để đến lúc đó nếu Thái Thượng Hoàng cùng Thôi Thị muốn phát tác, cũng sẽ không tìm thấy người danh chính ngôn thuận để giận chó đánh mèo. Quý Phi có thượng quan gia chống lưng, bọn họ không thể làm gì. Còn Đức Phi cũng chỉ có thể dựa vào ta che chở. Phong hậu sẽ chỉ làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hai mặt đều là địch, Sở Vương trở về thì sẽ có một nhóm người ngo ngoe dục dịch. Trẫm cần toàn lực ứng phó, không hy vọng có người lấy nàng ra khiến trẫm phân tâm. Hơn nữa hiện giờ không phải thời cơ, nàng bước lên hậu vị sẽ gặp quá nhiều phê bình chỉ trích. Ta muốn nàng đàng hoàng thuận lợi bước lên ngôi cao, vinh quang vô hạn. Hơn nữa là cam tâm tình nguyện. Một câu cuối cùng này, Lý Chi Mân nói rất thấp, Cao Linh Quân cơ hồ nghe không rõ, lại không dám hỏi. Bên kia Tề Vương Lý Chi Phác và Lâm Nhữ Trưởng công chúa Lý Nhược Toàn cũng đều đã nhận được nhiệm vụ chủ trì nghi thức tế bái đầy năm cho Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Bọn họ vội vàng gặp mặt, Lý Chi Phác cầm tờ bạc nội vụ tư đưa tới, nhẹ giọng nói, tiền không đủ, 5.000 lượng, chẳng đủ làm cái gì. Mà chùa Bạch Mã đã nể mặt mẫu hậu mà miễn phí làm tam tràng pháp sự rồi đó. Lý Nhược Toàn nói, lễ bộ bên kia không có tiền sao? Lý Chi Phác nói, không những không có tiền mà dụng cụ làm lễ cũng không có đủ. toàn bộ hoặc bị cướp, hoặc bị đập vỡ, tất cả bây giờ mới đi mua. Nhưng chiến hỏa vừa qua, lò gạch khắp nơi đều đình trệ, không có người làm, hiện giờ trên phố cái gì cũng quý. Đồ cúng tế hơi có chút bộ dáng thì càng quý hơn vì mọi người đều biết đó là để cho thế gia nhà cao cửa rộng dùng. Hôm qua ta thoáng liệt kê ra một danh sách, chỉ riêng đồ dùng cúng tế, đồ lễ, lễ phục, các màu tế phẩm, chim và cá dùng để phóng sinh, còn có yến hội, cho dù có tiết kiệm cũng phải hết 1 vạn lượng, nếu làm phô trương chút thì 2-3 vạn lượng cũng không đến. Ta thấy lễ bộ bao năm qua mỗi lần làm nghi thức tế lễ đều dùng ít nhất 5 vạn lượng. Mẫu hậu hy sinh cho tổ quốc mà chết, lúc trước lại liệm qua loa, hoàng huynh thì vẫn đánh giặc mãi, chỉ vội vàng hạ táng, lễ tang vô cùng keo kiệt, sơ sài, hiện giờ vất vả lắm thiên hạ mới thái bình, chẳng lẽ đến nghi thức này mà cũng không thể làm cho ra hồn sao? Chúng ta phải đi nói với hoàng huynh để yêu cầu thêm tiền mới được. Lý Nhược Toàn nói, đây cũng là hoàng thượng giao cho đệ và ta làm, ta nghe nói lúc trước quý phi muốn ôm. Hoàng thượng lại giao cho chúng ta, có thể thấy huynh ấy nể trọng và tin cậy chúng ta. Đây lại là nghi thức tế lễ cho mẫu hậu, hiện giờ trong cung đều tiết kiệm, đến 3 bữa của hoàng thượng nghe nói cũng chỉ có 3 món đồ ăn. Chỗ nào cũng thiếu tiền, nếu chúng ta đi tìm hoàng huynh xin tiền, thì không phải làm khó cho huynh ấy sao? Ta không có mặt mũi đi hỏi tiền đâu, nếu tiền đủ thì hà tất phải giao cho chúng ta. Lý Chi Phác nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Nhược Toàn suy nghĩ xong mới nói, hoàng huynh ngày thường mưu tính sâu xa, nếu đã giao việc này cho chúng ta thì khẳng định là biết chúng ta có thể làm được. Ta đã biết, Lý Nhược Toàn cười nói, hoàng huynh rõ ràng biết ta cùng Đức Phi nương nương thân cận, mà Đức Phi lại là nghĩa nữ của Bạch Gia, trong tay có tiền, phí tổn này hẳn là có thể mượn của Bạch Gia. Lý Chi Phác có chút chần chừ nói, đi tìm Đức Phi sao? Nếu hoàng huynh biết được thì liệu có tức giận không? Lý Nhược Toàn nói, hoàng huynh đã sớm biết ta cùng nàng thân thiết, Bạch Gia làm buôn bán trên biển, trong nhà có rất nhiều tiền, hơn nữa bọn họ sớm đã là thủ hạ của hoàng thượng rồi. Nếu không sao có thể để Đức Phi sớm đã hầu hạ bên người huynh ấy làm nghĩa nữ của bọn họ. Lại để nàng dùng họ Bạch gả vào vương phủ, đó chính là muốn gạt thượng quan ra. Lý Chi Phác nói, cũng phải. Ta cũng nghe nói hoàng thượng đánh giặc nhiều năm như vậy. Bạch gia bên kia kỳ thật chính là túi bạc của hoàng thượng. Lý Nhược Toàn nói, chính thế không sai, ta đây liền đi tìm Đức Phi nương nương nói chút. Ngày đầu tiên Triệu Phác Chân tới nhìn lang hoàn kho sách. Xem xét đống sách đã được chỉnh sửa và danh sách nhưng bản thiếu cần bổ sung. Thời gian nàng ở trong cung, chủ yếu là ở trong kho sách này. Bây giờ nhìn thấy rất nhiều thư tịch quý giá bị hủy hoại thì trong lòng không tránh khỏi đau đớn. Quay lại trong cung, nàng dựa vào ký ức của mình mà một lòng yên lặng nghĩ phải làm sao để bổ sung hết. Lý Nhược Toàn tìm tới cửa, nói thẳng là muốn mượn tiền lo cho lễ tế của Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Hy vọng Bạch Gia có thể hỗ trợ, Triệu Phác Chân cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ mình dựa tên tuổi của Bạch Gia nữ nhi vào cung. Nhưng cũng không tiện đến Bạch Gia đòi tiền, Bạch Gia là vì Hoàng thượng làm việc chứ không phải vì nàng. Nhưng Lý Nhược Toàn cũng là quá khó khăn. Đó lại là ngày giỗ của Đậu Hoàng hậu mà bà là hy sinh cho tổ quốc khiến lòng nàng vô cùng kính trọng vì thế cũng nguyện ý góp phần. Lúc nàng vào cung, ứng phu nhân có cho nàng không ít bạc áp đáy hòm. Vì thế nàng đi vào lấy ra ngân phiếu 1 vạn lượng đưa cho Lý Nhược Toàn. Cười nói, đã là chuyện của mẫu hậu thì không phải người ngoài. Muội muội không cần nói lời khách khí. 1 vạn lượng này ngươi cứ cầm lấy, coi như là tâm ý của ta. Thất Cân và Quan Âm Nô. Nếu không đủ thì lại đến nói với ta. Lý Nhược Toàn được tiền trở về, trong lòng rất vui mừng, lại thấy Lý Chi Phác cũng vừa vào cửa đã cười nói. Vẫn là tỷ tỷ có biện pháp, ta vừa về không lâu thì Huyên Hải Đường tướng quân liền đến bái phòng. Tặng 2 vạn lượng bạc trắng, nói là để làm lễ tế cho mẫu hậu. Bọn họ chỉ cầu một việc đó, sau lễ tế của mẫu hậu thì Bạch Gia sẽ có hỷ sự. Bọn họ muốn nhờ tỷ mở lời xem hôm đó Đức Phi có thể đến uống chén rượu mừng không? Lý Nhược Toàn cười nói. Đức Phi nương nương bên kia mới cho ta 1 vạn lượng. Bên này lại tặng 2 vạn lượng sao? Vậy thì quá mức đủ rồi. Có thể làm được đầy đủ không thiếu gì. Còn chuyện uống rượu mừng thì chẳng qua là cái cớ thôi. Đức Phi nương nương há có thể không biết. Đã thế thì chúng ta đem nghi thức tế lễ này làm phô trương chút đi. Chương 190. Phát hiện. Lam Tranh đi đến bên cạnh Lang Hoàn kho sách, trong lòng tràn đầy uể oải. Thật vất vả nàng ta mới lấy được sự coi trọng của quý phi. Ai ngờ vừa vào cung thì đã bị đám nữ quan thành tinh ở trong cung. Còn có đám nữ quan được chọn do khoa cử kia giành mất vị trí bên người quý phi. Mà Thái hậu lại qua đời. Chỗ dựa lớn nhất của nàng ta đã không còn. Hiện giờ ở trong cung tình thế của nàng ta ngày càng lụn bại. Vô cùng khó khống chế. Không nghĩ tới hôm nay thượng cung cục lại đưa lệnh tìm 5 nữ quan biết chữ đến kho sách hỗ trợ Đức Phi nương nương phụ trách tu sửa lại Lang Hoàn kho sách. Mà cái việc xui xẻo này lại rơi xuống đầu nàng ta. Nàng nghĩ cũng biết đây hẳn là Chu Bích phá rối. Một năm này nàng ta đã ngứa mắt khi thấy mình được thượng quan quý phi trọng dụng. Lúc này nhất định nàng ta báo tên nàng lên. Mọi người đều tránh cái việc này không kịp. Phải biết rằng một khi tu trình thì không biết đến ngày tháng năm nào mới làm xong. Ở trong cung này không thấy được chủ tử thì rất nhanh sẽ bị người ta quên mất. Nàng ta đi tìm quý phi cầu tình. Hy vọng nương nương ra mặt để phái nàng ta đi làm việc khác. Nhưng thượng quan quý phi lại chỉ nói nàng ta cố gắng làm tốt. Lại nói, việc này là do Đức Phi nương nương chủ trì. Danh sách là thượng cung cục bên kia chọn. Phần lớn đều là người xưa bên cạnh Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Có lẽ vì thế mới chọn ngươi. Hiện giờ danh sách đã định, ta không tiện nhúng tay. Đến lúc đó Cam Lộ Điện bên kia sợ là sẽ phản đối ý kiến của ta. Ngươi là người của Vương Phủ lúc trước. Tìm ta còn không bằng tìm Hoàng Thượng nói một câu. Để ngài ấy cắt cử ngươi làm việc khác. Sau đó nàng ta lại cười. Lại nói, Đức Phi nương nương lúc trước chẳng qua chỉ là một nữ nhi của thương nhân. Chẳng qua là được tiên sinh dạy mấy ngày. Hiện giờ không có người để sai xử. Ngươi vừa vặn lại biết chữ. Có khả năng, cũng là người được Thái Hậu trước kia trọng dụng. Chỉ cần làm tốt, chưa biết chừng sẽ được nàng ta yêu ái. Lam Tranh chẳng còn cách nào. Chỉ có thể căng ra đầu đến điểm danh và làm việc. Mới đến ngoài sảnh nhỏ của Lang Hoàn kho sách. Nàng ta thấy bên trong rất yên tĩnh thì trong lòng kinh ngạc. Tưởng mình đến sớm, nhưng trong cung quan trọng nhất là đến đúng giờ vì thế nàng ta đi. Đã thấy bên trong có mười mấy nữ quan, cung nữ và nội thị đang đứng. Mà người ngồi trên ghế thái sư trên đầu là một người mặc trang phục phi tử. Đằng sau có hai cung nhân, chắc hẳn đây là Đức Phi rồi. Trong lòng nàng ta căng thẳng, vội vàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào. Không nghĩ tới một thần quần áo màu xanh đỏ của nàng ta quá nổi bật. Thể hiện đẳng cấp cao nên đám cung nhân sôi nổi nhường đường cho nàng ta. Động tĩnh này quá lớn, khiến mặt nàng ta đỏ lên. Vội hướng chủ vị nhìn lại, quả nhiên thấy Đức Phi đang nhìn qua. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Thế nhưng lại là cố nhân. Lam Tranh không biết trong lòng mình nghĩ gì. Chỉ thấy Triệu Phác Chân nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Cầm quyển sách trước án cười nói. Lam cô cũng tới. Mọi người đã đông đủ rồi thì chúng ta không trì hoãn nữa. Nói ngắn gọn thì hiện giờ Hoàng thượng ủy nhiệm cho ta chủ trì tu sửa Lang Hoàn kho sách. Đây là công việc tốn thời gian. Các vị được thượng cung cục coi trọng chọn đến đây hẳn đều biết chữ. Có chút tài cán, bởi vậy ta sẽ không nói nhiều. Chỉ nói ba việc. Một, ta đã ấn theo tên để phân tổ. Chọn ra tổ trưởng, mọi thứ đều được viết trên giấy này. Chốc nữa để Hoàn Nhi đọc lên. Mọi người đến gặp tổ trưởng của mình để nhận công việc. Tổ nào chỉnh sách thì chỉ làm việc đó. Tổ nào soạn mục lục thì làm mục lục, tu bổ bản thiếu thì cũng chỉ cần chuyên tâm làm việc đó. Còn lại không cần phải xen vào. Thứ hai, ta cũng biết chuyện này làm chậm trễ thời gian, kéo dài quá đối với mọi người đều không tốt, bởi thế càng xong nhanh thì đối với mọi người càng tốt hơn. Thế nên ta định ra thời gian, trong vòng 3 tháng, chúng ta phải làm xong chỗ này. Trong mỗi tháng đó ta sẽ thêm cho mỗi người 10 lượng, tổ trưởng 15 lượng, đều do Cam Lộ Điện chi ra. Không liên quan gì đến thượng cung cục, bởi vậy nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới nguyệt bạc của các ngươi. Đây coi như là ta thưởng thêm, nhưng nếu không hoàn thành tiến độ thì một lượng các ngươi cũng không lấy được. Thứ ba, ở chỗ này làm việc, mọi người phải tuân theo quy củ, mỗi ngày canh 3 giờ mẹo là đến, giờ tuất một khắc từng người kiểm tra đèn đóm, thấy tắt hết rồi mới được đi về. Nếu có việc cần thì xin nghỉ, nếu không thể làm việc thì xin nghỉ sớm. Không được làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của cả tổ. Nếu đến muộn thì trừng nguyệt bạc, quy củ cũng cứ thế mà làm. Mọi người còn cái gì không rõ thì có thể hỏi. Mọi người đều an tĩnh. Lam Tranh nhìn thấy trong đó có đám người tâm phúc của Đậu Hoàng hậu như Hoàng Nguyên. Lại có Cố Hỷ cô quản lý Lang Hoàn kho sách trước đây. Những người này đều biết Triệu Phác Chân. nhưng nàng ta làm sao có thể lắc mình biến thành Bạch gia nữ nhi, lại thành Đức Phi chứ, cũng không có người nào dị nghị, hiển nhiên là việc chỉnh lý sách được tiền đã khiến mọi người vui vẻ, cao hứng, hơn nữa thời gian chỉ có 3 tháng, cái loại chỉnh sửa sách này không phải lộ mặt trước chủ tử nên sợ nhất chính là có người trộm lười. Sau đó kéo đến 1-2 năm vẫn chưa xong, hiện giờ thời gian đã được định ra, công việc cũng đã phân chia, cũng không có chuyện người khổ người sướng, thế nên chẳng ai tốn thời gian băn khoăn, trên mặt tất cả đều là vui mừng. Lúc này Hoàng Nguyên đã bước ra khỏi hàng, rõ ràng mà đọc phân tổ, Lam Tranh làm tổ trưởng phụ trách một tổ, chỉ cần đọc đống sách còn giữ được, sau đó đăng ký lại vào kho là xong, vì thế nàng ta rất hài lòng. Cảm thấy Triệu Phác Chân rốt cuộc vẫn niệm tình cảm ngày xưa mà để nàng ta làm việc nhẹ. Các tổ chia xong, mỗi tổ trưởng sẽ được cấp một cuốn sổ nhỏ. Trên đó có tên của từng người và công việc cụ thể. Nhìn qua vô cùng rõ ràng mạch lạc, mắt thấy mọi người đã ổn định, Đức Phi mới rời đi. Mọi người ở lại cũng không dám nói một câu nhàn thoại về nương nương mà vội đi làm công việc được giao. Lam Tranh vội vã cả một ngày, lúc trở lại Tiên Cư Điện. Nhớ tới Triệu Phác Chân chính là Đức Phi thì tự hỏi không biết Thượng Quan Quý Phi đã biết chuyện này hay chưa. Hẳn là sớm muộn gì cũng sẽ có người nói với nàng ta. Nhưng nếu tự mình nói, nàng ta do dự một lúc lâu, vẫn đi đến cầu kiến Thượng Quan Quý Phi. Thượng Quan Quân đang cầm một xuyến đậu mèo trong tay, không quá để ý mà nghe tiểu cung nữ đến báo. Lam Tranh nhận ra đó cũng là một tiểu cung nữ hôm nay đến kho sách làm việc. Hóa ra đã có người sớm đến tỏ lòng trung thành. Nàng ta âm thầm mắng bản thân không chịu rèn sắt khi còn nóng. Nhưng vẫn bước lên bái kiến Thượng Quan Quân. Thượng Quan Quân cười nói. Ngươi cũng tới. Ta nghe nói Đức Phi nương nương cư nhiên tự xuất tiền túi cho các ngươi làm thưởng. Để các ngươi sớm ngày tu sửa xong sao. Quả nhiên là xuất thân thương nhân. Tài đại khí thô. Trọng thưởng cũng có tác dụng. Việc này hẳn là sẽ rất nhanh chóng được hoàn thành. Thậm chí cũng coi như làm đến không tồi. Ngươi cũng có được một khoản tiền nhỏ. Chu Bích ở bên cạnh nàng ta thích thú cười nói, đây không phải có tiền có thể sai khiến quỷ sao. Thượng Quan Quân nói, nhưng thế này thì nàng ta sẽ đắc tội với Thượng Cung Cục bên kia. Sau này nếu có người phái đi chỉ sợ có tiền cũng chẳng ai dám làm. Tương lai chủ tử như nàng ta lại không có đứa nô tài nào muốn hầu hạ. Thì làm sao đây, Hoàng thượng từ trước thưởng phạt phân minh, sợ là chưa chắc đã cao hứng đâu. Chỉ sợ một chiêu này của Đức Phi là tốn công vô ích rồi. Chu Bích cười nói, hẳn là Đức Phi nương nương lúc trước ở Trường An, không biết quy củ trong vương phủ ở Lạc Dương nghiêm khắc thế nào. Nhưng ngài cũng chớ trách Đức Phi nương nương kiến thức thiền cận. Theo nô thì thấy lúc trước ở Trường An bên kia hầu hạ, đều là người bên cạnh vương gia, rất nhiều người đều là từ trong cung tới, đến nô thì còn khó sai xử. Huống chi lúc đó Đức Phi nương nương chẳng qua chỉ là một thị thiếp, chẳng phải nàng ta chỉ còn cách dùng tiền sao. Hẳn là đã quen rồi, cho nên vào cung nàng ta vẫn diễn cách thức của gia đình nhỏ này. Còn cần quý phi nương nương hảo tâm chỉ bảo nhiều một chút. Bằng không đến lúc hoàng thượng trách tội xuống dưới thì lại nói nương nương không nhắc nhở. Thượng Quan Quân mỉm cười, ta sẽ không xuất đầu làm gì. Những việc này đều đã có người nói với hoàng thượng rồi. Nàng ta cười nhìn Lam Tranh, lười biếng nói, Lam tỷ tỷ cũng tới để nói đến việc ngày hôm nay đúng không? Ta đã biết. Uổng công ngươi phải chạy một lần rồi. Lam Tranh lại chần chờ trong chốc lát mới nói. Quý phi nương nương, có biết xuất thân của Đức Phi nương nương không? Thượng Quan Quân ngẩn ra. Xuất thân, nàng ta không phải nữ nhi của Dương Thành Bạch gia phú thương sao? Lam Tranh cắn chặt răng, nhẹ giọng nói. Hôm nay nô tỳ nhìn thấy Đức Phi nương nương, thì thấy chính là người trước đây cũng từ trong cung ra. Từng hầu hạ vương gia, Thượng Quan Quân đã thu lại tươi cười. Ngồi dậy, nàng ta cũng không biết vì sao nhưng trong đầu ngay lập tức nghĩ tới một cái tên. Triệu Phác Chân, Lam Tranh nói, đúng vậy, nô tỳ không biết nàng ta làm thế nào mà biến thành Bạch gia nữ nhi. Chỉ là hôm nay ngoài nô tỳ còn có mấy người trước kia từng hầu hạ hoàng hậu. Hoặc ở trong cung đã gặp nàng ta. Nương nương chỉ cần hỏi đã biết, Chu Bích chấn động, là nữ quan lúc trước mất tích sao. Lúc trước đến đại thiếu gia cũng phái người đi tìm nàng ta hồi lâu. Như thế nào lại biến thành Bạch gia nữ nhi chứ? Lam Tranh thấy sắc mặt Thượng Quan Quân trầm như nước thì cũng không dám nói chuyện. Chỉ kể lại, nô tỳ hôm nay nhìn thấy như vậy thì không dám giấu giếm. Lập tức đến báo cho nương nương biết. Thượng Quan Quân nói, ngươi làm rất đúng, Ngươi đi xuống trước đi. Nếu còn có chuyện gì thì chỉ cần đến báo ta. Chờ Lam Chanh và Chu Bích đi khỏi. Thượng quan quân đem toàn bộ trà cụ bằng sứ ở trên bàn ném xuống đất. Âm thanh lạnh lùng nói. Giỏi cho một cái Triệu Phác Chân. Giỏi cho một cái Bạch Thị Nữ Nhi. Mẹ đẻ thái tử, Đức Phi nương nương, Hoàng thượng lừa thượng quan ra đến khổ. Động tĩnh lớn như thế đã sớm kinh động đến Vương Mụ Mụ ở bên trong ra tới. Bà ta vội hỏi có chuyện gì, thì thượng quan quân cười lạnh nói. Mụ mụ tốt nhất hôm nay nên đến nói với tổ mẫu cùng phụ thân rằng Hoàng thượng đã bày trò hay. Hóa ra ngài ấy đã sớm thu dùng nữ quan bên người. Sinh thái tử cùng công chúa, sau đó hao hết tâm tư thay đổi tên họ nàng ta. Lấy thân phận Bạch gia nữ nhi để đưa nàng ta vào cung phong làm đức phi. Đến yến tiệc cũng không cho dự. Đó là lừa thượng quan tộc rồi còn gì. Sợ là nếu tiếp tục thế này thì thượng quan tộc chúng ta sẽ chẳng còn mảnh đất cắm rùi. Vương mụ mụ thay đổi sắc mặt. Một lát sau mới hỏi. Là nữ quan nào? Thượng quan quân nói. Còn không phải nô tỳ Triệu Phác Chân khiến cả đại ca cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo kia sao? Thần sắc trên mặt Vương mụ mụ đại biến. Là nàng ta sao? Thượng quan quân cắn răng nói. Hoàng thượng trăm phương ngàn kế tính toán sợ là có mưu đồ khác. Mụ mụ đêm này ra khỏi cung ngay. Thông báo cho trong nhà. Vương mụ mụ rũ mắt. Ánh mắt chớp động. Vâng, lão nô lập tức đi chuẩn bị. Chương 191. Bạo nộ. Thượng quan lão phu nhân nghe xong Vương mụ mụ bẩm báo thì quả nhiên lâm vào trầm tư. Thượng quan Khiêm thì lại hơi chút ngoài ý muốn. Quả nhiên tuổi của đứa nhỏ kia không đúng. Nếu tính từ lúc rời khỏi vương phủ thì khớp hơn. Thượng quan lão phu nhân lại gọi Vương mụ mụ nói. Ngươi trở về nói với quý phi nương nương. Hiện giờ việc lớn là để thái thượng hoàng cùng sở vương trở về. Trong chiều lúc đó sẽ sinh biến. Ta đã phái người tìm hiểu qua. Bởi vì trên đường bị dày vò. Tiểu thế tử đã chết non. Thôi nhu ba bởi vì đau lòng tiểu thế tử. Lại không chịu nổi nhục nhã nên đã bệnh chết. Có điều thôi huyền vẫn cứ khỏe mạnh. Lần này bà ta cũng theo về. Bảo quý phi phải cẩn thận chuẩn bị đối phó. Còn chuyện Đức Phi có phải nữ nhi của Bạch Thị hay không cũng chẳng sao. Sẽ không gợn được ngọn sóng lớn nào. Cũng không vượt qua được thượng quan gia. Bệ hạ gạt chúng ta chứng tỏ vẫn có điều kiêng kỵ chúng ta. Quý phi nương nương không cần quá lo lắng. Vương mụ mụ thấp giọng đáp lời. Còn thượng quan Khiêm lại ngạc nhiên nói. Thôi hoàng hậu còn sống sao. Rốt cuộc nữ nhân bị bắt đi thì sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhóm quý nữ bị bắt đi. Nghe nói toàn bộ đều trở thành quẫn kỹ. Huống chi với dung mạo của thôi hoàng hậu thì làm sao có thể bảo toàn trong sạch trước đám xài lang kia. Thượng quan lão phu nhân hơi hơi khinh thường. Thôi ra có người nào bình thường. Thanh Phồn thái tử bị nàng ta mê hoặc. Không tù binh nào không biết nàng ta lấy sắc thờ người. Tù binh của Đại Ung đều bị biếm thành nông nô trên nông trường. Mỗi ngày canh tác không nói. Áo cơm cũng không cho. Vô cùng gian nan. Chỉ có nàng ta và sở vương ở trong biệt viện của mộ dung duyên. Áo cơm vô lo, thôi nhu ba kia nghe nói vì không thể chịu nhục nên mới tự sát mà chết. Nhưng mà nàng ta lại vẫn cứ ra mặt dày sống tạm. Thật không hiểu chờ nàng ta trở lại thì còn mặt mũi gì giả vờ thanh cao xuất trần. Nếu ta là nàng thì đã sớm đâm đầu vào cột mà chết rồi. Thượng quan Khiêm lại nhớ tới lúc trước vợ cả của ông ta trở về. Mẫu thân cũng dùng lý do này để thoái thác thì trong lòng hơi hơi không khỏe. Bà ta chẳng qua cũng vì bảo hộ nhi tử, tiểu thế tử chết non. Sở vương chính là chút cốt nhục cuối cùng của thánh hậu. Nếu không có bà ta che chở, sở vương sợ là cũng không chịu được. Thượng quan lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Chẳng qua chỉ là vì tham sống sợ chết mà tìm cớ thôi. Nàng ta cũng không phải kẻ dễ đối phó. Phải để quân nhi đánh lên tinh thần đi đối phó mới được. Khẳng định sẽ lại có kẻ nói đến chuyện dòng chính của thánh hậu. Theo ta thấy hoàng thượng vẫn không đủ nhẫn tâm. Cứ để bọn họ ở Thanh Phồn bên kia tự sinh tự diệt là được. Còn đón về làm gì? Nếu đã đón về, trên đường có xảy ra chuyện thì sợ là sẽ bị thiên hạ chỉ trích. Còn không bằng cứ để mặc cho xong. Thượng quan Khiêm nói, dù sao cũng là phụ thân của bệ hạ. Nếu quả thực không quan tâm thì mới khiến đám thần tử càng lo lắng trước một người quân chủ không màng luân thường đạo đức. Và lại nếu cứ không chuộc người về, nhóm thần tử trong triều sẽ có ý kiến. Hiện giờ đại cục đã định, bọn họ sẽ không làm ra được việc gì. Cho dù Nghiêm Tôn trở về thì hẳn cũng sẽ xin từ chức về quê. Hiện tại phong vân trong triều đã đổi gió. Có điều chuyện của Đức Phi, Ta cảm thấy hoàng thượng cũng không phải kiêng kỵ chúng ta. Chỉ sợ trong đó có nội tình khác, thượng quan lão phu nhân nói. Không quan tâm có nội tình gì. Sự thật hiện giờ là thái tử có huyết mạch của thượng quan gia chúng ta. Trên mặt bà ta tỏa sáng rực rỡ. Chuyện thượng quan quân chưa làm được thì nàng lại làm được. Lân Nhi cũng trấn thủ cung đình. Hẳn là đã sớm biết việc này. Để hắn nghĩ biện pháp cùng Đức Phi gặp mặt nhận thân. Nói cho nàng là thượng quan tộc sẽ duy trì nàng. Những nếp nhăn trên mặt bà ta giãn ra. Thật là tin tức tốt. Hiện giờ những phi tử đã được thị tẩm trong hậu cung của hoàng thượng từ quý phi. Đức Phi, tài tử, tất cả đều là người của thượng quan nhất tộc. Bất kể ai trong số đó được phong hậu thì đều giống nhau. Lúc thượng quan Lân bị gọi tới thì mặt không hề kiên nhẫn. Nghe thấy tổ mẫu nói thì lại cười nhạo một tiếng. Trong nhà đúng là biết tính toán. Quý phi, Đức Phi, tài tử, một người cũng không buông tha. Hay cho một cái thế tộc trăm năm. Muốn chấn hưng gia tộc lại phải dựa vào nữ nhi. Nam nhi chẳng nhẽ chết hết rồi chắc. Đức Phi một người ở bên ngoài nhiều năm. Thật vất vả có ngày hôm nay. Thượng quan gia chẳng giúp đỡ gì. Thậm chí lúc trước biết nàng là thân nữ nhi cũng vẫn bỏ mặc nàng làm nô làm tỳ. Còn để nàng phải khuất nhục đứng dưới con gái của một tỷ nữ. Bây giờ ta chẳng có mặt mũi nào để đi nhận nàng. Thượng quan lão phu nhân cười nói. Người nếu là vì tốt cho nàng thì vẫn nên khuyên nàng nhận phụ thân. Một mình nàng ở trong cung. Dựa vào sự sủng ái của hoàng đế. Bạch gia kia căn bản là do bệ hạ an bài để nàng có danh phận. Mà ân sủng của đế vương thì không hề lâu dài. Nàng cần một nhà mẹ đẻ có huyết mạch thương liên để hỗ trợ. Bạch gia thì tính là cái gì? Người nói với nàng, luôn có một ngày chúng ta sẽ an bài để nàng nhận tổ quy tông. Làm dạng danh tổ tiên, thượng quan Lân nhấc chân liền đi luôn. Từ nhỏ đến lớn hắn chính là nghe những lời này mà lớn lên. Cái gì mà vinh quang gia tộc, thế tộc kéo dài, nếu là dựa vào đống thủ đoạn xấu xa này để duy trì thì hắn thật muốn sinh ra trong một gia đình bình dân. Làm ruộng cày bừa, cơm canh đạm bạc nhưng ít nhất có tình thân thực sự. Chứ không có thứ gì trộn lẫn vào. Thượng quan quân được vương mụ mụ truyền lời. Thì trong lòng nghẹn khuất nói. Chẳng lẽ cứ để như thế. Vương mụ mụ cười nói. Nàng ta tự mình chột dạ. Nào còn dám tới cạnh tranh với ngài. Từ lúc vào cung đến giờ nàng ta đều tránh ở trong viện của mình sao. Quý phi hà tất phải cùng nàng so đo. Sẽ làm hỏng tình cảm với hoàng thượng. Trong lòng thượng quan quân xẹt qua một tia quái dị. Cảm thấy cái này không quá giống tác phong của tổ mẫu. Nhưng lại vẫn bị vương mụ mụ nói đến chuyện thôi ra làm phân tâm. Thôi hoàng hậu cho dù còn sống thì một kẻ đã từng lấy sắc thờ người sẽ ngượng ngùng. Làm gì còn dám thể hiện uy phong trưởng bối với ta nữa. Chẳng nhẽ những kẻ tiền triều ủng hộ thánh hậu vẫn chưa từng bỏ ý định lật ngược thế cờ ư. Vương mụ mụ nói, cái này khó mà nói. Nữ nhân vì hài tử thì chuyện gì cũng có thể làm. Thôi ra đánh cược mọi thứ lên thái tử. Thế ra xuất hết lực thì khó mà nói. Thượng quan lão phu nhân còn nói, lần này thánh mẫu hoàng thái hậu tổ chức lễ tế bái dỗ đầu nhưng lại do Lâm Nhữ trưởng công chúa cùng tề vương chủ trì. Tựa hồ phô trương rất lớn, nghe nói mời rất nhiều đạo trưởng và cao tăng nổi danh của cả đạo Phật đến cúng lễ. Muốn hỏi ngài xem tại sao ngài không tranh thủ chủ trì việc này. Cho dù phải bỏ chút tiền nhưng cũng là cơ hội tốt. Bây giờ thì tiện nghi cho Lâm Nhữ trưởng công chúa rồi. Thượng quan quân cười lạnh nói. Tổ mẫu hiện giờ cũng chỉ biết nói mấy lời vuốt đuôi này. Trước đó mấy ngày ta cho người về chỗ tổ mẫu lấy chút tiền. Trong cung chi tiêu lớn nên cần bổ sung. Lúc ấy tổ mẫu đã nói thế nào? Bà muốn ta tiết kiệm một chút. Sau khi chiến loạn chi tiêu trong nhà cũng lớn. Ta nghĩ một khi đã thế thì có làm cũng phải xin tiền hoàng thượng. Kết quả bệ hạ trực tiếp đem chuyện này giao cho Lâm Nhữ trưởng công chúa cùng tề vương. Sau lại ta mơ hồ nghe nói bọn họ đến chỗ Đức Phi mượn bạc. Hiện tại xem ra, Triệu Phác Chân kia chính là lấy tiền đập vào mặt ta. Sau lưng chẳng qua là vì có Bạch gia làm chỗ dựa. Vương mụ mụ biết lão phu nhân hiện giờ thấy có chỗ khác để trông cậy nên sẽ không chịu bỏ ra nhiều tiền cho nàng ta. Vì thế đành phải cười làm lành nói. Quý phi nương nương bớt giận. Thượng quan quân hừ lạnh một tiếng. Biết trong nhà sẽ không chịu ra mặt nói với hoàng thượng chuyện này thì trong lòng không vui. Có điều nàng ta không thể tự ra mặt. Đức Phi dù sao cũng là nhất phẩm phi tần, mình lại không phải hoàng hậu, làm gì có tư cách để đi nói phải trái với bệ hạ. Bọn họ nói cái gì, Bạch thị cùng Triệu thị không có gì khác nhau sao? Hoàng thượng tùy tiện lấy cớ là có thể đuổi nàng ta về không cho tranh luận chuyện này. Chỉ nghĩ đến đây đã khiến nàng ta nghẹn khuất, chỉ có thể cho vương mụ mụ lui. Một mình ngồi đó tinh tế suy nghĩ, đảo mắt đã đến lễ tế của Hoàng Thái Hậu. Từ sáng sớm Lý Chi Mân đã thay đồ tang, mang theo phi tần trong hậu cung cùng với đám con cháu tôn thất tiến đến chùa Bạch Mã để tế bái. Quan viên tam phẩm trong triều cùng cáo mệnh phu nhân cũng đều thay đồ tang đến tế bái. Các thế gia nhà cao cửa rộng còn sôi nổi ở bên đường lập bàn thờ. Suốt cả ngày là tiếng kinh ngâm tụng, giấy trắng đầy trời, hương đèn lượn lờ, vô cùng phô trương. Lý Chi Mân trầm mặt quay về Tử Thần Điện, lại là sai người gọi Lý Chi Phác cùng Lý Nhược Toàn tới. Các ngươi nói cho trẫm xem, nghi thức tế lễ hôm nay không thể chỉ 5.000 lượng mà đủ. Vậy tiền kia là ở đâu ra? Có phải nương danh nghĩa mẫu hậu mà cưỡng bức hào môn địa phương không? Hay các ngươi lấy tiền của chỗ nào? Lý Chi Phác cùng Lý Nhược Toàn nhìn thấy Hoàng huynh tức giận thì đã vội quỳ xuống. Lý Nhược Toàn nói, bọn thần cũng không dám nhận hối lộ. Hoàng huynh còn không tin chúng ta sao? Chỉ là bởi vì chiến loạn, đồ dùng cúng tế cũng không còn đủ. Nếu một lần nữa chuẩn bị thì 5.000 lượng đúng là không đủ. Vì thế bọn thần mới đi qua chỗ Đức Phi mượn tạm 3 vạn lượng bạc. Mượn Triệu Phác Chân sao? Nàng là một nha đầu quật cường bướng bỉnh, sao có thể đi tìm Bạch gia hỏi tiền chứ? Cũng không biết nàng lấy tiền từ chỗ nào bổ sung vào đây. Lý Chi Mân nhất thời bùng nổ, duỗi tay đập nát cái ly ở trên bàn. Mượn tạm Đức Phi, nàng lấy đâu ra tiền? Tiền không đủ, vì sao không nói với trẫm? Trẫm đã nói phải tiết kiệm, hiện giờ không giống lúc trước. Tế phẩm hôm nay hẳn là phải lãng phí hết rồi. Dân chăm họ đang khổ sở, điêu tàn. Bá tánh thấy hoàng gia lãng phí phô trương thế này thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào? Lý Nhược Toàn lê đầu gối, rơi lệ nói, hoàng huynh mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm. Việc này đã giao cho chúng ta làm thì sao chúng ta dám làm phiền ngài nữa? Tế phẩm đều đã được chùa Bạch Mã an bài xong, sau khi kết thúc sẽ đưa cho viện mồ côi ngoài kinh thành. Không dám lãng phí, hoàng huynh, mẫu hậu hy sinh cho tổ quốc, lúc trước nhập quan đều là hấp tấp mà làm, thân là nữ nhi. Muội há có thể làm dỗ đầu cho mẫu hậu một cách keo kiệt chứ? Huống hồ, hoàng huynh ngày thường mưu tính sâu xa. Chẳng lẽ không tính đến chuyện ta có mối quan hệ thân thiết với Đức Phi thì một khi tiền không đủ sẽ tới tìm Bạch gia vay sao? Ngay cả Đức Phi nương nương cũng nói. Đây là một mảnh tâm ý của nàng cùng thái tử và công chúa. Để ta cầm 1 vạn lượng trước. Sau đó Huyên Hải Đường tướng quân lại tặng 2 vạn lượng bạc. Bạch gia vốn dĩ chính là vì hoàng huynh mà làm việc. Mượn tiền bọn họ chẳng lẽ không phải ý muốn của hoàng huynh sao? Đây là ý trẫm, Lý Chi Mân chỉ cảm thấy có một hơi nghẹn ở trong lòng. Nửa ngày không nói nên lời. Văn Đồng ở một bên thấy sắc mặt hắn thay đổi thì vội đỡ hắn. Giúp hắn thuận khí, nói, hoàng thượng, Đức Phi nương nương cũng là vì hoàng thượng. Hoàng Thái Hậu ở trên trời nhìn thấy hoàng thượng cùng Tề Vương. Trưởng công chúa đều sống tốt thì sẽ rất vui mừng. Hắn lại đưa mắt ra hiệu cho Lý Nhược Toàn. Lý Chi Phác. Lý Chi Mân ngồi nửa ngày, cảm giác trong cổ họng có một cỗ thanh ngọt chậm rãi lui xuống. Mới nghẹn một câu nói, trẫm chẳng qua là người thường, cũng sẽ phạm sai lầm, cũng có việc tính không đến, lực không đủ để làm. Hắn chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên từng đợt, nếu trẫm thật sự có thể thần cơ diệu toán, mẫu hậu sẽ không phải chết, còn có Đức Phi, cổ họng hắn nghẹn lại, chỉ cảm thấy bản thân quá khó để tìm được một người tri kỷ. Lý Nhược Toàn cùng Lý Chi Phác thấy hắn như thế thì cũng khóc thành một cục. Lý Chi Phác tiến lên nói, là chúng ta sai rồi. Hoàng huynh bớt giận, tiền này ta và tỷ tỷ sẽ nghĩ cách trả lại. Chương 192, thổ lộ tình cảm, ngày thứ 2 Lý Chi Mân tìm Huyên Hải Đường tới hỏi. Huyên Hải Đường vội vàng quỳ xuống biện bạch nói, cũng không phải Đức Phi nương nương nói với thần, là Lục Đại Nhân nói với thần. Ngài ấy nói rằng Tề Vương chủ trì hiến tế của Thái Hậu, hẳn sẽ gặp khó khăn về chuyện tiền nong, vì thế để thần lưu tâm một chút, tiền lãi từ những cửa hàng của hồi môn của nương nương mấy năm nay đều ở trong tay thần. Lấy danh nghĩa thái tử và công chúa quyên số tiền này thì sẽ không ai dám nói lời nào. Vì thế thần mới tính toán đưa đến 2 vạn lượng bạc cho Tề Vương. Còn thuận tiện năn nỉ Tề Vương Điện Hạ cùng Lâm Nhữ trưởng công chúa hỗ trợ nói một lời với Đức Phi nương nương. Cầu nương nương đến vui với hôn sự của thần, chỉ cần truyền được một lời nửa chữ cũng tốt. Rốt cuộc xá muội, anh nhi vẫn luôn nhớ thương Đức Phi nương nương. Thần xuất thân lùm cỏ,

Nếu quả thật do thượng quan gia làm thì hắn sẽ cho ta một cái công đạo. Ta đã nói với huynh ấy chỉ cần có những lời này là ta thấy đủ rồi. Còn lại không cần cha nữa. Hiện giờ không phải ta vẫn tốt sao? Đừng vì ta mà tổn thương tình cảm phu thê. Nàng ta nhìn Triệu Phác Chân, lại có chút ngượng ngùng nói. Từ trước thượng quan quân đối đãi với ta kỳ thực khá tốt. Hiện giờ ta nghĩ có lẽ không phải nàng. Có thể có kẻ thật sự ở giữa quấy phá. Triệu Phác Chân gật gật đầu. Không nói gì, huynh muội bọn họ như thế nào? Một người ngoài như nàng không tiện xen mồm. Nhìn tính tình này của Lâm Nhữ trưởng công chúa thì kỳ thật giống Đậu Hoàng hậu. Yêu hận rõ ràng, nhưng sẽ không cắm một đao sau lưng người khác. Nàng ta từ nhỏ đã giao hảo với thượng quan quân. Nếu chỉ vì một việc không có chứng cứ mà giận chó đánh mèo người kia thì không phải nàng. Lâm Nhữ trưởng công chúa lại lặng lẽ nói. Hoàng huynh còn đáp ứng để ta đi chơi. Qua mấy ngày không phải Huyên Hải Đường tướng quân cùng Bạch Gia nữ nhi đại hôn sao? Hoàng huynh nói, sẽ để ta cùng ngài cả trang đi tham dự hôn lễ của hắn. Triệu Phác Chân nhẹ nhàng a một tiếng, có chút phấn chấn. Lâm Nhữ trưởng công chúa còn nhắc mãi. Nghe nói Bạch Gia phú quý, là thuyền vương đó, cái gì cũng có, hôn lễ nhất định sẽ vô cùng long trọng. Tổ tử ngài nhất định phải mang ta đi chơi, để Bạch Gia an bài chút việc vui cho chúng ta. Triệu Phác Chân cười nói, được. Chương 193, Hỷ Đường. Thừa Ân hầu Bạch Tố Sơn gả nữ nhi, hôn lễ làm hết sức long trọng, của hồi môn mất một ngày mới đưa hết, khách nhân đến tiệc cưới ngựa xe như nước, trước cửa tướng quân phủ còn bày tiệc cơ động, vô luận là người làm ăn buôn bán, quý nhân hay người nghèo, chỉ cần đến là có thể ăn, no thì đi, ai tới cũng được, đồ ăn vẫn được tiếp liên tục, nghe nói tiệc mở 3 ngày, đồ ăn cũng được mang cho cô nhi viện, nghĩa trang, chùa chiền trong thành một vòng, tháp trường minh đăng. Chỉ vì cầu phí cầu lộc, dân chúng trong kinh thành mới trải qua chiến loạn, cuộc sống khó khăn, gần một năm nay những nhà cao cửa rộng trong kinh cơ hồ không có hỷ sự nào. Những quý nữ may mắn giữ được mạng nhưng lại bị vấy bẩn trong sạch thì chỉ có thể lặng yên gả đi xa. Có vài gia đình huân quý phần lớn còn đang quan sát tình hình tân đế. Thấy hoàng đế vẫn luôn giữ đạo hiếu với thánh mẫu hoàng thái hậu. Vì thế cũng không dám phô trương, cẩn thận mà qua ngày. Nay nhà mẹ đẻ của Đức Phi gả nữ nhi, lại gả cho võ tướng mới nổi Huyên Hải Đường. Thánh thượng cũng có ban thưởng, hôn lễ làm được vô cùng xa hoa. Nhưng hôn lễ này bày tiệc cơ động cho dân chúng, lại làm phúc cho chùa chiền, cô nhi viện, nghĩa trang, khiến người ta muốn chê bai cũng không có chỗ mà chê. Hơn nữa Đức Phi kia chính là mẹ đẻ của Thái tử. Bạch Gia là nhà ngoại của Thái tử, rốt cuộc Dương Thành bên kia không qua chiến loạn, người ta lại là thuyền vương. Bá chủ trên biển, cái gì không có chứ tiền chắc chắn không thiếu. Thế nên đến đám ngực sử cũng không hẹn mà cùng trầm mặc. Trong phòng tân nương tử, Bạch Anh hoàn toàn không có chút khẩn trương nào. Đầu đội châm hoa, mặc áo cưới đỏ thẫm, lại hi hi ha ha mà ôm Triệu Phác Chân cười. Còn tưởng ngài ở trong thâm cung không đến dự được. Mẫu thân an ủi nói chờ ta gả cho Hải Đường ca. Tương lai chính là tam phẩm cáo mệnh, có tư cách vào cung tham kiến tỷ tỷ. Không nghĩ tới ngài lại có thể ra khỏi cung đến dự. Ta rất cao hứng. Ngày đó Triệu Phác Chân vội vàng từ biệt, không nói được nhiều với Bạch Anh. Hiện giờ gặp lại cố nhân thì trong lòng nàng rất cao hứng. Lặng lẽ nói chuyện riêng tư với nàng. Sao a cha ngươi vẫn đem ngươi gả cho Huyên tướng quân vậy? Không kén rể sao? Trên mặt Bạch Anh hơi có chút ngượng ngùng. Hắn hiện giờ khác trước nhiều lắm. Qua mấy năm nay nương nói lệ khí trên người hắn cũng tan đi không ít. Cả người sảng khoái hơn nhiều, hiện giờ được hoàng thượng coi trọng, ta cha cảm thấy nếu tiếp tục kéo dài thì có khi lại bị người khác cướp mất, vì thế mới đơn giản gả ta cho Hải Đường ca. Cũng không yêu cầu kén rể, ông chỉ nói đứa con trai thứ nhất họ Huyên, đứa con trai thứ hai họ Bạch, nối dài hương khói nhà ta là được. Ta cha cũng nói với Hải Đường ca, tuy không cùng họ nhưng trong lòng ông vẫn thương các cháu như nhau. Đến lúc đó hai đứa nhỏ đều có thể được hưởng gia tài của Bạch gia. Hải Đường ca lại nói không cần, nói tài sản của Huyên gia thì để hắn tự kiếm, hài tử họ gì cũng không sao, chỉ cần sống vui vẻ, những thứ khác không cần nghĩ nhiều. Cha ta nghe xong thì cao hứng mấy ngày không hết. Triệu Phác Chân mỉm cười, đúng là có tiến bộ, xem ra về sau hắn sẽ thiệt tình thương ngươi. Mặt Bạch Anh ửng hồng, lại hỏi Thất Cân và Quan Âm Nô, ta đã chuẩn bị lễ gặp mặt, tuy chưa thấy Quan Âm Nô nhưng trong lòng ta vô cùng yêu thương. Ta có một khối ngọc hòa điền tốt nhất, để ngài khắc thành hoa sen, khai quang ở Nam Hải thần miếu. Đến lúc đó để Quan Âm nô mang theo, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Triệu Phác Chân nói, cảm ơn ngươi, trở về sau có cơ hội ta sẽ mang nàng đến. Hiện giờ thân thể nàng khá hơn nhiều rồi. Thất Cân hiện giờ cũng đã học vỡ lòng viết chữ, chữ cũng không tệ lắm. Hai người thì thà thì thầm mà nói chuyện, bên ngoài mành lại bị sốc lên. Lâm Nhữ Trưởng công chúa đã tiến vào, trên mặt kích động, thật sự quá là nhiều hải sản, không uổng công đến đây. Quản gia của Huyên tướng quân dư oi thiệu với ta, tổ tử ngài không đi xem thật tiếc, nhiều thứ hiếm lạ lắm. Đám khách khứa bên ngoài cũng đang nhìn, có hai cây san hô cao ơi là cao, chắc phải 8 thước, toàn thân đỏ bừng trong suốt, đúng là chân bảo. Còn có vỏ sò thật to bên trong đựng đầy chân châu to bằng ngón cái. Viên nào cũng tròn, thực là khó có được. Của hồi môn còn có hai côn luân nô, toàn thân đen nhánh, biết đánh đàn khiêu vũ. Bạch Anh cười nói, thứ kia cũng không có cái gì quý giá lắm. A cha nói trong kinh thế gia nhiều, sợ người ta khinh thường nên mới nhất quyết đòi đem đến. Nếu công chúa điện hạ thích thì chỗ này ta còn một gốc san hô nhỏ tinh xảo vô cùng. Tuy không lớn như hai gốc kia nhưng tiện cho ngài để trong phòng chơi. Chẳng qua ở trong kinh không nhiều nên hiếm lạ, chứ cái này ở hải ngoại không thiếu. Lý Nhược Toàn vừa bị Lý Chi Mân hung hăng giáo huấn, làm sao còn dám nhận đồ vật, vì thế nàng vội xua tay cười nói, ta cũng chỉ là nhìn thấy hiếm lạ, người không cần khách khí. Sau đó nàng lại tò mò hỏi, hải ngoại thật sự có đồ tốt như vậy sao? Bạch Anh nói, kỳ thật ta cũng không ra ngoài nhiều. Chỉ nghe Hải Đường ca nói người ở hải ngoại mới cảm thấy chỗ chúng ta tốt. Những thứ đồ sứ, tơ lụa, lá trà rất được bọn họ yêu thích. Lý Nhược Toàn lại cười hỏi vài câu. Nhìn thấy đám hỉ bà tiến vào mời khách quý. Đoán hẳn sắp đến giờ bái đường. Nên vội lôi kéo Triệu Phác Chân đi ra ngoài. Tới sương phòng đã được chuẩn bị trước. Rèm châu phía trước được kéo lên thì hỉ đường cũng hiện ra. Như thế này sẽ không có khách nhân lỗ mãng tùy ý ra vào quấy nhiễu. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khách nhân cũng tình hình bái đường bên ngoài. Giữa phòng đã bày bàn ghế. Hiển nhiên là để cho những quý nhân như Triệu Phác Chân cùng Lâm Nhữ Trưởng công chúa ngồi. Bạch phu nhân bởi vì muốn thu xếp nghênh đón nữ khách nên chỉ vào nói vài câu với bọn họ rồi lại ra ngoài thu xếp. Bên ngoài đã có không ít người. Còn có đám tiểu nha hoàn không ngừng đưa khách nhân vào. Vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Vô cùng có trật tự. Náo nhiệt. Nam khách cùng khách nữ ngồi ở hai bên khác nhau. Bạch Tố Sơn một thân phú quý, nghiêm nhiên giống một hầu gia. Ông ta đang mang theo Huyên Hải Đường ở phía trước đón khách. Tươi cười thân thiết, mỗi người trên mặt đều là hỉ khí tràn đầy. Bên ngoài chiêng trống vang trời, pháo nổ đi đùng. Lý Nhược Toàn lặng lẽ nói với Triệu Phác Chân, đúng là tài đại khí thô, người đến dự đều được tặng quà. Bên trong là Minh Châu làm thành hỉ hoa, mấy khối điểm tâm cực quý, còn có khăn tay lót. Ngoài ra còn có một đôi yếm khóa vàng dòng đinh hương. Nhưng khách nhân đến đều không phải những kẻ lên được mặt bàn. Triệu Phác Chân cũng không hiểu lắm. Kinh ngạc nhìn Lý Nhược Toàn. Mà Lý Nhược Toàn lại tinh tế giảng cho nàng nghe. Ngài nhìn nhà Hoắc Thái Úy bên kia cho nhị nhi tử đến. An Nhạc Hầu phải con thứ đến. Tuy hắn còn con vợ cả nhưng đã sớm phân nhà ra ngoài. Lần này chiến loạn, trong kinh ít người nên mới nhân cơ hội triệu hồi hắn vào kinh. Thê tử hắn chẳng qua là nữ nhi của một huyện thừa. Rất là keo kiệt, ngài lại nhìn xem người mặc hồng y bên kia. Trong tiệc hỉ của nhà thế tộc, có ai dám mặc đồ đỏ chứ? Vừa nhìn đã biết là người không có kiến thức. Nghiêm gia thì cho con vợ cả đến nhưng Nghiêm tướng hiện giờ bị bắt ở Thanh Phồn. Hắn phỏng chừng muốn mượn cơ này cầu cạnh thừa ân hầu. Trừ những kẻ đó ra, những thế gia khác đều phái chi thứ hoặc con thứ đến. Còn thượng quan gia, nàng dừng một chút. Chỉ vào một người có khuôn mặt trầm tĩnh ở trong sân. Đó là một nữ tử mặt mày thanh tú, ước chừng hơn 30 tuổi nói. Người kia ngài không biết, đó là Trác Thất Lư thị của thượng quan thừa tướng. Quân tỷ tỷ, chính là Quý Phi, gọi bà ta là Di Nương, là thứ muội nhà mẹ đẻ của Quý Phi. Đám thế gia luôn thích đem thứ nữ đi làm bồi giáng tiếp. Mẹ đẻ nàng sớm qua đời. Sau đó thượng quan thừa tướng vẫn luôn để bà ta trưởng quản hậu viện. Có điều dịp như này cũng không nên để bà ta đến tham dự. Có điều vừa rồi ta nghe nói thượng quan thừa tướng cư nhiên tự mình tới. Hậu viện của ông ta không có chính thất. Lão phu nhân thân mình không tốt. Mang một Trác Thất tới cũng không tính lá quá thất lễ. Chỉ có thể nói thế tộc luôn có tính xấu mắt cao hơn đầu. Trong lòng Triệu Phác Chân run lên. quay đầu nhìn Bạch Tố Sơn cùng Huyên Hải Đường, vẫn cứ thấy bọn họ ý cười như cũ. Trên mặt Bạch Tố Sơn là ánh sáng rạng rỡ. Ông ta có biết đám thế tộc nhà cao cửa rộng này đang khinh thường hạ nhục bọn họ thế nào không? Nàng cắn cắn môi, Bạch Tố Sơn chính là nghĩa phụ của nàng. Tuy nói lúc trước vì trao đổi lợi ích và tình thế ép buộc nên tình cảm cha con không có mấy, nhưng Bạch Anh lại là học sinh của nàng. Hiện giờ nàng cũng cam tâm tình nguyện có một vị muội muội như thế. Lý Nhược Toàn vẫn đang nói cười. Công Tôn Quốc Sư, Tống Thừa Tướng cũng tới rồi. Bọn họ là xuất thân nhà nghèo, không giống những kẻ kia. Công Tôn Quốc Sư lại có một vị đệ đệ làm sát thủ. Thanh danh kỳ thật không được tốt, một đám cận thần bồi hoàng thượng đi lên cũng chỉ có Cao Linh Quân. Thượng Quan Lân là đệ tử thế tộc, chạm tay là bỏng, đặc biệt là Thượng Quan Lân, chưa lập gia đình. Lại càng đứng đầu, hiện giờ trong triều, những người xuất thân nhà nghèo cùng đám đệ tử quý tộc huân quý về cơ bản không cùng một nhóm. Ta nghe Hoàng Huynh ngày đó nói với đệ đệ, hy vọng hắn có thể làm một hiền vương, đem đám quan viên nhà nghèo này trọng dụng, khai quật, nếu không 10 năm nữa triều đình sẽ lại trở lại bộ dáng cũ. Hoàng đế vẫn là kẻ bị đám thế tộc chèn ép, Triệu Phác Chân đã không còn tâm trí mà nghe nàng nói cái gì. Chỉ rũ mắt không biết đang nghĩ cái gì. Bỗng nhiên nàng nghe được bên ngoài loạn thành một trận, có mấy gã sai vặt vừa vỗ tay vừa chạy vào, thở hồng hộc tới trước mặt Bạch Hầu gia nói: "Hầu gia, tướng quân, hoàng thượng tới, còn mang theo thái tử điện hạ." Mọi người lập tức an tĩnh, sau đó đột nhiên ồn ào, chỉ thấy Bạch Tố Sơn cùng Huyên Hải Đường vội vã đi ra ngoài nghênh đón. Mới đến nửa đường đã nhìn thấy Lý Chi Mân nắm tay Thất Cân đi đến. Phía sau chỉ có vài nội thị, Lý Chi Mân mặc thường phục, Thất Cân mặc một thân hồ phục viền vàng, đội kim quan nho nhỏ, nhìn như kim đồng, ánh mắt tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Lý Chi Mân nhìn thấy đám người Thượng Quan Khiêm, Tống Chiêm, Công Tôn Ngạc đều đến thì chậm rãi nói: "Không cần đa lễ, đều đứng dậy đi, trẫm cải trang tới." Mọi người đều miễn lễ, không cần hưng sư động chúng. Hắn nhìn mọi người đều đứng lên mới đi theo Bạch Tố Sơn cùng Huyên Hải Đường đến trước đường. Hắn lại nói: "Hôm nay khó có lúc trẫm có rảnh. Nhớ tới hỷ sự của Khanh gia, Đức Phi cũng vô cùng nhớ thương hôn sự của ấu muội nên trẫm mang thái tử lại đây nhìn xem. Cũng để Đức Phi an tâm, nghe nói các ngươi này tiệc cơ động, trẫm vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy đúng là không tồi. Dân đói khổ được ăn no nê, đúng là làm việc thích thiện, rất tốt." Pháo cùng chiêng trống lại một lần nữa vang lên, lúc này còn muốn lớn tiếng và dùng sức hơn trước đây. Bạch gia từ trên xuống dưới đều thể hiện bộ dáng vô cùng vinh dự. Tân nhân bắt đầu bái đường, bái thiên địa, mọi người trong sảnh đã không còn bộ dáng lười nhác vì ý như trước nữa. Triệu Phác Chân nhìn Lý Chi Mân ngồi bên trên, Thất Cân vẫn luôn lặng lẽ hỏi hắn cái gì đó, mà hắn ngẫu nhiên sẽ gật gật đầu, cũng không nói nhiều vì đã có trọng thần bên cạnh mở miệng giải thích. Nhưng mà Thất Cân một khi mở máy hát thì hiển nhiên luôn hỏi không ngừng. Bạch Tố Sơn cũng ở bên kia giải đáp, trên mặt lại tràn đầy hồng quang. Đây chính là hoàng ân cuồn cuộn mênh mông đó. Đây là thiên hà quyền lực chí tôn. Hắn chẳng qua ngồi đó nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy hoàng ân khắp trốn. Mưa móc đều rơi, không ai dám xem nhẹ vị thừa ân hầu xuất thân thương nhân cùng nữ nhi và con rể ông ta nữa. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lấy Thân Nuôi Rồng. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.